dĩ nhiên không phải, có thể ngươi đã tu thành đạo pháp tự nhiên chân ý, như một lần nữa tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý chỉ sợ quá hao thời hao lực rồi. Đạo kiếm cung tuy rằng chủ tu kiếm vận vĩnh hằng, nhưng mặt khác đạo chi chân ý cũng có đối ứng công pháp, lại Hoa Bắc nói ra. La Trinh gật gật đầu trả lời, như nhiều dài một số đạo chi chân ý vô ngại lời nói, ta tự nhiên cũng sẽ không lãng phí cơ hội cỡ này. Nói đến đây trong lòng La Trinh cũng hơi hơi cảm khái. Ít đạo chi chân ý này nguyên vẹn bản dịch trong thần vực sao mà thưa thớt, cho dù là thánh nhân cũng khó, nhưng trong mẫu thế giới nhưng là đại lộ hóa, kém như vậy cách cũng quá lớn. Mấu chốt nguyên nhân hay là bởi vì cửu lê nhất tộc bị diệt, dẫn đến mẫu thế giới truyền thừa trong thần vực xuất hiện đứt gãy, tựa như mẫu thân bây giờ đối với thần vực dân bản địa vẫn tồn tại nhất định được thành kiến, tự nhiên không chịu đem bản thân tu đạo chi chân ý truyền thụ đi ra. Nghe nói nhiều dài một số đạo chi chân ý, có thể nhiều dung nạp một kiện bỉ ngạn tín vật, La Trinh huynh thiên tư hơn người, song tu tự nhiên là không có vấn đề, hắc hắc. Tên kia gọi Liễu Tử Bảo An đại viên mãn chân thần tâng bốc nói. 10 người này chính mắt thấy La Trinh tay xé hơn 30 tên ngưng kiếm cung đệ tử, La Trinh trong lòng bọn họ đã giật nảy mình, bọn hắn đã tiềm thức đưa hắn nhận làm người đáng tin cậy rồi. Tử An huynh khen chật rồi, này kiếm vận vĩnh hằng chân ý hết sức phức tạp, sợ là cũng phải hao phí không bao lâu. Lời của La Trinh còn chưa nói hết, một cỗ hết sức ác liệt mũi nhọn vượt qua ngưng kiếm học cung tầng tầng vách tường, thẳng đến hậu viện mà tới. Này mũi nhọn vẫn còn thực chất yếu bình thường đâm thẳng bản tâm, kể cả đám người lại Hoa Bắc ở bên trong. Thân thể đột nhiên run lên phía dưới, trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. La Trinh cảm nhận được này mũi nhọn, lông mi cũng là khẽ nhướng mày. Đây là kiếm vận vĩnh hằng chân ý thúc dục ra tới khí tức, cường đại lâu dài, mà lại phong mang tất lộ. Theo một hồi tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, sau cửa sân thì có 20, 30 người vọt ra, đúng là La Trinh ra tay dạy dỗ đám kia hoàn khố tử đệ. Rốt cuộc đã tới, La Trinh hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên. La Trinh rất rõ ràng những con nhà giàu này đám bọn chúng bản tính, bọn hắn không có khuất phục phía dưới, đều nghĩ hết tất cả biện pháp, điều động tất cả tài nguyên tiến hành phản kích. Này hơn 30 người lúc nào bị ủy khuất như vậy? Bọn hắn nhảy vào hậu viện về sau, cả đám đều dùng ánh mắt bất thiện trừng mắt La Trinh. Như ánh mắt có thể giết người, La Trinh chỉ sợ đã bị chết trăm ngàn lần rồi. Thu Nhật Ca, chính là hắn. Thu Tư Nguyên lạnh kêu lên, chúng ta vừa động thủ một cái, định phải phế hắn. Nguyệt Bạch Hạo vuốt vuốt ngạch tiền tóc bạc nói ra. Ngay tại lúc này, trong đám người liền truyền đến một âm dương quái khí thanh âm, người này mới vừa vặn nhập chân ý chi hải không lâu chứ. Mới vừa qua một đoạn tuyến tiểu nhân vật mà thôi, còn cần đồng loạt ra tay, các ngươi mời ta tới là xem thường Thu Nhật ta sao. Sau đó trong đám người liền đi ra một người, cái này nhân thân cao 8 thước, thân hình gầy yếu, uyển như cây sậy một dạng nhưng vẻ này mũi nhọn khí tức thập phần nồng đậm, toàn lực thúc dục phía dưới phảng phất có từng chuôi vô hình lợi kiếm vậy. Người này chính là Thu Tư Nguyên bọn hắn tốn nhiều tiền mời tới Thu Nhật, cũng là thu ra một tên thiên tài. Trong hậu viện không hề vật che chắn, Thu Nhật thả ra khí tức càng thêm lợi hại, đám người lại Hoa Bắc đối mặt phía dưới, càng phát ra khó chịu, nguyên một đám sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy mảnh, bất quá lại Hoa Bắc hay vẫn là lấy dũng khí, lắp bắp nói ra, đây, nơi này là ngưng kiếm học cung, trong học cung quy củ. Chỉ có thể bản trong học cung đệ tử luận bàn, ngươi là mặt khác học cung chi nhân, như ra tay chỉ sợ không hợp quy củ. Bởi vì lo lắng những cái kia lũ ăn chơi trác tác trả thù, lại Hoa Bắc mấy ngày nay cũng hiểu cặn kẽ quy củ của ngưng kiếm học cung. Ha ha ha, đám kia lũ ăn chơi trác tác nghe nói như thế, lập tức phát ra một hồi cười vang. Những thứ này không biết cái góc nào chui ra ngoài phế vật, vừa mới đến vài ngày, liền theo chúng ta giảng giải quy củ. Thu Tư Nguyên vừa cười vừa nói, ta không chịu nổi, không biết bọn họ, Thu Thắng Thủy tên kia mặc kệ ngưng kiếm học cung, quy củ của ngưng kiếm học cung này đều là chúng ta chế định, ha ha. Nguyệt Bạch Hạo cũng là cười to nói, dưới đạo kiếm cung hạt 13 học cung, là thuộc quy củ của ngưng kiếm học cung rộng rãi nhất, mặt khác học cung căn bản không cho phép tùy ý thi đấu luận bàn. Những thứ này đám công tử bột chế định quy củ của ngưng kiếm học cung, cũng là để cho tiện đuổi đi sau gia nhập những đệ tử kia. Đám người lại Hoa Bắc hai mặt nhìn nhau, trong mắt riêng phần mình hiển lộ ra vẻ lo lắng. La Trinh có chút nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Thu Tư Nguyên hỏi coi như là các ngươi chế định quy củ. Đó cũng là quy củ, dẫn một ngoại nhân đến còn chưa hợp quy củ chứ. Đáng tiếc, ta vốn là đệ tử của ngưng kiếm học cung, Thu Nhật nhàn nhạt nói. Thu Tư Nguyên cũng châm chọc nói, rồi doanh cầu thả thế hệ mới có thể nghiên cứu quy củ, rất tiếc phải hay không. La Trinh mặt không cảm giác lắc đầu, ta hỏi như vậy, chỉ sợ hắn là mặt khác học cung người, ngược lại phá hư quy củ, nếu như mọi người đều là đệ tử của ngưng kiếm học cung, vậy thì không có gì đáng tiếc. Có ý tứ gì, ánh mắt của Thu Nhật có chút ngưng tụ. Sau đó hắn liền nghe được bành một tiếng, mới vừa tu sửa tốt mặt đất tuôn ra một cái hố to, thân hình của La Trinh đã hóa thành một mảnh tàn ảnh, vạch ra một đạo cực không hợp lý quỹ tích thẳng đến Thu Nhật mà tới. Thực lực của Thu Nhật trong Ngưng Kiếm Học Cung không hề nghi ngờ có thể xếp hạng thứ nhất, nhưng hắn cùng trong học cung đệ tử khác giống nhau, kinh nghiệm thực chiến ít đến thương cảm, căn bản không nghĩ tới La Trinh lại đột nhiên chất vấn. Làm La Trinh dán tại Thu Nhật bên người lúc, Thu Nhật Thanh Phong kiếm mới vừa vặn ra khỏi vỏ, bên tai đã truyền đến răng rắc một tiếng giòn giã, hắn cầm kiếm cánh tay đã rũ ở một bên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2584, xem kiếm. Mặt đối với La Trinh đột nhiên tập kích, trong lòng Thu Nhật dâng lên một cỗ phẫn nộ. Đạo kiếm cung dù sao cũng là kiếm tu tông môn, song phương thi đấu cũng có phần chú ý quy củ, vô cùng khinh bỉ như vậy tập kích. Tiếp xúc khiến cho hai bên hào quang chính đại luận bàn, La Trinh cũng có 90% chắc chắn đánh bại người này, nhưng hắn căn bản chẳng muốn cùng hắn quần chiến, chỉ cầu rất nhanh giải quyết chiến đấu. Ngay tại Thu Nhật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu phía dưới, La Trinh một trưởng đã đẩy tại hắn càng dưới bên trên, sau đó Thu Nhật cũng cảm giác đầu truyền đến một tiếng nổ vang, bạch quang hiện lên, toàn bộ người đã bất tỉnh nhân sự. La Trinh nhìn thoáng qua ngất đi Thu Nhật, ánh mắt quét qua hai bên trái phải Thu Tư Nguyên cùng Nguyệt Bạch Hạo, cười nhạt một tiếng, còn muốn động thủ sao? Thu Tư Nguyên cùng Nguyệt Bạch Hạo thấy một màn như vậy sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh, nếu như đổi thành người khác, bọn hắn nơi nào còn dám động thủ. Nhưng bọn hắn khí thế hung hăng thảo phạt mà đến, làm sao có thể lúc này lui về phía sau? Mặt mũi căn bản bôi không đi xuống. Động thủ, Thu Tư Nguyên quát to một tiếng. Hôm nay bọn hắn chuẩn bị đầy đủ rất nhiều, có lẽ còn có sức liều mạng. Thời gian một nén nhang về sau, này hơn 30 tên hoàn khố tử đệ lại lần nữa nằm trên mặt đất. Lúc này đây La Trinh ra tay khắc chế rất nhiều, chẳng qua là đưa bọn chúng từng cái đánh ngất xỉu mà thôi, Ngưng Kiếm Học Cung cũng không sao cả bị phá hư. Bên trong học cung một gian trong nhã thất, Thu Thắng Thủy thấy một màn như vậy, trên mặt chỉ lộ ra mỉm cười chi sắc, trong lòng cũng đang cảm thán Thu Học Cung ánh mắt. Đi một chuyến Thiên Đô Châu không chỉ có đem trước cung chủ Y Mộ mang về, mấu chốt là mưu một cái bảo bối trở về, tiểu tử này dù cho đặt ở Táng Kiếm Cung cũng là hàng đầu chứ. Có lẽ này bất thành khí Ngưng Kiếm Học Cung lúc này chờ mình cũng có thể. Hắn một mực bất mãn mình bị giáng chức đến trong Ngưng Kiếm Học Cung, nhưng hiện tại trong lòng lại mơ hồ đã có vẻ mong đợi rồi. Thu Tư Nguyên cùng Nguyệt Bạch Hạo một đám người bị liên tục dạy dỗ hai lần về sau, rốt cuộc nhận rõ ràng vấn đề trước mắt. Bọn hắn dựa gia tộc không hề ra tay giúp đỡ, đã liền Thu Nhật cũng không phải La Trinh một hiệp đối thủ, có thể nói bên người căn bản không có có thể phản kích La Trinh tài nguyên. Khi bọn hắn nhận rõ ràng vấn đề này về sau, rốt cuộc lựa chọn cam chịu số phận, lựa chọn ở chung hòa thuận. La Trinh đại ca, hậu viện này phía trên nhất gian kia chỗ ở để lại cho ngươi. Những người khác cứ dựa theo quy củ đến là được rồi. Thu Tư Nguyên bọn hắn bỗng nhiên cải biến thái độ, ngược lại là La Trinh có chút không thích ứng. Bộ dạng như vậy cũng tốt, tiết kiệm đám người kia ngày ngày nhớ trả thù. Bọn này lũ ăn chơi chắc tắc vì rằng đầy người tật xấu, bất quá một khi tiếp nhận đối phương, ngược lại là rất dễ thân cận. Bọn hắn ra tay xa xỉ, mà lại giảng nghĩa khí, mấy ngày nay cũng mời lại Hoa Bắc cùng La Trinh trong Thất Tinh Thành du lịch, La Trinh cũng nhờ vào đó hiểu được một ít đạo kiếm cung lịch sử nguồn gốc cùng tồn tại. Nhưng những con nhà giàu này đám căn bản không từng quý trọng trước mắt tài nguyên tu luyện. Như Thu Tư Nguyên cùng Nguyệt Bạch Hạo đệ tử như vậy thiên phú không hề chênh lệch, nhưng bọn hắn thuở nhỏ sinh ra ở đại gia tộc, địa vị cùng khởi điểm cao hơn người khác không ít, tại người nhà che chở phía dưới tự nhiên khó có đại chí hướng, đối với con đường tu luyện căn bản không có quá lớn dã tâm. So sánh dưới, đám người lại Hoa Bắc ngược lại là cẩn trọng, đa số thời điểm đều từng câu từng chữ đọc qua kiếm vận vĩnh hằng chân ý bản dịch. La Trinh hiện tại cũng chỉ là học cung đệ tử mà thôi, hắn cũng không đáng đi giáo dục những con nhà giàu này, để cho bọn hắn một lòng tu luyện. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, La Trinh dùng không cách nào kháng cự thực lực nghiền ép bọn họ hai lần về sau, hoàn toàn chính xác vì những con nhà giàu này đám đã mang đến một ít cải biến. Ít nhất bọn hắn hy vọng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, đối với tu luyện cũng nhiều hứng thú một chút. Đám người Thu Tư Nguyên còn mấy lần hướng La Trinh thỉnh giáo một vài vấn đề, kể cả La Trinh cùng bọn họ cùng cảnh giới. Nhưng vì sao hơn xa tại nguyên nhân của bọn hắn chờ chút. Có thể giải đáp vấn đề, La Trinh tự nhiên cũng sẽ chỉ điểm một phen, nhưng có một vài vấn đề dính đến La Trinh tự thân bí mật, hắn tự nhiên bất tiện giải đáp. Liền sau một tháng, Đạo Kiếm Cung liền tổ chức lần thứ nhất xem kiếm. Xem kiếm đối tượng chính là cấp dưới Đạo Kiếm Cung 13 đại học cung. Thất Tinh Thành lượn quanh núi xây lên, là đáng mặt thành phố núi, vô số cung điện hùng vĩ vây quanh to lớn Thất Tinh núi bày ra xuống. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống, sẽ làm cho người ta một loại cảm giác mê man. Bảy cao vạn trượng tham thiên đại kiếm đâm thẳng đâm chọc vào ở trên đỉnh núi, tản ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. cho dù là Bỉ Ngạn cảnh cường giả chứng kiến kiếm này, trong lòng cũng có một cỗ trang nghiêm mà sợ hãi cảm giác. Tham Thiên Đại Kiếm phía dưới trên sân thượng, một tên thân mặc áo xanh, đầu đội thanh quan người trung niên nhẹ nhàng hô quát to một tiếng, Táng Kiếm Cung nhập sân thượng. Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng truyền ra khoảng cách mấy ngàn dặm. Người trung niên này nhà bình đài kéo dài ra ngoài ra cao thấp không đều sân thượng, mỗi một tòa sân thượng đều có thể chứa hơn ngàn người. Làm thanh âm của hắn truyền ra ngoài về sau, thiên giữa đài phát ra một tia không gian ba động. O-O-O-N-G, trong nháy mắt, thì có 300 tên đệ tử ngay ngắn hướng xuất hiện ở trên sân thượng, mà bọn hắn cũng bảo trì thống nhất tư thái, ngồi xếp bằng. Những đệ tử này mặc thống nhất thanh y, mỗi người đều tản mát ra từng cỗ một lợi hại chi khí, từ ánh mắt đến tư thái đều lộ ra cao ngạo, bọn hắn chính là đệ tử của Táng Kiếm Học Cung, cũng là trong đạo kiếm cung ưu tú nhất một đám thiên tài đệ tử. Yêu Kiếm Cung nhập sân thượng, người trung niên lại lần nữa hô quát một tiếng, mặt khác một tòa trên sân thượng, tức thì xuất hiện 500 tên ngồi xếp bằng đệ tử, Yêu Kiếm Học Cung địa vị gần với Táng Kiếm Cung, những năm này càng là mơ hồ sẽ vượt qua Táng Kiếm Cung thế thái, này hai đại học cung một mực âm thầm phân cao thấp. Cho nên các đệ tử của Yêu Kiếm Cung xuất hiện về sau, nhìn về phía Táng Kiếm Cung bên kia sân thượng, trong ánh mắt đều tràn đầy khiêu khích chi sắc. Phá Kiếm Cung, Nộ Kiếm Cung, từng tòa trên sân thượng, hội tụ ra từng tên một học cung đệ tử. Cuối cùng người trung niên nhìn về phía một bên một cái nhỏ nhất sân thượng, cái này sân thượng cùng hắn ông trời của hắn đại diện tích so sánh với, nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, ước chừng chỉ có thể chứa chừng 100 người tả hữu, bên này là Ngưng Kiếm Học Cung thuộc sân thượng rồi. Đạo Kiếm Cung nguyên bản chỉ có 12 học cung, chỗ này sân thượng là vì Ngưng Kiếm Học Cung về sau thêm, cùng mặt khác sân thượng so sánh với tự nhiên có vẻ hơi tức cười. Bất quá này sân thượng mặc dù nhỏ, nhưng chưa từng có ngồi đầy qua, có đôi khi thậm chí một người đều không có, cuối cùng Ngưng Kiếm Học Cung những cái kia lũ ăn chơi chắc tác cũng không có lòng tu luyện, dù cho xem kiếm cơ hội thật sự không dễ, bọn hắn cũng sẽ không quý trọng. Nhưng dựa theo lệ cũ, người trung niên như trước sẽ đưa bọn chúng kêu tới. Ngưng Kiếm Cung đệ tử trên sân thượng, theo người trung niên thanh âm khuếch tán ra, này trên sân thượng bỗng nhiên khuếch tán ra từng đợt không gian ba động. Ong ong, trong Ngưng Kiếm Học Cung hơn 40 người lại đồng loạt xuất hiện ở trên sân thượng. Chứng kiến này trên sân thượng bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, người trung niên kia chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, cũng là hơi sững sờ. Mặt khác học cung các đệ tử thấy một màn như vậy, cũng lộ ra một bộ không giải thích được biểu lộ. Ngưng Kiếm Học Cung tiếng xấu bên ngoài, những thứ khác học cung tự nhiên là biết được, những con nhà giàu này đám ngang ngược, nhưng nguyên một đám gia thế hiển hách căn bản trêu chọc không nổi. Cũng may 13 cái học cung đều là một mình thành lập, ngày bình thường không đi trêu chọc bọn hắn, cũng rất khó có quan hệ gì, không thể trêu vào tự nhiên lẫn mất lên. Trước kia xem kiếm lúc, Ngưng Kiếm Học Cung thường xuyên một vị đệ tử đều không có, ngẫu nhiên cũng có như vậy 7-8 vị đệ tử, bọn hắn không hảo hảo xem kiếm, ngược lại ở một bên la hét ầm ĩ, từng bị khu trục mấy lần. Cho nên gần đây 3 lượt xem kiếm, Ngưng Kiếm Học Cung sân thượng đều là ghế trống, hôm nay thoáng cái đã đến hơn 40 người, bọn hắn tự nhiên rất cảm thấy kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2585, Tham Thiên Đại Kiếm. Lại Hoa Bắc cùng Từ An những thứ này thiên dung thành người, lần thứ nhất khoảng cách gần chứng kiến Tham Thiên Đại Kiếm không thể nghi ngờ đều hết sức kích động. Tham Thiên Đại Kiếm tồn tại cùng truyền thuyết truyền bá vô cùng rộng lớn, như đám người Lại Hoa Bắc từ ấu niên lúc liền thường xuyên nghe người nhà họ Văn giảng thuật. Trước đây thật lâu Thất Tinh Châu còn là man hoang chi địa, chỉ có Thiếu Khen nhân loại sinh tồn cùng hắn ở bên trong, hơn nữa những người này vẫn ở tại mông muội chưa khai hóa giai đoạn. Mà khi đó chúa tể Thất Tinh Châu cường giả là Đại Yêu Kính Mãnh, này Kính Mãnh hình thể như núi, lực đại vô cùng, thực lực càng là vượt xa nhân tộc đại bộ phận Bỉ Ngạn cảnh cường giả. Ngay tại trăm vạn năm trước, Tham Thiên Đại Kiếm ngang trời xuất thế, rơi thẳng mà xuống, một kiếm đem Đại Yêu Kính Mãnh đóng đinh ở Thất Tinh trên núi. Đánh xuống Tham Thiên Đại Kiếm người tên là Thu Âm Hà, mà Đạo Kiếm Cung liền là hắn chém giết Kính Mãnh sau mà sáng tạo. Này trong thời gian trăm vạn năm, Đạo Kiếm Cung đã hoàn toàn chiếm cứ Thất Tinh Châu. Hơn nữa phúc bắn tới chung quanh một ít châu, cho dù là vắng lặng trong thiên đô châu nhân loại có thể có như bây giờ vậy thế lực, cũng là bị Đạo Kiếm Cung phúc ấm. Cho nên như Lại Hoa Bắc như vậy thiên đô châu người, đều vì gia nhập Đạo Kiếm Cung làm nhân sinh trong mục tiêu lớn nhất. La Trinh ngồi xếp bằng ở trên sân thượng, ánh mắt hướng phía chung quanh cướp một vòng, liền thấy mặt khác học cung người đã chỉnh tề an vị, ngay sau đó ánh mắt của hắn liền rơi cách không xa chuôi này Tham Thiên Đại Kiếm trên người. Tuy nói xem kiếm là vì lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý, nhưng Tham Thiên Đại Kiếm này tại thời khắc này tản mát ra khí tức không hề sắc bén, dường như có một cái kiếm vô hình hộp bình thường đem Tham Thiên Đại Kiếm mũi nhọn khí tức đều thu nạp. Hơi thở này, La Trinh thân là một kiếm tu, đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng là hết sức nhạy cảm. Ngày đó vị kia, Thu Học Cung, mang mọi người tiến vào Thất Tinh Thành lúc, Tham Thiên Đại Kiếm khí tức cùng hôm nay hoàn toàn khác nhau. Trước mắt Tham Thiên Đại Kiếm tuy rằng mũi nhọn thu hết, nhưng như tiềm long tại uyên một dạng lúc nào cũng có thể tím mặt bộc phát, so với trước đây muốn càng đáng sợ hơn. Khả năng trong đạo kiếm cung có người có thể điều khiển cái thanh này Tham Thiên Đại Kiếm chứ? Trong lòng La Trinh âm thầm nghĩ, Thu Tư Nguyên cùng Nguyệt Bạch Hạo cùng phần đông lũ ăn chơi trác tác, hiện tại cũng biểu hiện có chút cẩn trọng, bọn hắn cuối cùng tiếng xấu bên ngoài, bỗng nhiên đổi tính một dạng cuối cùng sẽ cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Ngay tại lúc này, những thứ khác trên đài cao bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, ai? Ngưng Kiếm Học Cung đám phế vật này, lại đây xem náo nhiệt gì? Thân là Thất Tinh Thành sâu mọt, nên có sâu mọt tỉnh ngộ a. Bọn hắn có phải hay không thương lượng xong tới quấy rối? Ta nghĩ lại để cho đại kiếm tư đuổi bọn hắn ra ngoài. Nói chuyện chính là Yêu Kiếm Cung cùng Táng Kiếm Cung mấy tên đệ tử. Trong những đệ tử này có một chút là Thất Tinh Thành bản thổ thiên tài, cũng có một ít là Thu gia cùng tộc nhân của Nguyệt Bạch gia, bất quá cùng đám người Thu Tư Nguyên không cần mạch, những người này đều là con em đại gia tộc mà Thiên Phú lại thích, tự nhiên là không sợ đám người Thu Tư Nguyên đấy. Thu Tư Nguyên bọn hắn là người nào? Tuy rằng trong khoảng thời gian này tại La Trinh trong tay bị tổn thất nặng, bị La Trinh chỉnh dễ bảo, nhưng làm sao có thể dung hạ được loại lời này. Thu Tư Nguyên lập tức giận dữ, Thu Tu, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Nguyệt Bạch Hạo cũng trầm mặt trách mắng, ta cũng là đệ tử của Ngưng Kiếm Học Cung, nơi đây chúng ta muốn tới thì tới, quản các ngươi đánh rắm. Táng Kiếm Học Cung kia Thu Tu cười lạnh một tiếng, Ngưng Kiếm Học Cung cũng Toán Học Cung, ha ha ha, bất quá là đem các ngươi một đống phế vật nhốt nuôi chuồng dê mà thôi. La Trinh, Lại Hoa Bắc cùng Từ An đám người ngược lại là còn tốt, cuối cùng bọn hắn mới đến. Có thể những con nhà giàu này đám liền không nhịn được, Ngưng Kiếm Học Cung kém đi nữa lại nát, cuối cùng là thuộc về của bọn hắn học cung, ở đâu nhịn được. Này 20-30 tên hoàn khố tử đệ từ trên sân thượng bỗng nhiên đứng dậy, nguyên một đám trợn mắt nhìn nhau, mắt thấy lại có ý đồ ra tay. Ngay tại lúc này, trên sân thượng người trung niên nhàn nhạt thét ra lệnh một tiếng, hôm nay ta gọi các ngươi tới xem kiếm, các ngươi la hét ầm ĩ cái gì? Như ai lại la hét ầm ĩ, lúc này trục xuống núi. Người trung niên chính là chủ trì xem kiếm đại kiếm tư, trong đạo kiếm cung địa vị cực cao, trong thanh âm của hắn ẩn chứa một cỗ không thể kháng cự uy nghiêm. Trong Táng Kiếm Học Cung cùng Yêu Kiếm Học Cung cái kia mấy tên đệ tử trên mặt mang một bộ nghiền ngẫm dáng tươi cười, đám người Thu Tư Nguyên cùng Nguyệt Bạch Hạo tức thì mặt mũi tràn đầy tức giận ngồi xuống. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, thật vất vả tưởng muốn thành thật nghiêm túc tu luyện ngược lại sẽ gặp phải những thứ này trào phúng. Nếu các ngươi một lòng hướng tới bờ bên kia, tự nhiên lòng không có việc khác, mặt khác học cung trào phúng mặc bọn hắn chính là, như vậy một ngày tại bọn họ phía trước bước vào bờ bên kia, chính là lớn nhất đánh trả, La Trinh nói nhỏ. Đám người Thu Tư Nguyên nghe được lời này, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chúng ta trước kia cũng không phải là không có thử qua, chính là tu luyện quá mức buồn tẻ vô vị, căn bản là không có cách chăm chú. Thu Tư Nguyên, Nguyệt Bạch Hạo những người này cũng không phải vô thiên phú thế hệ, nếu không cũng không khả năng thời còn tuổi nhỏ dài thành đại viên mãn chân thần. Chẳng qua là theo tuổi tác phát triển, tâm niệm tạp thanh từ từ nhiều, tăng thêm trong tộc các trưởng bối che chở sớm đã mất đi phần kia bốc đồng. Cũng là La Trinh một trận đánh tơi bời, để cho bọn hắn thoáng đã có một tia thay đổi. Bất quá trong lòng bọn hắn cũng hiểu rõ, phần này nhiệt tình sức lực chỉ sợ cũng tiếp tục không được vài ngày. Nghe nói như thế, La Trinh nhìn chằm chằm vào Thu Tư Nguyên nói, chỉ là bởi vì buồn tẻ vô vị. Ta xem không phải, hắn lắc đầu tiếp tục nói, các ngươi càng thêm sợ hãi chính là sau khi thất bại quẫn cảnh chứ. Sợ hãi bị người cho rằng thiên phú hạng người bình thường không cố gắng, đây mới thật sự là nhu nhược. Đám người Thu Tư Nguyên cùng Nguyệt Bạch Hạo nghe nói như thế, lập tức hơi sững sờ, sâu trong nội tâm một ít ý tưởng lập tức dâng lên. Bọn hắn tuy rằng trong Ngưng Kiếm Học Cung cam chịu, nhưng trong nội tâm luôn luôn niềm kiêu ngạo của chính mình, tựa như Nguyệt Bạch Hạo cố chấp cho rằng thiên phú của chính mình không cần Thu Tu chênh lệch, nhưng hắn căn bản khinh thường tại chứng minh chính mình. Mà La Trinh từng nói, che giấu tại bọn họ sâu trong nội tâm căn bản không phải khinh thường, kỳ thật chính là nhu nhược, sẽ không dám. Bọn hắn mặc dù là một đám ăn không ngồi rồi hoàn khố tử đệ, nhưng cuối cùng tưởng trong gia tộc chứng minh giá trị của chính mình. Ngay tại đám người Thu Tư Nguyên như có điều suy nghĩ thời khắc, đại kiếm tư đã mở miệng nói, chư vị học cung đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại muốn mở đại trận ra. Đại kiếm tư tiếng nói hạ xuống, tất cả học cung đệ tử đồng loạt lấy ra trong tay kiếm vận vĩnh hằng chân ý bản dịch. Sau đó đại kiếm tư theo bình đài đi qua, tại bình đài này trung ương ngồi xuống lúc, hai tay làm nhiều việc cùng lúc tay năm tay 10 trước sau quay quanh phía dưới, chung quanh hắn hiện ra từng vòng nhạt ánh sáng màu xanh. Tại là đồng thời, cả cái Tham Thiên Đại Kiếm khí thế của cũng phát sinh biến hóa. nguyên bản thu liễm thành một đoàn đạo chi chân ý chậm rãi nở rộ ra, cự kiếm kia trong tản ra kiếm vận vĩnh hằng chân ý một chút xíu tỏa ra. O-O-O-N-G, từ tham thiên đại kiếm mặt ngoài lại mọc lên một mảnh dài hẹp tóc xanh, mà những thứ này tóc xanh như một cái con rắn một dạng hướng phía mọi người nhanh chóng xông lại. La Trinh chứng kiến một cái màu xanh tơ mỏng bắn thẳng đến giữa lông mày chính mình, ánh mắt có chút ngưng tụ, còn trả lại không kịp né tránh, điều này tóc xanh lại chui vào hắn não hải trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2586, chân ý kiếm đấu. La Trinh đối với những vật khác chui vào hắn não hải vô cùng kháng cự. Cuối cùng vô lượng xích vẫn còn hắn não hải ở bên trong, vạn nhất bị những người khác nhìn trộm về sau, chỉ sợ sẽ khiến một ít phiền toái không cần thiết. Ngay tại tóc xanh chui vào trong nháy mắt, La Trinh hơi kinh hãi, đồng thời tại trong lòng nói ra, cửu ngũ nhị thất, thứ này sẽ không lại. Đừng hoảng hốt, đây là thanh kiếm kia dùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý tạo một cái ảo cảnh mà thôi, thứ này không cách nào nhìn trộm ngươi não hải đấy. Cửu ngũ nhị thất không mất thời cơ giải thích nói, huống chi ngươi não hải trong cái kia vô lượng xích, bất quá là si vưu nói mê mà thôi, bị phát hiện rồi cũng không có gì lớn. Dù cho đến hiện tại, cửu ngũ nhị thất đối với dung hợp thần đạo cũng không ôm chặt hy vọng. Trong lòng La Trinh an tâm một chút, một ít đầu tóc xanh đánh vào não hải sau cùng linh hồn của La Trinh nhanh chóng tương liên, ngay sau đó hắn liền phát hiện hết thảy chung quanh cảnh sắc đều biến mất. Vị kia đại kiếm tư, sân thượng, phong cảnh phía xa. Còn tồn tại chính là trước mắt tham thiên đại kiếm, còn có 13 học cung các đệ tử, cùng với trong tay bản dịch. Thật sự là thần kỳ ảo cảnh, này kiếm vận vĩnh hằng chân ý lại như thực chất một y hệt. Khó trách nói đối mặt tham thiên đại kiếm tu luyện có thể làm chơi ăn thật. Ta cảm giác đầu của chính mình lập tức thanh minh rất nhiều. Đám người lại hoa bắc mặt mày kích động, chia tay nhẹ nhàng vuốt ve trên trán một ít cây màu xanh tơ mỏng. Mấy cái khác học cùng các đệ tử nghe được lời của lại hoa bắc bọn hắn, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, mơ hồ truyền đến xì xào bàn tán. Ngưng kiếm học cung không biết từ nơi nào mua lại một ít đồ nhà quê. Giống như lần thứ nhất xem kiếm, vậy học cung nguyên bản chính là một cái đống rác rưởi, còn chỉ nhìn bọn họ có thể thu la thiên tài gì sao? Chớ để ý bọn họ. Không nên lãng phí thời gian. Táng kiếm cung, các đệ tử của yêu kiếm cung đã nâng lên trong tay bản dịch, trong miệng chính là nói lẩm bẩm, bắt đầu đọc trong tay bản dịch. Thanh âm của bọn hắn thập phần vang dội, từng bước chữ từ bọn hắn trong miệng nhảy ra, càng phi thường trôi chảy. Thái sơ kiếm địa, cổ vì cầu tác, cần cù kiếm tâm, vì hằng xương số phận. Một người như vậy tụng niệm, hai người cũng là như vậy tụng niệm, mỗi người đều theo tốc độ của chính mình tụng niệm, nhiều như vậy thanh âm hội tụ vào một chỗ. Liền tạo thành trong mắt tạp âm. Lại hoa bắc cũng bưng lấy bản dịch tụng niệm, quá, thái sơ. Tụng niệm đạo chi chân ý nguyên bản là hết sức khó khăn, mà lại hoa bắc bọn hắn lại là vừa vặn cất bước, thêm thượng chu vi thanh âm quấy nhiễu phía dưới, ở đâu có thể tập trung tinh thần. Niệm ba bốn chữ liền niệm không nổi nữa. Thấy một màn như vậy, La Trinh khẽ cau mày, quay đầu hỏi Thu Tư Nguyên, tụng niệm đạo chi chân ý, nguyên bản là nên chọn một cái thanh tịnh chỗ. Bọn hắn như vậy la hét ầm ĩ đánh trống gieo hò, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng người ngoài. Thu Tư Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, La Trinh đại ca có chỗ không biết, 13 học cung lẫn nhau thành cạnh tranh xu thế, như thế tu luyện đạo chi chân ý cũng là bọn họ cung chủ gợi ý. Làm sao còn có như vậy quy củ cổ quái, La Trinh khẽ cau mày. Bọn hắn từng nói, nếu thật có thể tỉ mỉ ngộ đạo, tự nhiên lòng không có việc khác, không bị ảnh hưởng của người ngoài, kỳ thật ảnh hưởng vẫn đủ lớn, ta cũng không biết là tên ngu ngốc nào chế định quy củ. Thu Tư Nguyên bĩu môi nói, hơn nữa ngươi xem tham thiên đại kiếm thân kiếm, bọn hắn đang tu luyện đạo chi chân ý lúc, còn có thể thảo phạt lẫn nhau đây. Chúng ta gọi là chân ý kiếm đấu. La Trinh theo Thu Tư Nguyên phương hướng chỉ trông đi qua, liền thấy từng cái màu xanh hội tụ tại rộng rãi trên thân kiếm, tại tóc xanh phần cuối tức thì liên tiếp một vài bức kiếm hình đồ án. Ít kiếm hình đồ án này có lớn có nhỏ, lớn có chiều cao hơn một người, chỉ có nhỏ như ngón út bình thường chiều dài. Ít kiếm hình đồ án này đại biểu cho cái gì? La Trinh hỏi, liền là đúng đạo chi chân ý lĩnh ngộ trình độ. Ngươi xem ta, mới lòng bài tay lớn nhỏ, ta trước kia cũng có thể tụng niệm 200-300 chữ đi ra, cho nên mới có lớn như vậy. La Trinh đại ca ngươi là lần thứ nhất tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý chứ. Cho nên chỉ có ngón cái bình thường lớn nhỏ, Thu Tư Nguyên giải thích nói. Trên tham thiên đại kiếm này chỉ có thể phân biệt kiếm vận vĩnh hằng chân ý tu luyện trình độ. La Trinh tuy rằng đã hoàn thành đạo pháp tự nhiên chân ý, nhưng hai loại hoàn toàn khác biệt chân ý tự nhiên không có khả năng biểu hiện trong đó. La Trinh chứng kiến liên tiếp mình cái kia sợi tơ phần cuối, thật sự chỉ có một đạo lớn chừng ngón tay cái kiếm hình đồ án, hắn mỉm cười nói ra, ngược lại là thú vị. Trừ hắn ra, đám người lại hoa bắc cũng là ngón út một kích cỡ, ngược lại là vị kia từ An hẳn từng tu luyện qua kiếm vận vĩnh hằng chân ý, lại so với La Trinh bọn hắn đều hơi lâu một chút, đại hẹn đến ngón trỏ trình độ. Vụt, vụt, ngay tại lúc này, tại đây một mảnh nói lẩm bẩm trong truyền đến kim loại cắt nhau thêm thanh âm. La Trinh theo thanh âm nơi phát ra nhìn lên trên, liền thấy che trời trên cự kiếm hai đạo cao cỡ một người kiếm hình đồ án lại thảo phạt lẫn nhau đứng lên, rõ ràng chỉ là một bức tranh vẽ, rõ ràng thật đúng phát ra đao kiếm tiếng va chạm. Mà Táng Kiếm Cung cùng trong Yêu Kiếm Cung, có tất cả một tên đệ tử bỗng nhiên đứng dậy. Bọn hắn trên trán sợi tơ, đúng là liên tiếp này hai đạo lớn nhất kiếm hình đồ án, hai người bọn họ đối mắt nhìn nhau phía dưới, ánh mắt lộ ra chiến ý sôi sục, trong miệng tụng niệm thanh âm càng phát ra hồng sáng lên. Một người liền viết, xích xích hỏa hoàng, ngũ nguyên về kẻ thù, vì hộ vạn giảm, không diệt thương sinh, không. Một người khác tức thì viết, thần đi dược tâm, chính rõ ràng chi đạo, không phải ta vô mệnh, không phải ta vô danh. Hai tên kia một cái tên là Thu Dịch, một cái tên là Nguyệt Bạch Thành, xem như này một đám trong ưu tú nhất hai danh học cung đệ tử, hai người phân thuộc về Táng Kiếm Cung cùng Yêu Kiếm Cung, lại phân thuộc về lưỡng đại gia tộc, vẫn luôn là đối chọi tương đối gay gắt tưởng dẫm đối phương xuống dưới. Mỗi một lần hai người bọn họ đều tiến hành chân ý kiếm đấu, hắc hắc. Những người khác đều không bị bọn hắn để ở trong mắt, Thu Tư Nguyên cười nhạt một tiếng, trong mắt rất có vẻ cô đơn. Ai đều hy vọng chính mình trở thành chói mắt nhất thiên tài, nhưng Thu Tư Nguyên cũng biết mình rất khó đạt tới vậy chờ cao độ, trong lòng ngoại trừ ghen ghét chính là sâu đậm bất đắc dĩ. Chúng ta từ từ sẽ đến cũng được, miễn là không ngừng nghỉ, một bước một cái dấu chân, luôn có thể chậm rãi đuổi theo, La Trinh mỉm cười. Thu Tư Nguyên nhún vai, không có phản bác La Trinh, lần đầu tiên lật ra trong tay bản dịch, bắt đầu thấp giọng tụng niệm kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Trên bình đài, đại kiếm tư mở ra đại trận về sau, chắp hai tay sau lưng mắt thấy tham thiên đại kiếm. Từng cái học cung cung chủ đám lúc này cũng đã chạy tới. Này một đám học cung đệ tử cơ hồ đều là đồng kỳ cất bước, Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành đã đem người khác xa xa bỏ lại đằng sau, đệ tử khác chỉ sợ không có truy đuổi khả năng, một tên dáng người nhỏ thó nữ tử nhìn qua tham thiên đại kiếm nói ra. Cô gái này là Thượng Kiếm Cung cung chủ, nàng vừa nói vừa ngắm hướng Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành, trong mắt mơ hồ có vẻ tiếc nuối, lúc trước không có đem Thu Dịch thu nhập Thượng Kiếm Cung là nàng sai lầm lớn nhất. Ngưng Kiếm Học Cung hôm nay là thế nào? Đã đến nhiều người như vậy? Nộ Kiếm Cung cung chủ tò mò hỏi, hắn vừa nói một bên quan sát chung quanh, Thu Thắng Thủy tên kia ngược lại là chưa có tới. Hắn tới làm cái gì? Dù sao Ngưng Kiếm Học Cung những phế vật này chơi không xuất ra bịp bợp cái gì đến. Cuộc đời này của hắn cũng đừng nghĩ tại trưởng lão hội chỗ đó chờ mình, Thượng Kiếm Cung cung chủ cười lạnh một tiếng nói. Bất quá nàng tiếng nói vừa dứt, xa xa liền bay tới hai đạo kinh hồng. Người đến đúng là Thu Thắng Thủy cùng với vị kia, Thu Học Cung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2587, Thiên Tài. Thu Học Cung chỉ là một cái tôn xưng, 13 học cung do nàng trực tiếp khống chế, cũng là những thứ này học cung cung chủ đám bọn chúng lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Tên thật của nàng gọi Thu Hàn Yên, trong đạo kiếm cung địa vị gần với đạo kiếm cung tam đại trưởng lão cùng với đạo kiếm cung hiện nhậm cung chủ. Những cung chủ kia đám đã gặp nàng, nhao nhao hành lễ. Thượng Kiếm Cung cung chủ mỉm cười, chợt hỏi không biết Thu Học Cung cùng kỳ trưởng lão thương lượng như thế nào. Thu Hàn Yên nhàn nhạt liếc nàng một cái, lãnh đạm đáp lại nói, không thế nào. Ta ngược lại thật ra muốn biết, đạo kiếm cung chúng ta thật sự ý định thực hiện tìm về y quan chủng ban thưởng. Táng Kiếm Cung cung chủ Nguyệt Bạch Lật cũng hỏi. Đạo kiếm cung danh dự tại Thất Tinh Châu nạm vàng mạ bạc. Nên thực hiện tự nhiên sẽ thực hiện, bất quá này có quan hệ gì tới các ngươi? Thu Hàn Yên trả lời, tại Thu Bá Lam mất tích về sau trong đạo kiếm cung từng làm qua một cái ước định, như vậy một ngày tìm về tiền nhiệm cung chủ Thu Bá Lam y quan chủng, đến lúc đó sẽ trọng tân tuyển cử đạo kiếm cung cung chủ chi vị. Nhoáng một cái nhiều năm như vậy, đều chưa từng tìm về cái kia y quan chủng, hiện nhậm cung chủ sớm đã khẳng định vị trí này. Chẳng ai ngờ rằng giờ này ngày này, Thu Hàn Yên thật có thể đem cha nàng y quan chủng mang về, theo đạo lý hẳn trọng tân tuyển cử cung chủ. Trong đạo kiếm cung bộ phận hiện tại cắt nứt làm hai phái nhân mã, cho dù là tam đại trưởng lão cũng là ngoài mặt hòa thuận nhưng trong lòng không hợp. Tam đại trưởng lão trong hai vị đều là ủng hộ hiện nhậm cung chủ đấy, cũng không đồng ý trọng tân tuyển cử cung chủ, trong đạo kiếm cung bởi vậy cũng có tranh chấp. Cho nên tâm tình của Thu Hàn Yên không tốt lắm, nàng như vậy uống những thứ này học cung cung chủ đám một câu. Ánh mắt liền đã rơi vào Ngưng Kiếm Học Cung chỗ ở trên sân thượng, mơ hồ lộ ra một tia ân cần. Nguyệt Bạch Lật khẽ mỉm cười nói, Thu Học Cung nay ngày trước đến, là muốn nhìn một chút Ngưng Kiếm Học Cung mới tới cái đám kia đệ tử. Thu Hàn Yên không có trả lời, Yêu Kiếm Cung cung chủ liền tiếp cha nói ra, những thứ này Thiên Đô Châu bình thường thần dân, có đáng giá gì chú ý. Hoàn toàn không có nền tảng, hay vô thiên phú, ở lại đạo kiếm cung thuần túy là lãng phí tài nguyên. Ngưng Kiếm Học Cung vốn chính là một cái giả bộ phế vật địa phương. lãng phí nhiều năm như vậy, còn sợ lãng phí một chút như vậy. Nguyệt Bạch Lật nói ra, nghe nói như thế, Thu Thắng Thủy nhìn Nguyệt Bạch Lật liếc mắt, liền hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Ánh mắt của Nguyệt Bạch Lật hơi lóe lên, ngưng mắt hỏi Thắng Thủy huynh, ta nói có gì không đúng sao? Thu Thắng Thủy lông mi nhếch lên, liền cười nói, Yêu Kiếm Cung cùng Táng Kiếm Cung các ngươi được trời ưu ái, lấy được tài nguyên tối đa, bồi dưỡng ra được đệ tử cũng không quá đáng giải rác, này 200 năm qua thăng nhiệm Thiên La vệ cơ hồ đều là một phế vật, hiện tại có mặt nói ngưng kiếm học cung ta. Ngươi, Nguyệt Bạch Lật sầm mặt lại, ta làm sao vậy, này trăm năm các ngươi có từng có đệ tử có thể đưa lên Thái Nhất Thiên Cung? Có từng có đệ tử tiến vào Thái Nhất Vệ? Một cái đều không có, các ngươi nguyên một đám còn dương dương tự đắc, tại sao không đi chết? Thu Thắng Thủy tiếp tục giễu cợt nói, ngươi, Nguyệt Bạch Lật sắc mặt chợt đỏ bừng, ta làm sao vậy, nói không lại có phải hay không muốn động thủ, ngươi còn các ngươi nữa, mấy người các ngươi cùng tiến lên, cùng ta luận bàn một phen. Thu Thắng Thủy sắc mặt kiêu căng chỉ vào những cung chủ kia nói, nguyên một đám mình chính là phế vật, còn muốn dạy dỗ thiên tài, cực kỳ hoạt kê. Những cung chủ kia đám bị Thu Thắng Thủy một hồi trách móc, trên mặt bịt thoạt đỏ thoạt trắng. Thu Thắng Thủy năm đó có thể là có tư cách nhập Thái Nhất Thiên Cung đấy, tuy nói yên lặng những năm này, nhưng những cung chủ này ở đâu là đối thủ của hắn. Thu Hàn Yên cười một tiếng, nguyên bản tâm tình u sầu tựa hồ tốt lên rất nhiều. Bên cạnh đại kiếm tư tức thì nói ra, Thu Thắng Thủy, nơi này là xem kiếm chi địa, chú ý lời nói của ngươi. Thu Thắng Thủy sờ lỗ mũi một cái nói ra, lão tử xem sớm bọn người kia không vừa mắt. Học cung tranh giành, tranh là các đệ tử thiên phú cho tu vi, không phải là cung chủ đám bọn chúng cá nhân thực lực, đại kiếm tư công bằng nói. Đại kiếm tư nói đúng, chúng ta dốc lòng vì đạo kiếm cung bồi dưỡng thiên tài, gia hỏa này nhưng cầm tự ngươi nói sự tình, thật sự là thô bỉ. Nguyệt Bạch Lật lắc đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Thu Thắng Thủy cười cười, ánh mắt lướt về phía ngưng kiếm học cung sân thượng, đã rơi vào trên thân La Trinh, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, chỉ các người bồi dưỡng những đệ tử kia cũng có thể xưng là thiên tài, thực là. Hắc hắc, trên người La Trinh, Thu Thắng Thủy mơ hồ chứng kiến năm đó bóng dáng của chính mình. Hắn cùng với Thu Hàn Yên đến đây, không vì những người khác, chính là muốn nhìn một chút La Trinh. Nguyệt Bạch Lật bỗng nhiên đã hiểu rõ chuyện gì, liền nói như vậy, trong ngưng kiếm cung giống như vận khí không tệ, tại Thiên Đô Châu cái kia tiểu địa phương cũng khai quật đã đến thiên tài. Thu Thắng Thủy nhạt cười một tiếng nói, người này thiên phú ứng với so với ta hơi mạnh mẽ. Nghe nói như thế, ở đây cung chủ đám cùng với đại kiếm tư thần sắc có chút ngưng tụ. Đạo kiếm cung đem trong nội cung đệ tử thiên phú chia làm bát phẩm, thiên phú lục phẩm người liền có thể chọn nhập Thái Nhất Thiên Cung, Thu Thắng Thủy năm đó thiên phú chính là lục phẩm, nhân vật như vậy trong đạo kiếm cung mấy nghìn năm cũng khó gặp, những cung chủ này đám tự giác khó mà tin được. Không biết Thắng Thủy huynh theo như lời người phương nào, Nguyệt Bạch Lật hỏi, Thu Thắng Thủy nhún nhún vai, người xem rồi liền đã biết. Tại là tất cả cung chủ đám bọn chúng ánh mắt đều tập trung ở ngưng kiếm học cung trên sân thượng, bọn hắn cũng muốn biết Thu Thắng Thủy có phải hay không khoe khoang, cuối cùng lục phẩm thiên phú người quá ít. La Trinh lúc trước tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý, không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, cứng rắn lĩnh ngộ xuống vẫn còn có chút gập ghềnh. Bây giờ đối mặt tham thiên đại kiếm này về sau, La Trinh xem như đã minh bạch lời của Lại Hoa Bắc bọn hắn. Đối mặt tham thiên đại kiếm tu luyện, đích xác có thể làm chơi ăn thật. Thái Sơ Kiếm Địa, cổ vì cầu tác, khi hắn bắt đầu tụng niệm bản dịch lên câu chữ thời điểm, từ hắn não hải trong thăng dọn ra một vòng cảm giác kỳ lạ. Hắn cảm giác ý thức của chính mình sáp nhập vào trên tham thiên đại kiếm trong kiếm hình đồ án kia. Giống như linh hồn xuất khiếu một dạng chính hắn liền biến thành một thanh kiếm. Cần cù kiếm tâm, vì hằng xương vận, theo hắn không ngừng mà tụng niệm thời khắc, tham thiên đại kiếm cũng phản hồi ra từng đạo kiếm vận vĩnh hằng chân ý thấm vào linh hồn của La Trinh. Bởi vì La Trinh cũng chỉ là vừa mới cất bước, cho nên tham thiên đại kiếm phản hồi tới kiếm vận vĩnh hằng chân ý cũng thập phần thô thiển. Như vậy La Trinh cũng cảm giác được có người dẫn đường một dạng mang theo La Trinh đi lĩnh ngộ cái này đạo chi chân ý, hắn thì thào tụng niệm phía dưới đúng là hết sức trôi chảy. Bất quá thời gian nửa nén hương, La Trinh đã tụng niệm 500 chữ, mà hắn hóa ra kiếm hình đồ án tại trên tham thiên đại kiếm cũng không ngừng lớn mạnh, hướng lên không ngừng mà kéo lên, hiện tại kiếm hình đồ án kia đã có dài nửa xích, to cỡ cánh tay rồi. Phần đông cung chủ đám ánh mắt tập trung ở ngưng kiếm học cung sân thượng, liền nhanh chóng phát hiện kiếm hình đồ án của La Trinh. Nguyệt Bạch Lật nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, Thắng Thủy huynh nói, chỉ sợ sẽ là người này. Lần thứ nhất tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý, có thể tụng ra 500-600 chữ, thật là khó được, bất quá đệ tử như vậy Táng Kiếm Cung chúng ta vừa nắm một bó to, có đáng giá gì nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2588, Ngộ Tính. Thượng Kiếm Cung cung chủ cũng phụ họa theo nói, đừng nói Táng Kiếm học cung cùng Yêu Kiếm học cung rồi, Thượng Kiếm học cung chúng ta có thể làm được mức độ này đấy, thì có 10 người trở lên. Yêu Kiếm cung cung chủ tùy theo cười nói, cũng là bình thường, cuối cùng Ngưng Kiếm học cung tất cả đều là một đống phế vật tụ chung một chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một cái hữu mô hữu dạng dĩ nhiên là làm cái bảo bối. Mặt khác cung chủ cũng phụ họa nở nụ cười, Thu Thắng Thủy chẳng qua là lạnh nhạt lườm bọn hắn vài lần, ánh mắt như trước tập trung trên người La Trinh. Hắn không tin tiềm lực của La Trinh chỉ có một chút như vậy. Tham Thiên Đại Kiếm mặt ngoài, tất cả kiếm hình đồ án đều đang chậm rãi bay lên, biến lớn. Tu luyện đệ tử nếu là gặp phải bình cảnh, cắm ở cái nào đó khâu bên trên, Tham Thiên Đại Kiếm có thể phản hồi ra tương đối phù hợp kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Tại bực này kiếm vận vĩnh hằng chân ý thấm vào phía dưới, thường thường có thể tạo được chỉ điểm hiệu quả. Cho nên các đệ tử của Đạo Kiếm Cung tu luyện tốc độ, so với ngoại giới những cái kia tự ngộ chân thần nhanh hơn nhiều lắm. Hai mắt của La Trinh hiện lên bóng loáng, thấp giọng yên lặng niệm tụng. Bình thường càng về sau, lĩnh ngộ tốc độ liền càng chậm, có thể La Trinh tụng niệm tốc độ không chỉ không có trở nên chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Kỳ thật dùng thiên phú của hắn, tại 2000 chữ phía dưới căn bản không cần trợ giúp của Tham Thiên Đại Kiếm. Tham Thiên Đại Kiếm kia do thiền nhập thâm chân ý tẩy lễ phía dưới, chẳng qua là để cho La Trinh như hổ thêm cánh. 600 chữ, 800 chữ, 1000 chữ, tại những cung chủ này đám trong mắt, 1000 chữ có thể nói tiểu hữu sở thành. La Trinh tại không đến thời gian một nén nhang, liền đã xong hơn ngàn chữ, thiên phú như vậy xem như thượng phẩm. Một nén nhang đạt thành hơn ngàn chữ, tại Thượng Kiếm Cung tính là không tệ, tại Táng Kiếm Cung chúng ta, cũng chỉ là bình thường, Nguyệt Bạch lật ra vẻ bình tĩnh nói. Thu Thắng Thủy như trước không nói gì, nếu như La Trinh chẳng qua là điểm ấy trình độ, còn không đáng cho hắn coi trọng một chút, nhưng hắn mơ hồ có dự cảm, La Trinh lần thứ nhất tu luyện tuyệt đối không có khả năng lúc này dừng lại. Bất quá tiểu tử này tụng niệm tốc độ, tựa hồ đang tăng nhanh a. Phá Kiếm Cung cung chủ nói ra, không chỉ là người này cung chủ chú ý tới, những thứ khác cung chủ cũng phát hiện một điểm này. Tụng niệm tốc độ do nhanh đến chậm, đại đa số người tu luyện đạo chi chân ý lúc đều là như thế. Có thể La Trinh lại phản đi một con đường riêng càng lúc càng nhanh, một điểm này biểu hiện hết sức khác thường. Từ 500 chữ đến 1000 chữ, La Trinh dùng đi thời gian nửa nén hương, nhưng từ 1000 chữ đến 1500 chữ, La Trinh lại bất quá 20-30 cái hô hấp thời gian, nguyên bản hết sức khó có thể tụng niệm đạo chi chân ý, hắn như thiệt sán liên hoa một dạng âm điệu mạnh mẽ thổ lộ. Thanh âm của hắn không lớn, có thể phần đông cung chủ đã ở la hét ầm ĩ trong ảo cảnh phân biệt rành mạch. Dùng dâng chi lệnh, số bạch như cốt nhục, quay về. Môi của La Trinh khẽ mở, không có chút nào cản trở. 1.500 chữ, 1.700 chữ, 1.900 chữ. Lúc này thời điểm đã liền đại kiếm tư cũng bị một màn này hấp dẫn, liền là nói, lần thứ nhất tu luyện, đạt 2.000 chữ người, còn có tam phẩm thiên phú. Sắc mặt của Nguyệt Bạch Lật đã có biến hóa không nhỏ, hắn cũng thận trọng nói, tam phẩm thiên phú người, mặc dù không kịp thu dịch Táng Kiếm Cung chúng ta, nhưng là thuộc khó được. Không nghĩ tới cằn cỗi như Thiên Đô Châu, cũng có thể sinh ra nhân vật như vậy. Lời chớ nói quá sớm, Thu Thắng Thủy nói ra, ta cũng đã có nói, tiểu tử này thiên phú không kém hơn ta. Trong lòng Nguyệt Bạch Lật vẫn còn có chút không cam lòng, liền nói, ta xem là Thắng Thủy huynh lời nói quá sớm, tất cả mọi người tu luyện qua đạo chi chân ý, thu dịch lúc trước thế nhưng là một hơi phá 4.300 chữ đâu. Chờ nhìn liền biết, Thu Thắng Thủy lạnh nhạt nói, lộ vẻ rất có nắm chắc. La Trinh song tinh quang trong mắt càng ngày càng sáng, giống như một ánh lửa vậy. Hắn cảm giác thanh âm của chính mình cùng Tham Thiên Đại Kiếm ở giữa tạo thành tiếng vọng, hắn nói một câu, Tham Thiên Đại Kiếm liền đáp lại một câu. Đương nhiên, Tham Thiên Đại Kiếm đáp lại La Trinh thực sự không phải là thanh âm, mà là kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Không biết là ta hết sức thích hợp tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý, hay vẫn là Tham Thiên Đại Kiếm nguyên nhân, vì sao ta lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý tốc độ, vượt quá xa đạo pháp tự nhiên chân ý. Đã đến 3.000 chữ lúc, trong lòng La Trinh cũng có một tia hoang mang, lại tạm dừng lại. Nguyệt Bạch Lật chứng kiến La Trinh dừng lại, lập tức cũng thở dài một hơi, mặt nở nụ cười nói với Thu Thắng Thủy, xem ra Ngưng Kiếm học cung sợ khó có thể ra một cái sánh vai thiên tài của Thắng Thủy huynh a. Thu Thắng Thủy cùng Thu Hàn Yên cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh, mới vừa La Trinh còn lấy tốc độ cực nhanh tụng niệm, hiện tại lại đột nhiên kẹt, bọn hắn tự nhiên có chút kỳ quái. Như kẹt tại đạo chi chân ý một loại chỗ, hẳn là linh hồn khó thừa nhận, sẽ có vẻ hết sức thống khổ, thậm chí ngất, nhưng La Trinh trên mặt ngoại trừ một tia vẻ nghi hoặc bên ngoài, cũng không có kia nét mặt của hắn, Thu Thắng Thủy bọn hắn tự nhiên cảm thấy quái dị. Có thể La Trinh vẻn vẹn dừng lại thời gian 3 cái hô hấp. Hắn cũng không giải thích được trong lòng hoang mang, lười suy nghĩ nhiều, chính là nhanh hơn tụng niệm tốc độ. Còn lần này hắn một khi bắt đầu, tụng niệm tốc độ càng lại độ nhanh hơn, mà hắn đã lâm vào hồn nhiên quên cảnh giới của ta đấy. Nguyên bản thấp giọng ngâm tụng thanh âm hắn trở nên cao vút mà vang dội, mà lại vô cùng phong phú xuyên thấu lực. Bởi như vậy, lập tức đưa tới những tu luyện kia trong học cung các đệ tử chú ý. Lại Hoa Bắc khó khăn tụng niệm mười mấy cái chữ, hay vẫn là dưới sự trợ giúp của Tham Thiên Đại Kiếm, nhưng đã đến hắn có thể thừa nhận mức cực hạn, mỗi tụng niệm một chữ, hắn liền cảm giác linh hồn của chính mình bị vạn tiễn xuyên tâm bình thường khó chịu, truyền đến từng đợt đầu váng mắt hoa. Thật sự không thể chịu đựng được thời khắc, hắn chỉ có thể tạm thời ngừng, ngay tại ngừng phía dưới, hắn mới nghe được thanh âm của La Trinh. Dùng thiên phú của La Trinh huynh, sợ là đã tụng niệm 200-300 chữ rồi a. Hắn theo La Trinh ngạch tiền cái kia tóc xanh trông đi qua, đã tìm được kiếm hình đồ án trên Tham Thiên Đại Kiếm, thân thể đột nhiên run lên. La, kiếm hình đồ án của La Trinh huynh, đã có cao cỡ nửa người rồi hả? Lại Hoa Bắc mặt mũi tràn đầy đều thì không cách nào tin chi sắc. Tuy nói Lại Hoa Bắc vẫn cho rằng La Trinh là thiên tài, nhưng cũng không nghĩ tới La Trinh có thể làm đến mức này, hắn mới lần thứ nhất a, cũng đã vượt qua ở đây đại bộ phận học cung cây sáo rồi. Bị hấp dẫn tới không chỉ là Lại Hoa Bắc, Thu Tư Nguyên cùng Nguyệt Bạch Hạo, còn có một chúng hoàn khố đệ tử đám trên mặt cũng đầy là khiếp sợ. Lúc trước trong lòng Thu Tư Nguyên còn có một tia tự đắc, hắn thân là học cung đệ tử cuối cùng so với những thứ này mới tới dẫn đầu không ít, ít nhất hắn đã có thể tụng niệm hơn 300 chữ, kiếm hình đồ án của hắn đã có lòng bài tay lớn nhỏ. Nhưng hắn cảm giác về sự ưu việt vẻn vẹn duy trì bất quá hai tam trụ hương thời gian. Hiện tại La Trinh đã đem hắn bỏ xa mất dạng, người này quả nhiên không nên thuộc về ngưng kiếm học cung a. Thu Tư Nguyên tại trong lòng cảm thán nói, theo kiếm hình đồ án của La Trinh không ngừng mà lớn mạnh, không ngừng tăng lên, cũng thành công hấp dẫn mặt khác học cung các đệ tử chú ý. Những thứ này học cung các đệ tử tự cao thiên phú ưu tú, làm sao có thể dễ dàng tha thứ La Trinh như thế nảy mầm trưởng thành dài. Trong đó trong Yêu Kiếm Cung cùng Táng Kiếm Cung có mấy tên đệ tử tại tụng niệm phía dưới, bọn hắn tại Tham Thiên Đại Kiếm trên thân kiếm hình đồ án, cũng hướng phía kiếm hình đồ án của La Trinh vây quanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2589, các đệ tử thu hoạch. Chân ý kiếm đấu xem như bên trong học cung phải đi qua một kẻ đập cửa khúc. Ít kiếm hình đồ án này có thể đại biểu các đệ tử lĩnh ngộ đạo chi chân ý trình độ, cùng trình độ đệ tử tiến hành chân ý kiếm đấu, không chỉ có thể kích phát các đệ tử cầu thắng dục vọng, tại chân ý kiếm đấu thắng trình trong song phương đều có thể thu được lĩnh ngộ mới. Có không ít đệ tử hay là tại chân ý kiếm đấu bên trong lần lượt đột phá. Tỷ như Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành, hai người bọn họ từ lúc ban đầu liền tiến hành chân ý kiếm đấu, một mực ngươi truy ta đuổi, trong khoảng thời gian ngắn đã vượt xa đồng kỳ đệ tử một mảng lớn, trở thành trong đạo kiếm cung nổi bật nhất ngôi sao mới. Bất quá bây giờ vây công tới những đệ tử kia, đối với La Trinh tự nhiên tồn tại tương đối lớn địch ý. Yêu Kiếm Cung cùng Táng Kiếm Cung thân là 13 trong học cung ưu tú nhất hai tòa học cung, đương nhiên muốn bảo vệ quyền uy của bọn hắn. Như La Trinh xuất từ ở mặt khác học cung thì thôi, hắn là đệ tử của ngưng kiếm học cung, tại cái khác học cung trong mắt nhất định chính là đống rác rưởi, mà La Trinh lại không phải Thu gia cùng Nguyệt Bạch gia ra đời gia tộc tử đệ, bọn hắn lại thế nào cho phép tên gia hỏa như vậy ngoi đầu lên. Đạp hắn xuống dưới, kéo chậm tốc độ của hắn, tiếp tục đi lên cũng trước cửa ải của ta. Này mấy người đồng thời cũng sắp kiếm vận vĩnh hằng chân ý lĩnh ngộ hơn 3.000 chữ, kiếm hình đồ án của bọn hắn cùng La Trinh tương tự, thậm chí còn hơi mạnh mẽ một ít. Vài đạo đồ án khí thế hung hăng vây lại, trên Tham Thiên Đại Kiếm cái kia một nơi chân ý khí tức lập tức nồng nặc gấp mấy lần. Vụt, đinh đinh đinh, làm những kiếm hình đồ án kia phách chạm tại kiếm hình đồ án của La Trinh lúc, phát ra từng đạo kim loại chồng chất giòn vang, giống như đao thật thương thật va chạm, cái kia từng đạo chân ý khí tức cũng theo một ít đầu tóc xanh truyền lại tại trong linh hồn của hắn. Nếu như đệ tử tầm thường đã bị mấy người đồng thời vây công, căn bản khó có thể gánh chịu, sợ rằng sẽ đau đầu muốn nứt, không thể không dừng lại. Nhưng La Trinh đối diện với mấy cái này người vây công bất quá là hơi có cản trở, hắn, một tay bưng lấy bản dịch, thanh âm càng phát ra hồng sáng lên, như hồng trung đại lữ bình thường không ngừng mà quanh quẩn. Mà kiếm hình đồ án của La Trinh tản mát ra chân ý khí tức càng phát ra thuần khiết, mặt khác 3-4 đạo kiếm hình đồ án va chạm phía dưới, trực tiếp bị đẩy ra. Ít kiếm hình đồ án này bị đẩy ra đồng thời, La Trinh chân ý khí tức cũng theo tóc xanh truyền đưa tới cái kia mấy tên đệ tử não hải bên trong. Sau đó liền nghe được Táng Kiếm Cung cùng Yêu Kiếm Cung chỗ ở trên sân thượng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Cái kia mấy tên đệ tử lại ôm đầu ngồi chồm hổm xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Gia hỏa này, hắn cơ hồ không có đã bị tổn thương chút nào. Người này thật là lần thứ nhất tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Vậy khẳng định không sai, Tham Thiên Đại Kiếm không có khả năng phạm sai lầm. Trên Tham Thiên Đại Kiếm xuất hiện kiếm hình đồ án, trực tiếp phản ứng tu luyện giả đối với chân ý lĩnh ngộ nhiều ít. Mọi người nhưng khi nhìn kiếm hình đồ án của La Trinh nhanh chóng lớn lên, đây cũng làm sao lại phạm sai lầm. Chúng ta cũng đánh tới, như gia hỏa này đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý lĩnh ngộ thật sự như thế thấu triệt, cái kia đối với chúng ta cũng rất có lợi ích. Đau nhức chỉ đau nhức nhất thời, nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh. Tại hơn 3.000 chữ này một đương các đệ tử thấy một màn như vậy, trên mặt cũng là nóng hừng hực. Đạo kiếm cung sở dĩ cổ vũ chân ý kiếm đấu, là vì tại kiếm đấu thắng trình trong thường thường có thể hấp thu đối phương chân ý khí tức, từ mà ở não hải trong lưu lại đối phương tỉnh ngộ, thường thường có thể càng thêm nhanh chóng đột phá. Hơn nữa đối phương phản kích càng là lăng lệ ác liệt, hiệu quả lại càng tốt. Không ít học cung đệ tử kẻ tại 3.000 chữ tả hữu giai đoạn này đã lâu, có thể đạo chi chân ý bình cảnh rất khó mượn nhờ ngoại lực đột phá. Lúc này thời điểm La Trinh tại bọn họ trong mắt hình tượng đã xảy ra thay đổi, chèn ép tâm tư của La Trinh biến mất không còn một mảnh, bọn hắn nghiễm nhiên đem La Trinh đã coi như là đại bổ đan dược, mang theo cuồng nhiệt ý muốn hướng phía La Trinh chen chúc mà tới. La Trinh tụng niệm bản dịch thời khắc, ánh mắt có chút nhếch lên, chứng kiến một mảng lớn kiếm hình đồ án thẳng đến tới mình, trong lòng hắn cũng là cả kinh. Bọn người kia là điên rồi hả? Có thể những đệ tử này hướng mình khởi xướng chân ý kiếm đấu, La Trinh cũng không lựa chọn được. Hắn chỉ có thể thông qua rất nhanh lĩnh ngộ đạo chi chân ý, lại để cho kiếm hình đồ án của chính mình rất nhanh bay lên, ly khai 3.000 chữ chỗ ở khu vực, nhưng hắn hiện tại tụng niệm tốc độ không sai biệt lắm đã là cực hạn, ở đâu có thể không mở cái kia một mảnh đen kịt kiếm hình đồ án. Đinh đinh đinh đinh, hơn 10 đạo kiếm hình đồ án một người tiếp một người hướng kiếm hình đồ án của La Trinh phi phát tới, hầu như mỗi phát ra ken một tiếng giòn giã, bạn thuận theo sau đúng là một tên đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Vì vậy 12 học cung trên sân thượng lập tức xuất hiện một đạo kỳ xem. Không ngừng có đệ tử ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm, thậm chí trực tiếp ôm đầu ngất xỉu, trong đó còn có hai tên đệ tử lật rơi xuống sân thượng, rơi vào vạn trượng thâm uyên. Đương nhiên, những cung chủ kia đám đương nhiên sẽ không lại để cho các đệ tử thật sự té xuống. Đạo kiếm cung đại kiếm tư thấy một màn như vậy, cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười bộ dạng, vị này gọi đệ tử của La Trinh, đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý tựa hồ có được thiên nhiên thân hòa lực. Không chỉ, mà còn là thân hòa lực, linh hồn của hắn cũng rất cường đại, cuối cùng hắn nhập qua chân ý chi hải. Thu Hàn Yên một lời liền vạch trần chân tướng, kia các đệ tử của hắn phát khởi chân ý kiếm đấu, có lẽ đối với La Trinh tạo thành phiền toái rất nhỏ, nhưng nhiều đệ tử như vậy tính gộp lại đứng lên cũng rất khó khinh thường, bất quá La Trinh cuối cùng là xảy ra chân ý chi hải người, hắn dựa vào tự thân linh hồn cũng có thể chống đỡ tới đây. Thu Thắng Thủy cũng gật đầu nói, linh hồn cường đại chỉ là một cái phương diện, đơn linh hồn cường đại cũng không cách nào nhẹ nhõm gánh chịu chân ý kiếm đấu, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Lời hắn nói mới vừa nói xong, từ táng kiếm cung trên sân thượng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm kinh ngạc vui mừng, ha ha ha, ta hiểu được, thì ra là thế. Người nói chuyện tên là Nguyệt Sắc Lăng, cũng là sớm nhất hướng La Trinh khởi xướng chân ý kiếm đấu học cung đệ tử. Mới vừa hắn cùng với La Trinh va chạm phía dưới, chân ý khí tức tập kích nhập hắn não hải, sinh ra một đạo hầu như có thể so sánh xé rách linh hồn đau đớn, nhưng ở đau đớn chút bỏ hết về sau, hắn biết vậy nên cảm giác não hải trong một mảnh hiểu ra. Hắn kể tại 3.100 chữ giai đoạn này, đã có hơn 2 năm, nhưng giờ khắc này hắn nhưng cảm giác mình có thể nhẹ nhõm vượt qua, trong lòng hắn tự nhiên vô cùng kích động. Hắn cơ hồ là không kịp đợi khoanh chân ngồi xuống, tay cầm bản dịch, yên lặng tụng niệm, hắn ở đây kiếm hình đồ án trên tham thiên đại kiếm thật đúng bắt đầu từ từ đi lên. Không chỉ là hắn, hai tên đệ tử khác phản ứng đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn mang vô cùng tâm tình kích động, bắt đầu nghiệm chứng não hải trong cảm ngộ. Cái này, những cái kia học cung cung chủ đám chứng kiến ba tên đệ tử phản ứng, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vì khiến cái này học cung đệ tử sớm ngày bước vào chân ý chi hải, những cung chủ này đám bí mật cũng không ít hao tốn sức lực, nhưng bọn hắn hao phí nhiều ý nghĩ như vậy, dùng rất nhiều thủ đoạn, còn không bằng cùng La Trinh đến một cuộc chân ý kiếm đấu. Ba người này có lẽ chẳng qua là trùng hợp thôi. Táng kiếm học cung cung chủ Nguyệt Bạch Lật nói nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2590, trùng kích ghi chép. Có thể tiếng nói của Nguyệt Bạch Lật vừa dứt không lâu, nhóm thứ hai hướng La Trinh khởi xướng chân ý kiếm đấu các đệ tử cũng kịp phản ứng. Phản ứng của bọn hắn, cùng bài danh trước ba đệ tử giống như đúc, vốn là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, sau đó liền lòng không có việc khác bắt đầu tụng niệm đạo chi chân ý, nghiệm chứng trong lòng chính mình ý tưởng. Nhóm thứ hai khởi xướng chân ý kiếm đấu đệ tử có 20-30 tên nhiều, những đệ tử này đồng loạt bắt đầu đột phá mình gông cùng xiềng xích, cái này rất khó nói là trùng hợp. Các đệ tử cùng La Trinh này sau khi so tài, liền có thể lập tức đột phá bình cảnh. Hắn quán chú đạo chi chân ý, lại thần kỳ như thế. Chỉ có thể nói rõ, hắn lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý phương thức rất đặc biệt. Hoặc có lẽ là rất chính xác, lúc này đã liền đại kiếm tư cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, miệng có chút mở ra nói ra, đây, tại sao có thể như vậy? Đại kiếm tư chủ trì xem kiếm lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua bực này ly kỳ không hợp thói thường chuyện tình. Những cung chủ kia đám cũng là một bên khiếp sợ một bên mừng thầm, La Trinh thoáng cái trợ giúp mười mấy tên học cung đệ tử đột phá, đối với học cung tự nhiên có trợ giúp lớn lao. Hẳn là bản thân La Trinh vô cùng phù hợp kiếm vận vĩnh hằng chân ý, hắn chân ý khí tức phi thường hoàn mỹ, tại chân ý kiếm đấu hạ ở lại đệ tử khác não hải trong khí tức vô cùng tinh thuần, hiệu quả tự nhiên là thật tốt, loại tình huống này. Ta từng nghe ngửi qua một hai lần, nhưng chưa bao giờ phát sinh trong đạo kiếm cung chúng ta, Thu Hàn Yên thản nhiên nói. Tham Thiên Đại Kiếm cũng có thể phản hồi cho học cung các đệ tử đối với thích ứng kiếm vận vĩnh hằng chân ý khí tức, nhưng Tham Thiên Đại Kiếm dù sao cũng là từ toàn cục phạm vi cấp cho chỉ đạo, mà lại cuối cùng là tử vật. Mà La Trinh cùng đệ tử khác hoàn toàn đồng bộ, đều là hơn 3.000 chữ, hắn cảm ngộ chân ý mới là kia các đệ tử của hắn cần nhất, hiệu quả tự nhiên mạnh hơn nhiều Tham Thiên Đại Kiếm. Yêu Kiếm cung cung chủ nháy mắt một cái, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, liền nói, như La Trinh này thật sự có muốn không nên để cho La Trinh ngừng chỉ tu luyện. Để cho hắn dừng lại ở 3.000 chữ phạm vi. Hơn 3.000 chữ là một không lớn không nhỏ bình cảnh. Rất nhiều học cung đệ tử đều bị vây ở giai đoạn này. Nếu như La Trinh ở lại giai đoạn này, ngày sau học cung các đệ tử tu luyện tốc độ tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng lời này hơi bị quá mức tại vô sỉ một ít. Có ai cam tâm tình nguyện đi bỏ ra cho người khác chậm trễ tu luyện của chính mình? Đã liền Nguyệt Bạch Lật đều cảm thấy đề nghị này không thể nào nói nổi, không có nói tiếp. Mà Thu Thắng Thủy sau khi nghe xong sau tức thì cười nhạo một tiếng, nói ra, Thu Vân Nhi, người đệ tử của Yêu Kiếm Cung là người, đệ tử của Ngưng Kiếm Học Cung ta liền không phải là người. Liền Yêu Kiếm Cung các người đám phế vật kia, cộng lại chỉ sợ đều đáng giá không được một La Trinh. Thu Vân Nhi bị Thu Thắng Thủy vừa nói như thế, thể diện có chút không nhịn được, liền lạnh kêu lên, ta cũng chỉ là một cái đề nghị mà thôi, huống chi La Trinh gia nhập Ngưng Kiếm Học Cung các người không đến một tháng a. Hơn nữa hắn cuối cùng là một ngoại nhân. Ta là vì Thu gia cùng Nguyệt Bạch gia chúng ta thậm chí cả đạo kiếm cung được. Thật sao? Thu Thắng Thủy cười lạnh nói, dựa theo đạo kiếm cung ta sợ là không để lại La Trinh, nếu như ngươi cảm thấy đề nghị này không tệ, tự mình đi nói với La Trinh đi, ngày sau La Trinh nếu có thể trong Thái Nhất Thiên Cung hỗn xuất danh đầu, quay đầu lại tìm đến phiền toái do ngươi một người Thu Vân Nhi gánh chịu, như thế nào? Nghe nói như thế, Thu Vân Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, cuối cùng vẫn còn im lặng không nói rồi. Nàng cũng biết La Trinh không có khả năng đáp ứng loại chuyện này, trừ phi dùng đạo kiếm cung danh nghĩa hướng La Trinh tạo áp lực, có thể bởi như vậy sợ là phải triệt để đắc tội tiểu tử kia. Trên sân thượng, lại Hoa Bắc, Liễu Tử An còn có Thu Tư Nguyên cùng đám người Nguyệt Bạch Hạo đều là một bộ dáng ngốc nghếch, nhìn xem La Trinh du dương ngừng ngắt niệm tụng đạo pháp tự nhiên chân ý. La Trinh huynh không có bình cảnh sao? Lại Hoa Bắc ngây người nói ra, phải biết rằng Lại Hoa Bắc bình cảnh là 12 chữ, 12 chữ. Liễu Tử An cũng mặt mũi tràn đầy phức tạp nói, ta trong Thiên Dung Thành, chưa từng nghe qua có người có thể làm được trình độ này, liền liền thành chủ đều làm không được. Không nên bắt các ngươi một cái nho nhỏ Thiên Dung Thành chủ nói sự tình, hơn 3.000 chữ không gặp bình cảnh chi nhân, đạo kiếm cung chúng ta hay là có người có thể làm được, nhưng lại không ít. Này đồng thời trong hàng đệ tử, Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành liền có thể làm được, ta nhớ được Thu Dịch lần thứ nhất ghi chép là 4.300 chữ, Nguyệt Bạch Thành là 4.250 chữ. Thu Tư Nguyên nói ra, lợi hại như vậy, đạo kiếm cung quả nhiên tàng long ngọa hổ, Liễu Tử An cả kinh nói, so sánh dưới nho nhỏ Thiên Dung Thành, thậm chí thiên tài của Thiên Đô Châu đám căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Bạch Hạo khoanh tay khẽ cười nói, nhưng La Trinh đại ca không giống với A, ta nhìn hắn lúc này đây có khả năng vượt qua Thu Dịch ghi chép đây. Đang lúc bọn hắn trong lúc nói chuyện, La Trinh chút nào không gián đoạn tụng niệm phía dưới, đã vượt qua 3.800 chữ cánh cửa này, thẳng đến 4.000 chữ mà đi. Kiếm hình đồ án của La Trinh tại trên Tham Thiên Đại Kiếm càng lên càng cao, tại giai đoạn này học cung đệ tử cũng chậm chậm thưa thất lại, tìm hắn tiến hành chân ý kiếm đấu đệ tử tự nhiên cũng ít. Bất quá những thứ này học cung các đệ tử ý thức được La Trinh diệu dụng về sau, căn bản cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, hầu như tất cả mọi người thao túng kiếm hình đồ án của chính mình tại trên mặt của La Trinh chờ. Cho nên kiếm hình đồ án của La Trinh một đường hướng lên, hầu như chính là một đường chân ý kiếm đấu đi lên. Này trong lúc vô hình cũng cho La Trinh gia tăng lên một ít độ khó. 4.000 chữ, xem ra muốn trùng kích Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành ghi chép. Không biết hắn có hay không có thể phá kỷ lục này. Thu Dịch Táng Kiếm Cung cùng Nguyệt Bạch Thành nguyên bản đang kịch liệt tiến hành chân ý kiếm đấu. Kiếm vận vĩnh hằng chân ý nhất thiên tổng cộng 9.449 chữ, hai người bọn họ hiện tại cũng đã bước vào 9.000 chữ giai đoạn, kém cỏi nhất một bước có thể sai khiến dương hồn, nhập cái kia tha thiết ước mơ chân ý chi hải. hai người kiếm hình đồ án đều hiện lên tham thiên đại kiếm đầu trên, đem các đệ tử của hắn xa xa bỏ qua, trong học cung bài danh thứ ba hiện tại cũng mới không đến 7.000 chữ mà thôi. Hai người bọn họ để trong lòng chính là mình lưu lại ghi chép. Lần đầu lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý, Thu Dịch liền rách 4.300 chữ, Nguyệt Bạch Thành thì là 4.250 chữ, kỷ lục này không cần cùng hiện tại này một đám học cung các đệ tử so sánh, dù cho cùng năm xưa học cung các đệ tử so sánh với, cũng có thể đi vào tiền tam thập rồi. Đối với kỷ lục này hai người đều là tương đối hài lòng, bọn hắn cũng không cho rằng này đồng thời trong hàng đệ tử có người có thể vượt qua. Nhưng hôm nay trong ngưng kiếm học cung mới thu nhận một tên đệ tử, không ngờ phá tan 4.000 chữ, đây là Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Dịch tuyệt đối không nghĩ tới. Đệ tử của ngưng kiếm học cung, ngoại trừ bổn ra những cái kia hoàn khố ra, đều là từ tiểu địa phương thu nạp tới một ít bình thường chi nhân, lúc này đây tại sao có thể có nhân vật bực này ngoi đầu lên, Nguyệt Bạch Thành ngưng mi hỏi. Nguyệt Bạch Thành bên người một vị khác đệ tử nói ra, ta ngược lại thật ra hơi chút nghe nói qua một chút nội tình, nghe nói này một đám người mới là vì phát giác tiền nhiệm cung chủ y quan chủng mới tiến vào đấy, ta hoài nghi tiểu tử kia có phải hay không được tiền nhiệm cung chủ cái gì phúc duyên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2591, Đỉnh Phong. Nguyệt Bạch Thành có chút lắc đầu, lớn hơn nữa phúc duyên cũng khó có thể cải biến thiên phú. Đệ tử kia nhún nhún vai nói ra, đã như vậy, chỉ có thể nói Thiên Đô Châu cái kia tiểu địa phương ra một cái kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, nhưng đáng tiếc là chọn vào ngưng kiếm học cung, bất quá hắn chưa hẳn có thể phá hư thành ca ghi chép. Mỏi mắt mong chờ đi, Nguyệt Bạch Thành cười nhìn phía cách đó không xa Thu Dịch. Hai người này là trong học cung song tử tinh, Nguyệt Bạch Thành so với thiên phú của Thu Dịch yếu lược yếu ớt nhỏ một chút, nhưng tâm tính của hắn rất tốt. Có chút ghi chép chính là dùng để đánh vỡ, Nguyệt Bạch Thành biết rõ cân lượng của mình, trong đạo kiếm cung hắn là người người đỏ mắt thiên tài. Nhưng để ở Thái Nhất Thiên Cung chỉ sợ chẳng khác gì so với người thường, có người có thể vượt qua chính mình rất bình thường. Trong Táng Kiếm Cung Thu Dịch lại bất đồng, giờ phút này hai tay của hắn nắm tay, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Ở trong mắt Thu Dịch hắn hiện tại chính là học cung đệ nhất nhân, cũng là cả đạo kiếm cung dốc sức bồi dưỡng đối tượng, tuy rằng Nguyệt Bạch Thành có tư cách trở thành đối thủ của chính mình, nhưng hắn khắp nơi đều còn hơn Nguyệt Bạch Thành một bậc. Như La Trinh phá vỡ kỷ lục này, không chỉ có cướp đi vốn nên thuộc về vinh quang của hắn, thậm chí còn có thể đưa hắn mà chuyển biến thành. Không biết làm sao kiếm hình đồ án của hắn đã ở vào chỗ cao, không cách nào hướng La Trinh khởi xướng chân ý kiếm đấu, hắn không có bất kỳ thủ đoạn ngăn cản La Trinh. 4.200 chữ, nhìn hắn không có ý ngừng, chịu bộ dạng là muốn phá kỷ lục, La Trinh tụng niệm bản dịch tốc độ không có nhanh hơn, nhưng cũng không có thả chậm. Ta lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý, lại thật không có bất kỳ áp lực gì. La Trinh một vừa niệm tụng trong lòng cũng tồn lấy hồ nghi. Này cũng là hắn bất ngờ đấy. Cái kia một tia chân ý khí tức theo tóc xanh truyền mà đến, không chỉ không có cảm nhận được bất kỳ áp lực gì, ngược lại ý niệm trong đầu dị thường hiểu rõ, một loại thanh minh cảm giác càng là bao giờ cũng đi đôi với chính mình. 4.250 chữ, phá Nguyệt Bạch Thành ghi chép. Trong đám người truyền đến một tràng thốt lên, Nguyệt Bạch Thành nhún vai, tâm tình rất nhẹ nhàng. 4.300 chữ, phá Thu Dịch ghi chép. Trong đám người lại là một tràng thốt lên âm thanh truyền đến. Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Dịch chỉ thua kém năm thập tự, La Trinh trong nháy mắt liền vượt qua kỷ lục này. Thu Dịch thấy một màn như vậy, khóe mắt không ngừng mà co quắp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trên sân thượng Nguyệt Bạch Lật cùng Thu Vân Nhi cũng là quặng mặt lại, này hai người đệ tử chính là bọn họ học cung Minh Châu, La Trinh nghiền ép bình thường phá hết ghi chép, bọn hắn tự nhiên cao hứng không nổi. Phá vỡ Thu Dịch ghi chép, cũng không sai biệt lắm đi. Nguyệt Bạch Lật nhíu mày nói ra, hắc hắc, ta thế nào cảm giác đây chỉ là một bắt đầu. Thu Thắng Thủy cười nói, chỉ là một cái bắt đầu. Thu Vân Nhi ánh mắt ngưng lại, lời này của ngươi quá phóng đại. Đại kiếm tư cười nhạt một tiếng, ta còn thực sự chờ mong hắn lần thứ nhất có thể tới loại trình độ nào. Qua 4.300 chữ, La Trinh vẫn không có ngừng. 4.500 chữ, 5.000 chữ, 5.500 chữ. Lúc này thời điểm tất cả học cung các đệ tử đã đình chỉ lĩnh ngộ đạo chi chân ý rồi. Bọn hắn nhao nhao buông trong tay xuống bản dịch, lặng yên nhìn chăm chú lên La Trinh. Này 13 tòa trên sân thượng cũng chỉ có La Trinh một người sáng sủa tiếng đọc sách. Thỉnh thoảng sẽ truyền đến những người khác tụng niệm âm thanh, đó là bởi vì La Trinh trên lên tới cùng với khác học cung đệ tử giống nhau trình độ, những cái kia học cung đệ tử tự nhiên không muốn lãng phí cơ hội, hướng hắn khởi xướng chân ý kiếm đấu. Thường thường đi đôi với hét thảm một tiếng, những người khác tụng niệm âm thanh cũng két một tiếng dừng lại. Này một đám học cung các đệ tử phần lớn tập trung ở 2.000-3.000 chữ giai đoạn, phá 5.000 chữ về sau. Khởi xướng chân ý kiếm đấu khiêu chiến đệ tử cũng lác đác không có mấy. Hầu như trên mặt tất cả mọi người đều có một tí khó che giấu vẻ hưng phấn. Người đã là như thế, đem ngươi làm vượt qua hắn một chút sự tình hắn có lẽ sẽ ghen ghét, đem ngươi làm vượt qua hắn rất nhiều lúc, cũng chỉ còn lại có nhìn lên. Hiện tại vô luận là Táng Kiếm Cung hay vẫn là trong Yêu Kiếm Cung những cái kia đệ tử ưu tú, ngưỡng hoặc lấy những cái kia tư chất đệ tử bình thường, đối với La Trinh đã mất đi bất kỳ địch ý nào, ngược lại chờ mong La Trinh có thể đi càng xa. Hơn, 6.000 chữ, đã vượt qua thắng thủy ngươi ghi chép đây, Thu Hàn Yên cười nhạt nói. Lúc trước nàng xem trong La Trinh, cố ý dẫn hắn nhập đạo kiếm cung thời dã là bằng trực giác của chính mình, hiện tại xem ra phán đoán của chính mình rất chính xác. Thắng Thủy còn coi thường La Trinh, dựa theo đạo kiếm cung bình xét cấp bậc, hắn chỉ sợ có thể phân loại làm thất phẩm, thậm chí bát phẩm thiên phú, đại kiếm tư cũng trên mặt vui vẻ nói ra. Thu Thắng Thủy trên mặt như trước treo một ít tia dáng vẻ hào sảng vui vẻ, chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem La Trinh, cuối cùng La Trinh như trước không có đình chỉ. 6.500 chữ, 7.000 chữ, 7.500 chữ, 8.000 chữ, kiếm hình đồ án của La Trinh càng lúc càng lớn, cũng càng lên càng cao. Trên sân thượng cũng càng ngày càng yên tĩnh, ngoại trừ êm ái tiếng gió ra, chỉ có La Trinh giòn vang mạnh mẽ tụng niệm âm thanh. Thu Tư Nguyên, Nguyệt Bạch Hạo còn có đám người Lại Hoa Bắc một mực ngơ ngác nhìn La Trinh, hoàn toàn nói không ra lời. La Trinh biểu hiện bây giờ đã vượt qua bọn họ nhận thức, bọn hắn không rõ ràng lắm biểu hiện như vậy đối với đạo kiếm cung ý vị như thế nào. Chẳng qua là trong lòng Lại Hoa Bắc mơ hồ ngược lại là có một tí ý tưởng, La Trinh sẽ không một hơi lĩnh ngộ cả bộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý chứ. 8.500 chữ, 9.000 chữ, quả nhiên vẫn phải tới sao. Nguyệt Bạch Thành nhìn thoáng qua tham thiên đại kiếm, kiếm hình đồ án của La Trinh khoảng cách kiếm hình đồ án của hắn đã rất gần, hắn có thể hướng La Trinh phát động chân ý kiếm đấu. Mới vừa bên người hắn sư đệ cùng La Trinh chân ý kiếm đấu sau hết sức kích động, thật đúng đột phá mình bình cảnh. Nếu cùng La Trinh tiến hành chân ý kiếm đấu thật sự để cho chính mình đột phá, Nguyệt Bạch Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hầu như không có chút gì do dự, kiếm hình đồ án của hắn đã thẳng đến kiếm hình đồ án của La Trinh mà đi. Không chỉ là Nguyệt Bạch Thành, Thu Dịch cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng trong tâm của Thu Dịch tức thì mang một tia oán hận, hiện tại hắn đã minh bạch, chính mình căn bản là không có cách ngăn chặn La Trinh, nhưng hắn cuối cùng cần muốn một cái cách phát tiết. Hai đạo cao cỡ một người hình kiếm đồ tấn công về phía La Trinh thời khắc, từ tham thiên đại kiếm phía trên lại lần nữa truyền đến tiếng va chạm giòn giã. Đinh đinh đinh, theo La Trinh đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý lĩnh ngộ càng thêm chu toàn, hắn thả ra chân ý khí tức càng phát ra lăng lệ ác liệt. Tại va chạm trong nháy mắt, Thu Dịch biết vậy nên cảm giác não hải trong lập lòe một đạo bạch quang, cái kia bạch quang hầu như muốn đem linh hồn của hắn xé thành hai đoạn. Lúc này thời điểm Thu Dịch mới hiểu được, vì sao những cái kia học cung các đệ tử phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bất quá Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành hai người cuối cùng hơn xa tại những người khác, bọn hắn chẳng qua là kêu lên một tiếng buồn bực, chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức, như trước tiến hành chân ý kiếm đấu. Vụt vụt, leng keng, ba cái kiếm hình đồ án giao hội phía dưới, phát ra liên tiếp giòn vang. La Trinh sắc mặt như thường, nhưng Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành đã là toàn thân mồ hôi đầm đìa, hai mắt trợn lên, hiển nhiên đã chi chống được cực hạn. Sau ba hơi thở, Nguyệt Bạch Thành rốt cuộc duy trì không được, mắt trợn trắng lên ba một tiếng ngã ở trên sân thượng. Thu Dịch hai mắt đỏ bừng phía dưới, cũng không quá đáng nhiều giữ vững được một hơi thời gian, hắn căng thẳng sắc mặt phát ra một hồi vẻ uể oải, toàn bộ người cũng co quắp ngã xuống đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2592, Thu Âm Hà. Trong học cung Song Tử Tinh tại chân ý kiếm đấu hạ bại bởi La Trinh, người khác đã không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Cuối cùng La Trinh từ 2.000 chữ bắt đầu, là một đường chân ý kiếm đấu đi lên. Ngoại trừ 2.000 chữ trở xuống những cái kia học cung đệ tử không có phát hiện La Trinh diệu dụng không có khởi xướng chân ý kiếm đấu bên ngoài, những thứ khác học cung các đệ tử cơ hồ đều khiêu chiến một lần. Nếu Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Dịch đánh bại La Trinh mới xem như gặp quỷ rồi. Xem ra, hay vẫn là nằm ngoài dự đoán của ngươi rồi, Thu Hàn Yên nhìn Thu Thắng Thủy liếc mắt. Ánh mắt của Thu Thắng Thủy cũng phức tạp, ta cho rằng hắn cùng ta không sai biệt lắm. Chẳng qua là so với ta của năm đó hơi mạnh mẽ một chút, hắn đây là muốn một hơi hiểu rõ kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Nhất niệm ngộ đạo sao? Khó trách có thể tu thành như vậy nhiều môn thần đạo, Thu Hàn Yên thì thào nói ra, nghe nói Thái Nhất Thiên Cung đã từng xuất hiện 19 cái nhất niệm ngộ đạo thiên tài. Ta nghe nói qua trong đó 4 người đích thân đều sử tích. Trong 4 người kia có 3 nhân tu kiếm vận vĩnh hằng chân ý, 1 nhân tu chân ngôn thuật diệt chân ý. Thu Thắng Thủy liền hỏi, vậy 4 người này như thế nào? Thu Hàn Yên cười nhạt một tiếng, trong đó hai người đã chết, hai người khác trong một người đã trở thành Thái Nhất Điện một trong tam cự đầu. Một người khác tức thì trực Đông Nam, máu trấn Long Nhai. Ngắn ngủn một câu, để cho Thu Thắng Thủy trong đôi mắt ánh sao chớp động. Đạo kiếm cung từ thuộc về Thái Nhất Thiên Cung, Tuy rằng Thu Thắng Thủy năm đó sai sót gia nhập Thái Nhất Thiên Cung cơ hội, nhưng đối với Thái Nhất Thiên Cung các loại truyền thuyết hay vẫn là nghe nhiều nên thuộc đấy. Thu Hàn Yên nói hai người kia, không ai không phải nhân tộc trong đại năng. La Trinh có thể nhất niệm ngộ đạo, chẳng phải là... Thu Thắng Thủy mặt mũi tràn đầy rung động nói. Thu Hàn Yên nhưng lắc đầu, không cần suy nghĩ, rất đơn giản. Thiên tài chân chính lưng đeo đồ vật cũng so với những người khác nhiều, đừng quên trong bốn người kia càng có hai người chết non. Cái gọi là thiên đố anh tài, tự nhiên có lớn hơn gặp trắc trở gây lại trên người. Ngay tại hai người đối thoại ở giữa, La Trinh đã vọt tới 9,300 chữ. Kiếm vận vĩnh hằng chân ý tổng cộng 9,449 chữ, bất quá chừng 100 chữ La Trinh có thể lĩnh ngộ cả bộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Nguyệt Bạch Lật, Thu Vân Nhi cùng với những cung chủ kia đám trên mặt càng là kích động lên. Đạo kiếm cung chúng ta cũng muốn ra một cái nhất niệm ngộ đạo thiên tài sao? Đại kiếm tư, như người này thật có thể nhất niệm ngộ đạo, chúng ta đem đưa vào Thái Nhất Thiên Cung sẽ có tưởng thưởng gì? Đại kiếm tư sau khi suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, cái này. Ta phải trở về lật tra một chút điển tịch, Thái Nhất Thiên Cung là sừng sững ở mẫu thế giới chóp đỉnh đại thế lực, đạo kiếm cung bất quá là dưới của hắn hạt một cung mà thôi, tại đạo kiếm cung trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua nhất niệm ngộ đạo nhân vật, đại kiếm tư cũng không còn đụng phải loại tình huống này, tự nhiên không cách nào trả lời vấn đề này. Nhưng cung chủ đám bén nhạy ý thức được, La Trinh rất có thể sẽ mang đến cho đạo kiếm cung cải biến cực lớn. Tại La Trinh lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý lúc, những cung chủ này đám còn đang cười nhạo Thu Thắng Thủy, hoài nghi La Trinh có hay không đưa vào Thái Nhất Thiên Cung tư cách. Đến bước này, bọn hắn đã hoàn toàn không có chút nào hoài nghi, thậm chí còn hy vọng mượn nhờ La Trinh hướng Thái Nhất Thiên Cung lấy chỗ tốt hơn. Theo đạo lý 9.000 chữ sau đích 449 chữ, đều là kiếm vận vĩnh hằng chân ý chỗ tinh hoa, hầu như mỗi một chữ đều rất gian khổ, nhưng mà La Trinh như cũ không có bất kỳ ngừng ngắt, sâu kín tụng niệm cuối cùng một chữ. Mà kiếm hình đồ án của hắn đã thăng tại Tham Thiên Đại Kiếm điểm cao nhất. Tụng niệm xong về sau La Trinh, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Một cây kiếm niệm vĩnh thế trường tồn, dùng đại vận dương nhân tộc xương vận, khó trách gọi là kiếm vận vĩnh hằng chân ý, cái môn này đạo chi chân ý hẳn là nhân tộc đại năng biên soạn. La Trinh than nhẹ một tiếng nói, liền đương lúc này, cái kia bảy cao vạn trượng Tham Thiên Đại Kiếm bỗng nhiên rung động. Tham Thiên Đại Kiếm mặc dù có mũi kiếm, nhưng bởi vì bản thân hết sức khổng lồ, mũi kiếm không hề sắc bén, lúc này một đạo huyễn bạch sắc quang mang vây quanh mũi kiếm quay quanh dựng lên, vì cả cái Tham Thiên Đại Kiếm độ lên một tia sáng. Học cung các đệ tử, cung chủ đám còn có Thu Hàn Yên thấy một màn như vậy, cũng đều ngẩn ra. Có đại yêu đột kích, thời điểm này không có khả năng a. Vì sao Tham Thiên Đại Kiếm có phản ứng, chỉ có chân chính tuyệt thế đại yêu xuất hiện, mới sẽ như thế a. Tham Thiên Đại Kiếm này trấn tại Thất Tinh trên núi, liền tuân thủ nghiêm ngặt cả cái Thất Tinh Châu, cũng là cả đạo kiếm cung căn cơ sở tại. Ví như nếu có đại yêu đột kích, Tham Thiên Đại Kiếm sẽ tự động cảm ứng, sẽ tự động phóng thích lăng kiếm, đem người xâm nhập chém ở bên ngoài 10 triệu dặm, cho nên Tham Thiên Đại Kiếm chợt phát sinh dị động, mới sẽ khiến mọi người bất an. Sẽ không cùng La Trinh một niệm ngộ đạo hữu quan. Có người thấp giọng suy đoán nói, lúc này đại kiếm tư tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ tay, gật đầu nói, phải. Thật là, cùng lúc đó, Tham Thiên Đại Kiếm Trung ương hiện ra một cái kỳ lạ ký hiệu, phù văn này như một cái vòng tròn, hướng phía Trung ương không ngừng mà hội tụ, cuối cùng lại tạo thành một cái hình thể khổng lồ truyền âm pháp trận. Bực này truyền âm pháp trận năng lực, cùng Hiên Viên Câu Ngọc không sai biệt lắm, có thể tại khoảng cách rất xa trong phạm vi truyền lại thanh âm. Bất quá Hiên Viên Câu Ngọc có thể nhằm vào tùy cơ hội đối tượng, chỉ cần đối phương là hiên viên vệ có thể, mà truyền âm pháp trận này tức thì so sánh cứng nhắc, nhưng truyền lại thanh âm khoảng cách càng thêm xa xôi. Làm truyền âm pháp trận này hình thành về sau, trong đó vang lên một đạo như lôi đình thanh âm. Ha ha ha, không sai, lão phu năm đó ở rất hiếm vết người Đại Châu trong gieo xuống thất kiếm, lại có thể thu lấy được một tên nhất niệm ngộ đạo chi nhân, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Những cung chủ kia đám hay vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn căn bản không nghĩ tới trong Tham Thiên Đại Kiếm lại có truyền âm pháp trận. Nhưng Thu Hàn Yên cùng Đại Kiếm Tư hai người nghe được thanh âm này về sau, thân thể chính là đột nhiên run lên, hai người bọn họ đã từ trong thanh âm kia đã minh bạch thân phận của đối phương. Vậy thì thật là năm đó đánh xuống Tham Thiên Đại Kiếm chi nhân, Thu Âm Hà, thanh âm, mà Đạo Kiếm Cung cũng là bởi vậy người mà sáng tạo. Không chỉ có như thế, Thu Âm Hà vẫn tính là Thu gia cùng Nguyệt Bạch gia tổ tiên. Chẳng qua là như Thu Âm Hà nhân vật như vậy, vượt qua hành ở trong mẫu thế giới, không có khả năng một mực lưu trong Đạo Kiếm Cung. Tựa như Thu Âm Hà nói như vậy Tham Thiên Đại Kiếm hắn trồng bảy chuôi, sáng lập bảy cùng loại với Đạo Kiếm Cung tông môn, hơn nữa khiêu chiến đều là yêu thú hoành hành Đại Châu. Nhưng cho đến ngày nay, chỉ có hai Đại Châu trong Tham Thiên Đại Kiếm vẫn tồn tại. một cái chính là đạo kiếm cung, một cái khác thì là huyết kiếm thành, những thứ khác năm cái tông môn xây dựng không lâu sau, liền gặp phải sự phản công của một ít tuyệt thế đại yêu, tan tác về sau trừ khử ở trong lịch sử, đã liền những tham thiên đại kiếm kia cũng bị ít tuyệt thế đại yêu kia bị phá hủy. Hiện tại bỗng nhiên nghe được thanh âm của Thu Âm Hà, đại kiếm tư là kích động nhất, hắn chấp trưởng tham thiên đại kiếm nhiều năm như vậy, hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến truyền âm pháp trận này mở. Thu lão tiền bối. Trong lúc nhất thời đại kiếm tư cũng không biết xưng hô như thế nào Thu Âm Hà, cuối cùng Thu Âm Hà tức là khai sáng giả, cũng coi như tổ thượng của bọn hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2593, nhân tộc chính thống. Thu Âm Hà tại đạo kiếm cung, thậm chí cả trong cái thất tinh châu đều là tồn tại trong truyền thuyết. Đã từng là thất tinh châu không hề gọi thất tinh châu, mà được gọi là hung lang châu, chiếm cứ này một châu đúng là hung lang tộc. Tại nơi này châu trong chỉ có một chút nhân tộc tồn tại, những này nhân tộc còn chưa từng khai hóa, dùng bộ lạc hình thái chật vật sinh tồn. Thời điểm đó nhân tộc tính là tuyệt đối tầng dưới chót, ăn bữa hôm lo bữa mai, từng giây từng phút cũng có thể táng thân tại hung lang tộc lang yêu trong miệng, những cái kia lang yêu tàn bạo dị thường, thần dân căn bản là không có cách đối kháng. Là sự xuất hiện của Thu Âm Hà mới cải biến cục diện này. Hắn chém giết lang yêu kính mãnh là thất tinh châu hung hãn nhất đại yêu, chiếm giữ tại thất tinh châu mấy trăm vạn năm, hung danh lan xa. Cho nên về truyền thuyết của Thu Âm Hà, trong thất tinh châu tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, đã liền thiên đô châu cũng là như thế, nhưng tuyệt đại đa số người đều chưa từng thấy biết hắn bổn tôn. Tại chỗ học cung các đệ tử, học cung cung chủ đám, còn có đại kiếm ti, Thu Hàn Yên nghe được thanh âm này lúc tâm tình có thể nghĩ. La Trinh gia hỏa này lại đem Thu lão tiền bối dẫn ra, Thu Thắng Thủy chật chật lưỡi. Tất cả mọi người kích động khó đè nén, chỉ có La Trinh bảo trì bình tĩnh. Hắn không biết Thu Âm Hà ra sao đẳng cấp bậc nhân vật, nhưng hắn cuối cùng kiến thức qua hỗn độn cổ thần, được chứng kiến Phục Hy, cũng đã gặp qua Sivu, Thu Âm Hà càng lợi hại luôn không khả năng bao trùm tại những nhân vật này phía trên. Thu Âm Hà cũng không để ý tới đại kiếm ti, mà là nói với La Trinh, vị đạo kiếm cung đệ tử này, mời tiến lên đây. La Trinh nháy mắt một cái, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Đại kiếm ti lập tức nóng nảy, nói ra, La Trinh, Thu lão tiền bối để cho ngươi tiến lên. Há, La Trinh nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ nhu hòa phong tướng bản thân bao bọc, toàn bộ người nhẹ bồng hướng phía tham thiên đại kiếm bay đi. Liền khi hắn dựa vào gần tham thiên đại kiếm lúc, từ trên tham thiên đại kiếm hiện ra từng đạo mịn đường vân, những văn lộ này lập tức hiện đầy toàn bộ thân kiếm, mà ở thân kiếm trung ương xuất hiện một cái hình tròn cổng vòm. Chứng kiến này cổng vòm, đại kiếm ti cũng là sững sờ. Đại kiếm ti là đạo kiếm cung chân chọn lựa được, điều khiển tham thiên đại kiếm chi nhân, cho nên đại kiếm ti tại đạo kiếm cung có được cực cao quyền uy, cũng là hiểu rõ nhất tham thiên đại kiếm người, nhưng hắn căn bản không biết trong tham thiên đại kiếm lại còn có một cánh cửa. La Trinh đến nơi này hình tròn cổng vòm cửa ra vào, có chút dừng một chút, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, mới đâm đầu lao vào. Kỳ thật La Trinh cũng không có dự liệu được sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Nhập đạo kiếm cung không phải là chủ ý của hắn, nhưng nghĩ đến sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, nhiều nắm giữ một số kiếm vận vĩnh hằng chân ý cũng không tệ. Chỉ không nghĩ tới bản thân càng như thế phù hợp kiếm vận vĩnh hằng chân ý, cả cái quá trình không có cảm nhận được áp lực chút nào, một hơi tu thành đạo chi chân ý cả bộ. Cho dù La Trinh minh bạch đây không phải chuyện gì xấu, nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi có chút bàng hoàng. Trong tham thiên đại kiếm bộ phận cũng không phải thành thực, từ nơi này cổng vòm đi vào còn có một tương đối lớn không gian. La Trinh trôi lơ lửng ở người trong không gian, sau lưng cánh cửa kia lập tức biến mất, sau đó thanh âm của Thu Âm Hà lại lần nữa vang lên, ngươi tên là gì? La Trinh nhìn ngó xung quanh một cái vòng, thập phần bình tĩnh trả lời, ta là La Trinh. Họ La, Thu Âm Hà hơi sững sờ. Lúc trước Thu Âm Hà bắt lại thất tinh châu về sau, ban cho hai đại tông tộc dòng họ, chính là Thu cùng Nguyệt Sắc. Thu Âm Hà cho rằng La Trinh hẳn là Thu gia cùng Nguyệt Bạch gia sinh ra đệ tử. Nghe được cái này dòng họ tự nhiên kỳ quái, liền lại hỏi cái họ này ngược lại là ít thấy, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là thất tinh châu bản thổ người lạ. Quả nhiên lại đụng phải một cái truy vấn ngọn nguồn đấy. La Trinh chắp tay một cái nói ra, tại hạ cũng không phải là thất tinh châu người, là từ thiên đô châu bị Thu học cung tiếp dẫn mà tới. Nếu như Thu Âm Hà tiếp tục hỏi thăm La Trinh chân chính lai lịch, La Trinh cũng chỉ có thể soạn bậy vừa thông suốt. Hắn hành tẩu mẫu thế giới điểm trọng yếu nhất thì là không thể vào tiết lộ thần vực, nơi đó là cửu lê hy vọng cuối cùng cùng căn cơ. Cũng may Thu Âm Hà cũng không tiếp tục hỏi thăm, lời nói xoay chuyển phía dưới còn nói thêm, ngươi nếu như gia nhập đạo kiếm cung, chắc hẳn cũng biết đạo kiếm cung tồn tại. Nghe nói qua một chút, La Trinh trả lời, rất tốt, lão phu là Thái Nhất Thiên Cung Thiên Tiết Độ Sứ, lúc trước bố trí xuống tham thiên đại kiếm này là vì đả thông một cái thông hướng hỗn độn đường, ngươi đã có thể nhất niệm mộ thành kiếm vận vĩnh hằng chân ý, nói rõ ngươi đang ở đây kiếm đạo một đường thiên phú phi phàm, thái nhất thiên cung ta vì thiên hạ kiếm đạo chính thống, kiếm vận vĩnh hằng chân ý cho ta đông hoàng mà biện thành sở soạn, có thể hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập thái nhất thiên cung ta. Thu Âm Hà không nhanh không chậm nói ra, đạo kiếm cung tại Thất Tinh Châu thanh danh nổi bật, nhưng trong mẫu thế giới cũng thuộc về một phương xa xôi tiểu thế lực. Tham Thiên Đại Kiếm tuy lợi hại, nhưng kỳ tha chủng tộc sợ hãi không phải là Tham Thiên Đại Kiếm bản thân, bọn hắn sợ hãi là thế lực sau lưng của Tham Thiên Đại Kiếm, Thái Nhất Thiên Cung. Thu Âm Hà lúc trước trong đạo kiếm cung để lại một bộ thẩm định tuyển chọn đệ tử tiêu chuẩn, chính là đem học cung đệ tử thiên phú chia làm 8 cấp bậc, đạt tới thiên phú lục phẩm người có thể chọn nhập Thái Nhất Thiên Cung. Những năm gần đây này đạo kiếm cung liên tiếp cũng đưa ra không ít lục phẩm thiên phú đệ tử. Thu Thắng Thủy kia lúc trước cũng có được lục phẩm thiên phú, nhưng bởi vì một ít kia nguyên nhân của hắn bỏ lỡ cơ hội này. Này trăm năm qua, đạo kiếm cung sau lực chưa đủ, không có xuất hiện nữa một vị lục phẩm thiên phú chi nhân, có vẻ hơi khó khăn rồi, chỉ không nghĩ tới bỗng nhiên toát ra một La Trinh. Có thể nhất niệm ngộ đạo chi nhân, đã vượt ra khỏi Thu Âm Hà quyết định tiêu chuẩn, cuối cùng nhất niệm ngộ đạo đặt ở Thái Nhất Thiên Cung cũng là hiếm thấy. Thu Âm Hà căn bản không nghĩ tới này tiểu địa phương có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Hắn mời La Trinh tiến đến, chính là tự mình hướng La Trinh phát ra mời. Đáp ứng hắn chứ, Thái Nhất Thiên Cung điều kiện có thể so sánh này tiểu địa phương tốt hơn nhiều, đây chính là nhân tộc các ngươi tứ đại chính thống một trong. Nói sai rồi, hiện tại chỉ sợ chỉ có ba đại chính chỉ huy, hắc hắc, hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất tên kia thực lực không thể so với Đế Hồng Thị Yếu Cửu Ngũ Nhị Thất nói ra. Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì, ta có sư phụ. La Trinh khẽ cau mày. La Trinh không biết nhân tộc ba đại chính thống là cái gì thế lực, nhưng hắn hiểu được Cửu Ngũ Nhị Thất ý tứ. Cửu Lê Lê Dân phải là nhân tộc một đại chính thống, nhưng bây giờ Cửu Lê bị diệt, dĩ nhiên là thiếu một đại chính chỉ huy. Sự kiên nhẫn của Thu Âm Hà rất tốt, không có lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng chờ đợi La Trinh đáp lại. Cửu Ngũ Nhị Thất chủ trương gắng sức thực hiện La Trinh gia nhập đạo kiếm cung, liền là hy vọng hắn phụ thuộc vào một thế lực nào đó rất nhanh tăng lên chính mình. Nhưng lựa chọn đạo kiếm cung cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao lấy thực lực của La Trinh mặc càng lớn châu cũng không thực tế. Hiện tại thông qua đạo kiếm cung gia nhập Thái Nhất Thiên Cung, cố nhiên là vượt qua bản thân đoán trước, nhưng thật là lựa chọn tốt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, La Trinh mới hồi đáp ta nguyện ý gia nhập Thái Nhất Thiên Cung. Rất tốt, Thu Âm Hà mang theo mỉm cười nói ra, đã là như thế, ta trước ban thưởng ngươi một cuộc cơ duyên, xem như lễ gặp mặt. Hắn tiếng nói hạ xuống. Tại trong Tham Thiên Đại Kiếm bộ trong không gian hiện ra một thanh màu xanh nhạt trường kiếm phong cách cổ xưa, này trường kiếm phong cách cổ xưa như hư như ảo, tản ra một tia đặc biệt khí tức. Là Bỉ Ngạn Tín Vật khí tức, đây là một kiện Bỉ Ngạn Tín Vật. Ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2594, Ngự Kiếm Ấn. Thu Âm Hà cười nhạt một cái nói, đây là ngộ thân kiếm, là của ta Bỉ Ngạn Tín Vật, đương nhiên. Người thấy bất quá là ngộ thân kiếm trong Tham Thiên Đại Kiếm hình chiếu mà thôi. Bỉ Ngạn Tín Vật đối với Bỉ Ngạn cảnh cường giả mà nói là vô cùng trọng yếu tồn tại, Thu Âm Hà đương nhiên không có khả năng đem tự thân Bỉ Ngạn Tín Vật đặt Thất Tinh Châu. Bất quá thông qua thủ đoạn đặc thù, có thể cho Bỉ Ngạn Tín Vật hình chiếu tại một kiện bảo vật trong. Tỷ như Lăng Tiêu Phi Chu liền là dựa vào nào đó Bỉ Ngạn Tín Vật mới có thể để cho Phi Chu có được vậy chờ xuyên toa hư không tốc độ. Tham Thiên Đại Kiếm chẳng khác gì là Thu Âm Hà dựa vào chính mình Bỉ Ngạn Tín Vật chế tạo bảo vật. La Trinh nhìn xem cái kia màu vàng nhạt trường kiếm phong cách cổ xưa, trong mắt có một tí vẻ nghi hoặc, này Bỉ Ngạn Tín Vật hình chiếu càng lợi hại, cũng không khả năng đem tặng cho chính mình, hắn không có bước vào bờ bên kia, thể nội thế giới cũng không khả năng thừa nhận Bỉ Ngạn Tín Vật. Ngộ thân kiếm tại bờ bên kia trong cũng là một kiện kỳ bảo, vật ấy bản thân uy lực không tính xông ra, nhưng có thể giao phó ngươi một đạo, Ngự Kiếm Ấn, Thu Âm Hà nói ra. Ngự kiếm ấn, đó là cái gì? La Trinh hỏi, lập tức ngươi sẽ biết, này ngự kiếm ấn trong cái thế giới này chỉ có cái này một nhà, không còn chi nhánh, hắc hắc. Thu Âm Hà nói kịp thời, rất có vẻ ngạo nhiên. Trôi lơ lửng ở không gian phía trên ngộ thân kiếm liền ong ong quay vòng lên, vòng mấy vòng về sau, ngộ thân kiếm mũi kiếm lại nhắm ngay ngực của La Trinh. Xem ra ta phải dọn nhà, Cửu Ngũ Nhị Thất bất đắc dĩ nói. Sau đó La Trinh cũng cảm giác ngực truyền đến một tia đau đớn. Nguyên bản treo lơ lửng ở La Trinh ngực ngay phía trước hình thoi mảnh xương, lại nhanh chóng chuyển động. Cái kia hình thoi mảnh xương sắc bén dị thường, tại bộ ngực hắn hoạt động hết sức tự nhiên sẽ vạch phá La Trinh cơ, chút thương thế này đối với La Trinh không coi là cái gì, một lát thì sẽ khôi phục, nhưng cuối cùng sẽ cảm thấy đau đớn. Ngay tại Cửu Ngũ Nhị Thất mới vừa dịch chuyển khỏi, cái kia trường kiếm phong cách cổ xưa đã hướng phía La Trinh kích xạ mà đến. Tốc độ chi khoái La Trinh căn bản không có thời gian phản ứng. Trong nháy mắt, màu vàng trường kiếm phong cách cổ xưa đã đâm về ngực của La Trinh, quán xuyên ngực sau từ phía sau lưng của La Trinh chui ra ngoài. Nhục thể của La Trinh tuy rằng bị trường kiếm xỏ xuyên qua, nhưng cái này trường kiếm cũng không phải là vật dụng thực tế, không có để lại bất luận cái gì miệng vết thương. Nguyên lai cửu ngũ nhị thất sớm dọn nhà, chính là sợ Thu Âm Hà phát hiện sự hiện hữu của nó. Ngươi xem một chút lồng ngực của ngươi, Thu Âm Hà nhàn nhạt nói. La Trinh đem lồng ngực cởi bỏ, liền thấy ngực xuất hiện một đạo nhàn nhạt kiếm ấn. Ngực kiếm ấn này chính là ta ngộ thân kiếm thiên phú thần thông, cho dù là những cái kia lão quỷ đám, cũng xin ta ban cho bọn hắn ngực kiếm ấn, phần này lễ gặp mặt xem như rất đủ, hắc hắc. Thu Âm Hà vừa cười nói, La Trinh lặng lẽ nhếch miệng, tuy rằng hắn không dám phủ nhận thực lực của Thu Âm Hà, nhưng như vậy mèo khen mèo dài đuôi thật tốt sao? Thu lão tiền bối còn chưa nói tác dụng của ngự kiếm ấn này đây. La Trinh nói ra, trong tay ngươi có thể có cái gì thượng phẩm bảo kiếm? Thu Âm Hà hỏi, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, hắn quả quyết không có khả năng xuất ra đằng xà kiếm, sau khi suy nghĩ một chút hắn duỗi tay vừa lộn phía dưới, trong tay đã nhiều hơn một thanh lóng lánh thanh mang trường kiếm. Đúng là đạo kiếm cung phối hợp cho La Trinh thanh phong kiếm. Bực này phế liệu, Thu Âm Hà có chút im lặng. Đây là đạo kiếm cung bán phân phối thanh phong kiếm, La Trinh nhắc nhở. Thu Âm Hà cười cười, chợt nói ra, ta truyền cho ngươi vận dụng ngự kiếm ấn pháp môn, ngươi lại đem chi vận dụng tại đây thanh phong kiếm bên trên. Sau đó Thu Âm Hà liền tụng niệm một đạo pháp quyết. Huyền diệu bản thân là ngự kiếm ấn, kích phát ngự kiếm ấn pháp quyết ngược lại là hết sức đơn giản, thời gian mấy hơi thở La Trinh liền nắm giữ. Sau đó trong lòng La Trinh đọc thầm khai quật phía dưới, hắn liền cảm giác mình khí huyết tại thân thể trong một hồi bành trướng, mới vừa nắm giữ kiếm vận vĩnh hằng chân ý khí tức nhanh chóng hội tụ tại ngực, sau đó ngực cũng cảm giác một hồi nóng hổi, một vòng hào quang màu vàng sậm từ hắn nơi ngực trong ngực kiếm ấn bắn ra, tia sáng này trốn vào cái kia thanh phong kiếm về sau, toàn bộ thanh phong kiếm lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. La Trinh tay cầm kiếm chui, liền có thể cảm giác được một cỗ cắt thiên liệt địa năng lượng co rúm ở trong đó. Lực lượng này con người của La Trinh có chút co rụt lại, người có thể phóng xuất ra, Thu Âm Hà nhắc nhở, yên tâm, người cắt không đứt trong tham thiên đại kiếm này vách tường đấy. La Trinh nguyên vốn là có ý này, nếu như Thu Âm Hà nói, hắn lại không có chút nào cố kỵ, quơ trường kiếm trong tay hướng phía trước vách chạm mà ra. Ong ong, từng đạo màu vàng nhà tơ mỏng hướng phía La Trinh ngay phía trước trào lên mà đi, những thứ này tơ mỏng hành tẩu phương hướng cực không quy luật, nhưng mỗi một đầu tơ mỏng đều sắc bén dị thường. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Những thứ này màu vàng tơ mỏng cắt tại tham thiên đại kiếm trên nội bích, ở trên vách trong lưu lại một điều điều bất quy tắc lỗ khảm. Bất quá La Trinh cuối cùng không có chém ra tham thiên đại kiếm này có được tự mình năng lực chữa trị, trong nháy mắt những cái kia lỗ khảm biến mất không còn một mảnh. Uy lực cũng không tệ lắm, La Trinh cười nhạt nói, trong lòng mơ hồ có chút thất vọng, những cái kia màu vàng nhạt sợi tơ tuy sắc bén, nhưng cùng dung đạo năng lượng của chính mình vẫn là có chênh lệch nhất định. Thu Âm Hà tựa hồ nghe ra La Trinh nội tâm thất lạc. Hắn liền nhàn nhạt hừ một tiếng, liền nói chẳng qua là cũng không tệ lắm sao. Hiện tại người dùng này phế liệu kích phát ngự kiếm ấn của ta bất quá là phung phí của trời, ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng ngự kiếm ấn chỗ tốt. Trong lòng La Trinh có chút nhảy dựng, lập tức hỏi Thu lão tiền bối nói là ngự kiếm ấn này, không hề là dựa vào bản thân đạo chi chân ý kích phát thần thông. Hắn mới vừa cảm giác ngự kiếm ấn hấp thụ mình chân ý khí tức, cho rằng đây bất quá là một số chân ý thần thông, tăng thêm uy lực không bằng dung đạo năng lượng của chính mình. Tự nhiên không có quá lớn kinh hỉ. Dĩ nhiên không phải, cùng ngươi sử dụng kiếm phẩm giai có quan hệ, Thu Âm Hà nói ra. Nghe được lời này, trái tim của La Trinh bỗng nhiên kinh hoàng. Trong mẫu thế giới pháp bảo chắc có một bộ khác cấp bậc, này thanh phong kiếm với tư cách đạo kiếm cung tiêu chuẩn bội kiếm hoàn toàn lên đài không được, còn không bằng La Trinh từ thần vực mang tới một ít bảo kiếm, trong đó còn có kiếm tộc đưa tặng Côn Loan kiếm trở thần vực cực hạn pháp bảo. Quan trọng nhất là đằng xà kiếm vẫn còn bên người của La Trinh. Bị Thu Âm Hà xưng là phế liệu thanh phong kiếm, đều có thể phát huy ra trình độ như vậy uy lực, đằng xà kiếm kia chứ. Thu Âm Hà cảm nhận được tâm tình của La Trinh, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, xem ra người tựa hồ mang theo một ít giỏi lắm bảo bối chứ. Thần sắc của La Trinh hơi đổi, ý định mở miệng che giấu một phen. Nhưng Thu Âm Hà nói tiếp, yên tâm đi, Thu Âm Hà ta như thế nào lại đánh một người vãn bối chủ ý. Hắn đương nhiên không biết La Trinh cầm là Si Vưu đã từng là bội kiếm, ví như nếu thật biết được. Chỉ sợ lại là mặt khác một phen ý nghĩ. Cơ duyên đã tặng ngươi rồi, ngươi có thể đi ra, ngoan ngoãn đứng ở đạo kiếm cung, ta tự sẽ sai người tiến về trước Thất Tinh Châu. Thu Âm Hà nói xong, nguyên bản biến mất hình tròn cổng vòm lại mở ra lần nữa. La Trinh hướng ngay phía trước chắp tay, mới theo cổng vòm lui ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2595, ban thưởng hồn đan. Từ trong tham thiên đại kiếm lui ra ngoài, ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ trên người La Trinh. Mới có thể nhập đạo kiếm cung không bao lâu, có thể một mình gặp mặt Thu Âm Hà, những cái kia học cung các đệ tử trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đãi ngộ như vậy cho dù là hiện nhậm cung chủ cùng các trưởng lão đều không có. La Trinh, đến bên này, Thu Hàn Yên kêu một tiếng. La Trinh không do dự, thân hình nhẹ nhàng tung bay, thẳng phiêu đã rơi vào Thu Hàn Yên ngay phía trước. Mặt khác cung chủ đám nhìn xem La Trinh, trong lòng cũng chất đầy tất cả loại tình tự. Không biết Thu lão tiền bối, nói với ngươi cái gì? Thu Hàn Yên hỏi, La Trinh mở chừng hai mắt, khẽ mỉm cười nói, hắn để cho ta gia nhập Thái Nhất Thiên Cung, hơn nữa sẽ sai người tiếp ta vào cung. Quả nhiên, đại kiếm ti, Thu Hàn Yên còn có Thu Thắng Thủy trên mặt đều tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nhất là Thu Thắng Thủy, năm đó hắn đúc xuống sai lầm lớn, bị miễn đi Thiên La Vệ thân phận. Dựa theo quy củ của đạo kiếm cung, hắn như muốn trở lại Thiên La Vệ, nhất định phải tại trong học cung mang ra một phen thành tích. Nhưng những này năm hắn cam chịu, tăng thêm ngưng kiếm học cung tình huống đặc biệt, trở lại Thiên La Vệ nhật trình, chương trình trong một ngày sợ là sẽ không bao giờ. La Trinh tuy rằng mới vừa gia nhập ngưng kiếm học cung không lâu, nhưng hắn cuối cùng xem như ngưng kiếm học cung đệ tử, phần này công lao sẽ vì Thu Hàn Yên nặng nề viết một bút. Trở về Thiên La Vệ chỉ sợ trong tầm tay, về phần mặt khác học cung cung chủ đám, trong lòng tự nhiên sinh ra ba phần ghen ghét. Bọn hắn vất vả khổ cực giáo sư học cung đệ tử, Thu Thắng Thủy thì tại cả ngày mượn rượu giải sầu, cuối cùng có thể nhặt được loại này tiện nghi, trong lòng tự nhiên sẽ có chút không công bằng. Dựa theo trước kia lệ cũ, đạo kiếm cung nếu có thể vì Thái Nhất Thiên Cung đào móc ra thiên tài đệ tử, Thái Nhất Thiên Cung cũng sẽ dành cho một vài chỗ tốt đền bù đạo kiếm cung tổn thất. Lúc này đây La Trinh đã có thể nhất niệm ngộ đạo, tin tưởng Thái Nhất Thiên Cung cấp cho ban thưởng sẽ càng thêm phong phú. Đến lúc đó Thu Thắng Thủy chỉ sợ không chỉ có thể khôi phục Thiên La Vệ thân phận, trong đạo kiếm cung địa vị sợ rằng phải tăng lên một mảng lớn, vượt xa những thứ này học cung cung chủ. Thu lão tiền bối, không nói gì thời gian sao? Thu Hàn Yên lại hỏi, La Trinh lắc đầu, cũng không có. Đại kiếm ti mở miệng nói, Hàn Yên không cần nóng nảy, trước kia tiễn đưa đệ tử trên Thái Nhất Thiên Cung đều là chúng ta đưa qua, lần này Thiên Cung tự mình đến tiếp, chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh chóng. Thu Hàn Yên khẽ gật đầu, ngay vào lúc này, sân thượng bên kia lại truyền tới một tràng thốt lên âm thanh, Thu Dịch đột phá bình cảnh rồi. Nguyệt Bạch Thành cũng phải, hai người bọn họ cũng muốn lĩnh ngộ cả bộ chân ý sao? Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành hai người cùng La Trinh tiến hành chân ý kiếm đấu sau, trong lòng cũng có hiểu ra. Chỉ chờ cho trên tham thiên đại kiếm những cái kia đường cong sau khi biến mất, hai người liền không thể chờ đợi được nghiệm chứng chính mình lĩnh ngộ đồ vật. Hai người bọn họ một vừa niệm tụng phía dưới, một bên đi về phía trước, cơ hồ là cùng một thời gian vượt qua tự thân bình cảnh, cho đến viên mãn. Nếu là thay đổi lúc khác, hai người đồng thời bước vào chân ý chi hải, đối với học cung mà nói là một chuyện mừng lớn. Nhưng có La Trinh gia nhập Thái Nhất Thiên Cung một sau đó, hai người nhập chân ý chi hải một chuyện liền tỏ ra ảm đạm rất nhiều. Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý về sau, chính là ngồi xếp bằng, không kịp đợi tưởng muốn bước vào chân ý chi hải. Lúc này Nguyệt Bạch lật vội vàng nói, Thu học cung, hai người bọn họ mới vừa đem chân ý tu được viên mãn, dựa theo lệ cũ trước phải ban thưởng hồn đan. Thu Vân Nhi cũng gật gật đầu, đồng thời nhắc nhở Nguyệt Bạch Thành, Nguyệt Bạch Thành, người trước không nên nhập chân ý chi hải. Trước mang theo một mai hồn đan lại vào bên trong đó. Hồn đan loại vật này tại đạo kiếm cung cũng là vật hy hãn. Đại đa số tiểu thế lực căn bản không có sinh sản hồn đan năng lực, tưởng muốn đạt được hồn đan, chỉ có thể sử dụng giá lớn hơn từ đại thế lực trong tay thu hoạch. So sánh với mặt khác tiểu thế lực đạo kiếm cung bởi vì lưng tựa Thái Nhất Thiên Cung, coi như là có chút ưu thế, bọn hắn có thể sử dụng càng trả giá thật nhỏ đổi lấy hồn đan, hướng Thái Nhất Thiên Cung mua sắm hồn đan thời giá tiền cũng so với mặt khác tiểu thế lực tiện nghi mấy thành. Ngay cả như vậy, trong đạo kiếm cung hồn đan như trước rất quẫn bách, cuối cùng hồn đan không phải là chỉ dùng cho chân ý chi hải, tại bờ bên kia trong hồn đan trọng yếu giống vậy, trong đạo kiếm cung các cường giả bị ngạn cảnh đối với hồn đan nhu cầu cũng rất lớn. Nói như vậy, cũng nên ban cho La Trinh một mai hồn đan, Thu Thắng Thủy vỗ vỗ đầu mình. Hắn ngưng kiếm học cung tươi sống có đệ tử có thể đi vào chân ý chi hải, nhiều năm chưa từng chú ý, hắn ngược lại là quên mất cái quy củ này. Thu Hàn Yên cười nhạt một tiếng. Này mới đưa Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành kêu gọi đến La Trinh bên người. Chỉ thấy Thu Hàn Yên cái kia trắng nõn tay phải nhẹ nhàng mở ra, một cái đen thui cái chai xuất hiện ở trong tay nàng, bình này ngoại hình thập phần quái dị, thân bình trên vẽ lấy một tên kỳ quái quỷ đầu. La Trinh tại chân ý chi hải trong bái kiến hồn đan, hơn nữa trong tay hắn hàng tồn cũng không ít, bất quá tại chân thực thế giới trong hắn nhưng chưa thấy qua, chứng kiến này cổ quái cái chai, La Trinh ngạc nhiên nói, bình này ngược lại là sinh cổ quái. Nghe nói như thế, Thu Dịch lườm La Trinh liếc mắt, này cũng chưa từng thấy. Hồn đan bản chất đặc thù, cần dùng hồn bình mới có thể nở rộ, đem hồn đan để đặt ở bên ngoài, bất quá 2-3 ngày thì sẽ biến mất không còn một mảnh. La Trinh còn không có trả lời, Nguyệt Bạch Lật đã khiển trách Thu Dịch, không được vô lễ. Thu Dịch hiếu niên tâm tính, hắn bị La Trinh đã đoạt danh tiếng tự nhiên trong lòng còn có oán niệm. Trong lòng Nguyệt Bạch Lật tuy đó cũng là khó chịu, có thể Nguyệt Bạch Lật rất rõ ràng, Thu Âm Hà tự mình dẫn vào đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung, ngày sau tất nhiên sẽ có một cái quang minh sáng chói tiền đồ, Thu Dịch như vậy đắc tội La Trinh tuyệt đối không phải sáng suốt chuyện tình. Thu Dịch khắp khuôn mặt là không ăn vào sắc, hắn là gốc giả cũng đỏ thu ra đệ tử, vì sao phải sợ này một ngoại nhân. Nhưng cung chủ cũng nói rồi, hắn tự nhiên không dám phản bác nữa. La Trinh ngược lại là không có chấp nhặt với Thu Dịch, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cái kia hồn bình. Chỉ thấy Thu Hàn Yên thon dài ngón tay tại hồn bình mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt phẳng, từ miệng bình truyền đến ba ba ba ba tiếng vang trầm trầm, ngay sau đó thì có ba bong bóng trong suốt từ trong bình thổi đi ra, mà ở này bong bóng trong bao gồm chẳng qua là lớn chừng quả đấm màu nâu hồn đan. Hồn đan, như vậy đại, La Trinh hơi sững sờ, có vẻ như cùng mình thấy được có chút không giống. Một bên không ra tiếng Nguyệt Bạch Thành tâm tư tỉ mỉ, hắn biết La Trinh là nhập qua chân ý chi hải nhân vật, liền nói, La Trinh huynh, có phải hay không tại chân ý chi hải trong được chứng kiến hồn đan? La Trinh gật gật đầu, vậy thì đúng rồi, ta nghe nói chân ý chi hải cùng bờ bên kia mặc dù là một cái khổng lồ thế giới, nhưng cảnh tượng nơi đó kỳ quái, đến cùng chúng ta sự thật có chút bất đồng, như ta may mắn có thể ở chân ý chi hải trong gặp phải La Trinh huynh, còn hy vọng dẫn một phen, Nguyệt Bạch Thành cung kính hữu lễ nói. Chúng ta đều là đạo kiếm cung đệ tử, lẫn nhau dẫn cũng là phải, La Trinh cười nhạt nói. Nguyệt Bạch Thành lời nói này nói hữu lễ hữu tiết, Nguyệt Bạch Lật chứng kiến tình cảnh như thế cũng là thở dài một hơi, thiên phú của Thu Dịch so với Nguyệt Bạch Thành hơi tốt, nhưng nói chuyện làm việc tức thì kém cách xa vạn dặm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2596, đột biến. Ngón tay của Thu Hàn Yên nhẹ khẽ vẫy một cái phía dưới, cái kia mấy viên bị không ngâm nước bao gồm hồn đan liền hướng phía ba người thổi qua đi. La Trinh chứng kiến hồn đan thổi qua đến, dùng ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, này không ngâm nước đã phá vỡ. Lớn chừng quả đấm màu nâu hồn đan lại hóa thành một đạo hạt khói, thẳng hướng phía La Trinh đầu chui đến, lập tức liền không vào cái trán, chui vào trong linh hồn của La Trinh. Chờ ngươi tiến vào chân ý chi hải sau, hồn đan có thể theo dương hồn của ngươi cùng chung tiến vào, Thu Hàn Yên nhàn nhạt nói. Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành hai người bắt được hồn đan về sau, không kịp đợi trở về trên sân thượng, khoanh chân nhập định, theo của bọn hắn tản mát ra một hồi đậm đà kiếm vận vĩnh hằng chân ý, dương hồn thì đã vào chân ý chi hải. Trong mẫu thế giới tất cả chân thần đối với chân ý chi hải đều có một loại khát vọng mãnh liệt, chỉ có lướt qua này vùng biển mới thật sự là bắt đầu. La Trinh đồng dạng cũng là phi thân một nhảy lên ngưng kiếm học cung sân thượng, khoanh chân ngồi xuống. Thái Nhất Thiên Cung tới đón người cũng phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này hắn cũng có thể dùng để vượt biển. Nhưng ở chỗ này qua sông chân ý chi hải, La Trinh vẫn cần chú ý một ít chuyện, hắn chỉ sợ không cách nào dùng thân thể tiến vào chân ý chi hải rồi, như vậy quá dễ dàng bại lộ. Tuy rằng nghe Cửu Ngũ Nhị Thất nói Thái Nhất Thiên Cung cũng coi như là nhân tộc chính thống, nhưng một ít quá mẫn cảm đồ vật La Trinh cũng không nguyện ý vì người phát hiện. Theo La Trinh công tác chuẩn bị đạo chi chân ý, hắn đã lâm vào minh tưởng. Dương hồn như bị đạo chi chân ý dẫn dắt phía dưới, trong một chớp mắt, bản thân đã bước vào chân ý chi hải. Cung điện phía trên, Lăng Xương ngồi ở cung điện một góc, một cặp đùi treo lơ lửng ở cạnh ngoài không ngừng mà chập chờn. Tại cung dưới điện, một tên tướng mạo đẹp nữ tử lảo đảo mà đi, ngẩng đầu cười với Lăng Xương nói, "Xương nhi, nghe nói Nghiên Mực lớn đã lướt qua ngũ đoạn tuyến nha." Lăng Xương hơi nhếch khóe môi lên, "Vậy thì như thế nào? Kỳ thật ngươi có thể tự hành xông chân ý chi hải đấy." Chỉ cần người thanh niên kia tiến vào chân ý chi hải, ngươi cuối cùng sẽ biết, đến lúc đó ngươi cũng có thể quay đầu lại mang theo hắn lưu lạc, không cần phải cố chấp như vậy, tướng mạo đẹp nữ tử khuyên. Lăng Xương lắc đầu, bình di hiểu rõ tính cách của ta đã làm ước định tựu cũng không nuốt lời, liền phải chờ hắn. Phía dưới bình di tức thì nói ra, có thể Lăng Xương hiện tại đã lạc hậu rất nhiều. Ta bất kể, hơn nữa bất quá rất lại phía sau một chút mà thôi, liền Nghiên Mực lớn tốc độ của bọn hắn. Ta chỉ cần nghiêm túc, cuối cùng có thể vượt qua vượt bọn họ. Lăng Xương nói ra, Bình Di thở dài một hơi, đứa trẻ này thiên phú xuất chúng, duy chỉ có thái quá mức chấp nhất. Có thể gặp phải tên kia dùng thân thể lưu lạc chân ý chi hải người, cố nhiên là một kiện đáng giá coi trọng sự tình. Có thể người nọ từ lần trước bắt đầu, lâu như vậy cũng chưa từng mặt đường, quỷ mới biết chuyện gì xảy ra. Dùng thân thể độ chân ý chi hải nguyên bổn chính là không được cho phép, nói không chừng người nọ bởi vì vi phạm với chân lý, đã bị chân lý thanh trừ đi chứ. Chân lý liền là chân lý, trên thế giới này lại có ai có thể thật sự nhảy tới. Nhưng vào lúc này, Lăng Xương treo bên hông lấy một thanh kiếm nhỏ khẽ run lên, sắc mặt của Lăng Xương bỗng nhiên biến đổi. Thân thể của nàng dị thường linh xảo nghiêng về phía trước, toàn bộ người lăng không từ trên mái hiên lật lăn ra đây, cuồn cuộn đến một nửa giờ, nàng hai chân nhẹ nhàng ở trên xà nhà đặng đạp, toàn bộ người như là mũi tên bắn về phía mặt đất. Bình Di, nhanh cho ta hộ pháp, tên kia lên đây, Lăng Xương nói ra. Rốt cuộc trên tới chưa? Bình Di nhìn xem Lăng Xương bộ dáng này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật đại cung chủ cũng là rất xem trọng người thanh niên kia đấy, nghe nói chuyện này trong Thái Nhất Thiên Cung đều lưu truyền sôi sùng sục, trong thiên cung những cái kia đám lão yêu quái còn hạ lệnh lại để cho các đệ tử của thiên cung tại một đoạn tuyến trong du đáng, hy vọng có thể tìm được thanh niên kia. Bình Di đương nhiên biết manh mối ngay tại Lăng Xương trong tay, bất quá nàng mới không muốn nói cho đám kia lão yêu quái. Lăng Xương ngồi xếp bằng, nhanh chóng giật tràn ra đạo chi chân ý, trong nháy mắt đã bước chân vào chân ý chi hải. Chân ý chi hải bên trên, một chiếc tản ra kiếm vận vĩnh hằng chân ý thuyền nhỏ lặng yên thành hình, Lăng Xương thân ảnh mơ hồ cũng nhanh chóng xuất hiện ở trên thuyền nhỏ, nàng trước tiên liền hướng phía chung quanh nhìn ra xa, hoàn toàn không có phát hiện La Trinh cái kia con thuyền nhỏ. Không nên a, nhanh như vậy bỏ chạy không thấy, hay là hắn lại thối lui ra khỏi chân ý chi hải. Lăng Xương bĩu môi, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Ngay tại lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm bình tĩnh, người đang tìm ta sao? Lăng Xương bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy chân ý tiểu thuyền của La Trinh im ắng phiêu đãng sau lưng chính mình. Ngươi làm sao bây giờ mới lên đến? Trong lòng Lăng Xương tuy kinh hỉ, nhưng trong lời nói bao hàm trách cứ ngữ khí. Nàng vì cùng La Trinh, thật là lãng phí không ít thời gian. Nhất là nàng như vậy địa vị nhân vật, từng giây từng phút đều muốn lấy ra cùng Thái Nhất Thiên Cung những cái kia đám tuyệt thế thiên tài so sánh, đối mặt áp lực thực tế lớn. Đụng phải một ít phiền toái sự tình, thật có lỗi, La Trinh nói ra. Từ thần vực đến mẫu thế giới, lại từ Thiên Đô Châu đến Đạo Kiếm Cung, La Trinh một mực đều chưa từng ngừng qua, đích xác không có quá nhiều thời gian tiến vào chân ý chi hải. Ồ, người tu luyện không phải là đạo pháp tự nhiên chân ý. Vì sao lại xen lẫn kiếm vận vĩnh hằng chân ý? Lăng Xương hiển nhiên không có giận La Trinh, nàng rất nhanh phát hiện sự khác thường của La Trinh. Từ chân ý tiểu thuyền của La Trinh bên trên truyền đến một tia sắc bén khí tức, đó chính là Lăng Xương quen thuộc nhất kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Lại nói tiếp nàng còn là La Trinh thỉnh cầu vận dụng đạo pháp tự nhiên chân ý thần thông, lúc này mới thời gian một năm, La Trinh không ngờ nắm giữ mặt khác một số đạo chi chân ý. Cái này xác thực là vừa vặn lĩnh ngộ, La Trinh mỉm cười. Mới vừa tu luyện, lông mày của Lăng Xương nhẹ nhàng giơ lên, đạo chi chân ý lĩnh ngộ không cách nào một lần là xong, thời gian ngắn như vậy có thể tu luyện một số, hơn nữa tu luyện hai môn đạo chi chân ý vô cùng khó. La Trinh không muốn trong chuyện này dây dưa, liền chuyển một cái đề tài nói. Hai môn đạo chi chân ý cũng không cách nào để cho ta nhanh chóng vượt qua chân ý chi hải, chúng ta hay vẫn là mau mau xuất phát. Mang theo một tia hồ nghi, nhất tiền nhất hậu hai chân ý tiểu thuyền lại lần nữa tại mờ mịt trong tinh hải lên đường. Màu xanh biếc giới bích đem Thiên Đô Châu cùng Thất Tinh Châu ngăn cách. Lúc này Thiên Đô Châu một bên phía dưới tầng đất một hồi như là phía dưới, xuất hiện một kẽ hở. Từ trong cái khe dọc theo một cái màu xanh dây leo. Này dây leo hình dạng rất đặc biệt. Tại dây leo lối vào sinh trưởng lá cây như thạch sùng ngón chân một dạng những thứ này ngón chân theo mặt đất không ngừng mà bò sát, rất nhanh thì trèo bám vào giới trên vách đá. Ba, này ngón chân giống vậy lá cây hung hăng phát tại giới bích bên trên. Giới bích trong lóe ra một chút ánh sáng, tại đây giới bích mặt ngoài hiện ra một mai kim sắc phạm văn. Kim sắc phạm văn này xuất hiện thời khắc, cái kia lá cây trung ương cũng tương tự hiện ra một mai kim sắc phạm văn, sau đó lá cây liền trực tiếp chùm lên giới bích bên trên. N, G, hai đạo phạm văn không cách nào xứng đôi phía dưới, giới bích cũng không có bị mở ra. Bất quá những cây đó lá lên phạm văn tiếp tục điều chỉnh, nhiều lần thí nghiệm 5-6 lần về sau, rốt cuộc có một đạo kim sắc phạm văn mơ hồ tương hợp. Đã nhận được giới bích thừa nhận về sau, giới bích phía dưới trên đất sụp đổ thành bãi hơn 1.000 đường rãnh, không mấy đại thực yêu hoa từ dưới đất chui ra. Ít đại thực yêu hoa này bản thân không cách nào di động. Nhưng tất cả đại thực yêu hoa hiện tại cũng gửi sinh ra ở một cây hết sức khổng lồ dây leo tiến lên. Mà một bụi này dây leo chiều dài còn có mấy xa vạn dặm. Ầm ầm, mặt đất nứt ra không biết mấy vạn dặm, cả Thiên Đô Châu cảnh nội đều đang run rẩy. Theo sát tại ít đại thực yêu hoa này về sau chui ra ngoài, chính là một cây cao lớn nhất đại thực yêu hoa chi vương. Khi nó hiện thế thời khắc, một cỗ cuồng loạn hung ác khí tức đem phương viên trăm vạn dặm bao phủ. Ít đại thực yêu hoa này lại phải xuyên qua giới bích, xâm chiếm Thất Tinh Châu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2597, Diệt Thành. Trích Tinh Thành là Thất Tinh Châu phía nam nhỏ nhất một thành phố, trong cả thành phố làm người ta chú ý nhất chính là này tòa cao trăm trượng Trích Tinh Tháp. Chỗ này Trích Tinh Tháp chính là đạo kiếm cung kiến tạo trước chòi canh, quanh năm đều có thiên la vệ đóng tại phía trên. Trong Trích Tinh Thành rất nhiều thần dân thử thời vận, hy vọng có thể bị trong đó thiên la vệ thu làm đồ đệ, mặc dù không thu học trò, như có thể chỉ điểm một chút cũng là cũng được. Một điểm này lại để cho những cái kia thiên la vệ đám phiền phức vô cùng, chỉ có thể đem Trích Tinh Tháp khóa kín. Tháp trên đỉnh, hai thanh y nam tử vô cùng buồn chán tựa ở rộng rãi trên đệm, một người chính là phàn nàn, mới một tháng ta thì không chịu nổi, còn muốn ở chỗ này trực 3 năm. Trở thành thiên la vệ kiếp sống liền nhàm chán như vậy sao? Nói chuyện người này tên là Thu Thần, nửa năm trước mới vừa thông qua được đạo kiếm cung khảo hạch, đã trở thành một tên nhất tinh thiên la vệ. Làm Thu Thần cho rằng mình có thể tiến về trước những châu khác, cùng với khác thiên la vệ cùng một chỗ trảm yêu trừ ma lúc, liền phân phối đã đến nhiệm vụ này, trấn thủ Trích Tinh Thành 3 năm. Ngươi liền biết đủ đi, ngươi mới 3 năm, ta thế nhưng là 5 năm. Tại đây địa phương cứt chim cũng không có ngốc lâu rồi, ta đều không nhớ rõ Thất Tinh Thành là bộ dáng gì, một tên thanh niên khác đáp lại nói. Người thanh niên này gọi Nguyệt Bạch Hà, tương tự là một gã nhất tinh thiên la vệ. Đệ tử của đạo kiếm cung thăng làm thiên la vệ về sau, vừa bắt đầu thi hành nhiệm vụ chính là trấn thủ trong Thất Tinh Châu các thành phố lớn. Tại Tham Thiên Đại Kiếm dưới sự bảo vệ, Thất Tinh Châu chưa có đại yêu xâm chiếm, loại nhiệm vụ này không có chút ý nghĩa nào là cực kỳ nhàm chán. Long long long long, ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, dưới mặt đất bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng nổ đi đùng nặng nề, liên thông Trích Tinh Tháp cũng bắt đầu biên độ nhỏ lay động. Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyệt Bạch Hà cảm nhận được chấn động, kỳ quái mà hỏi thăm. Thu Thần nhướng mày, động đất chứ? Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Trích Tinh Tháp cũng đung đưa càng lúc càng lợi hại, trong Trích Tinh Thành không ít thần dân cũng nhao nhao chạy ra, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Địa chấn cái rắm, đó là cái gì? Trích Tinh Thành phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại nứt ra. Này nứt ra nhanh chóng bên ngoài khuếch trương phía dưới, từ trong đó chui ra một cái lớn dây leo. Rậm rạp chẳng chịt đại thực yêu hoa cắm rễ ở đằng kia dây leo phía trên. Dây leo ở trong nháy mắt đã dương tại Trích Tinh Thành trên không. Hô hô hô hô, số lượng hàng trăm ngàn đại thực yêu hoa đã đi ra dây leo, rơi xuống rơi xuống. Nhìn xem ùn ùn kéo đến đại thực yêu hoa, miệng của Thu Thần dương thật to, khó tin nói, đáng chết. Là Thiên Đô Châu những cái kia yêu thực, bọn hắn làm sao dám xâm chiếm Thất Tinh Châu, những cái kia các dân cùng đại thực yêu hoa tự tìm cái chết sao? Nguyệt Bạch Hà hét lớn. Mỗi một gốc đại thực yêu hoa đều có cao hơn 10 trượng, từ trên không trung nện xuống đợt thứ nhất, trong Trích Tinh Thành tất cả kiến trúc đều tất cả đều sụp đổ. Những thần kia dân đám điên cuồng chạy thục mạng, nhưng tuyệt đại đa số đều đã rơi vào đại thực yêu hoa một ít tấm cái miệng to như chậu máu trong. Dù cho có một ít chân thần ra sức chống cự, có thể đại thực yêu hoa số lượng thật sự là quá nhiều, bọn hắn như thế nào là đối thủ. Thu Thần thấy một màn như vậy, phụt một tiếng rút ra thanh phong kiếm. Từng sợi đạo chi chân ý khí tức từ hắn mũi kiếm trong khuếch tán ra. Hắn trở thành thiên la vệ, chính là vì như trong đạo kiếm cung những cái kia tiền bối bình thường trảm yêu trừ ma, đối mặt ngày cuối cùng này vậy cảnh tượng, hắn không chỉ không có sợ hãi ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Ngươi cái gì? Nguyệt Bạch Hà ngăn ở Thu Thần phía trước hỏi. Đương nhiên là chém giết ít đại thực yêu hoa này rồi. Thu Thần rút kiếm mà lăng không dựng lên, kiếm vận vĩnh hằng chân ý đang nổi lên phía dưới, từng đạo thanh kiếm khí màu tím chém đánh giữa trời mà ra. Kiếm mang này uy lực vô cùng lớn, hầu như mọi việc đều thuận lợi, trong nháy mắt liền có vài chục gốc đại thực yêu hoa bị đánh chém thành hai đoạn. Ít đại thực yêu hoa này khó khăn lắm có thể ứng phó thượng vị chân thần, làm sao có thể chống cự Thu Thần thiên la vệ này. Mắt thấy Thu Thần giết cao hứng, Nguyệt Bạch Hà thân hình giống như quỷ mị lướt về phía cạnh hắn, một chút ấn tại trên chuôi kiếm của hắn, nhiều như vậy yêu hoa, người giết hết sao? Cái kia yêu hoa vương chính là 10 ngũ trọng thiên đại yêu, nó bổn tôn đích thân tới. Người sẽ chết không có chỗ chôn, chúng ta muốn lui về đạo kiếm cung. Ta chính là đạo kiếm cung thiên la vệ, há có thể. Thu Thần chính nghĩa lăng nhiên nói. Ngu ngốc, Nguyệt Bạch Hà hai ngón đột nhiên một kìm, lại một tay lấy trường kiếm trong tay của Thu Thần đoạt lại, dắt lấy cánh tay của Thu Thần liền muốn tiến hành đại na di. Ngay tại hắn mới vừa ngưng ra không gian ba động thời khắc, một cái lớn dây leo hướng phía hai người bên này đột nhiên rút đánh tới. Xôn xao, Trích Tinh Tháp bị cái kia sợi dây leo rút thành mảnh vụn. Hai người bị dây leo rút chúng thời khắc, ngừng cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự man lực truyền đến. Bọn hắn cả người cốt cách trong nháy mắt nứt vỡ, hai thiên la vệ như diều đứt dây vậy, xẹt qua hai đường cong, rơi vào trong Trích Tinh Thành. Cái kia lớn dây leo cũng không dừng tay, tha một độ cong nho nhỏ, từ trên xuống dưới hướng phía hai người quật đánh xuống. Nguyệt Bạch Hà toàn thân sụi lơ nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, hắn trừng mắt liếc ngất xỉu Thu Thần, nhưng là mắng, đáng chết, cứ như vậy bị ngươi hại chết. Thật vất vả trở thành Thiên La vệ, còn chưa kịp ra ngoài lưu lạc chết ở trong Thất Tinh Châu, trong lòng hắn không cam lòng có thể nghĩ. Oanh, cái kia dây leo bao trùm xuống, lực lượng kinh khủng đem phía dưới hết thảy ép thành bột mịn. Trích Tinh Thành mấy trăm ngàn thần dân, chỉ ở thời gian một nén nhang liền bị cắn nuốt sạch sẽ, sau đó những đại thực yêu hoa kia lại lần nữa cắm rễ tại to lớn dây leo bên trên, lại lần nữa chui vào mặt đất, từ dưới đất hướng phương Bắc xuyên thẳng qua mà đi, chỉ để lại toàn thành đống bừa bộn cùng trên đất nhìn thấy mà giật mình hố. Bên ngoài mấy vạn dặm Tham Thiên Đại Kiếm nhìn như thô kệch, nhưng kỳ thật là tâm huyết của Thu Âm Hà chi tác. Trong một kiếm này bố trí rất nhiều pháp trận, trong đó một đạo pháp trận tên là Thiên Thị Chi Nhãn. Thiên Thị Chi Nhãn này bao trùm cả cái Thất Tinh Châu, bất kỳ cái gì đại yêu xâm chiếm cũng không chạy khỏi pháp trận này bắt. Nhưng lần này, Tham Thiên Đại Kiếm cũng không nhận thấy được đại thực yêu hoa xâm chiếm. Đạo kiếm cung thậm chí cả Thất Tinh Thành vẫn ở tại một mảnh bình thản trong. Chân ý chi hải bên trên, chân ý tiểu thuyền của La Trinh cùng Lăng Xương đi nhanh về phía trước lấy. Trong lòng Lăng Xương cái kia nho nhỏ không cam lòng, ở trong khoảnh khắc cũng đã hóa giải. Nàng nguyên bổn chính là ngăn không được miệng niên kỷ, đi theo thuyền nhỏ của La Trinh đằng sau líu díu nói không ngừng, thập phần hoạt bát. Thỉnh thoảng sẽ có những người khác lái chân ý tiểu thuyền theo kịp, tưởng theo đuôi tại phía sau của Lăng Xương tiết kiệm linh hồn chi lực, nhưng rất nhanh thì bị nàng đuổi đi. Gần nửa giờ về sau, La Trinh chợt nghe phía trước cách đó không xa truyền đến từng đạo kỳ lạ tiếng côn trùng kêu. Phù, ngươi nghe, đó là cái gì thanh âm? La Trinh làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Lăng Xương an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên như La Trinh từng nói, đang nhẹ nhàng tiếng sóng biển trong truyền đến từng đợt côn trùng kêu vang chi âm. Là bên kia, La Trinh nhỏ giọng nhắc nhở. Lăng Xương nháy con mắt hướng La Trinh phương hướng chỉ nhìn ra xa mà đi, liền thấy chân ý tiểu thuyền phía bên phải cách đó không xa trên mặt biển, nổi lơ lửng từng chiếc cao cỡ nửa người chân ý tiểu thuyền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2598, đại tuyển qua. Ít chân ý tiểu thuyền này chỉ có nửa người cao, căn bản không có khả năng thừa nhận một tên nhân loại. La Trinh lặng yên ngóng nhìn đến dưới, liền thấy trên thuyền có một cái lớn chừng quả đấm bóng xám, tuy rằng thấy không rõ lắm những thứ này bóng xám diện mạo, nhưng loáng thoáng cũng có thể nhận ra, đó là từng cái lớn chừng quả đấm côn trùng. Những thứ này tiểu trùng từ chân ý tiểu thuyền hình dạng cũng thập phần quái dị, giống như lật chuyển tới bí đỏ giống nhau. Ta nói là cái gì chứ? Nguyên lai là Thanh Phù Nhất Tộc, Lăng Xương nhìn chăm chú một phen sau liền nói. Thanh Phù Nhất Tộc, La Trinh ánh mắt ngưng lại. Đúng, là một loại yêu trùng, trong mẫu thế giới cũng coi như là một không nhỏ trùng tộc, bất quá Thanh Phù bình thường đều giấu kín tại sâu dưới lòng đất, rất là ít thấy, này Thanh Phù trùng không phải là đặc biệt hung tàn dị tộc, Lăng Xương hồi đáp. Trên thế giới này không phải là chỉ có nhân tộc có thể vượt qua bờ bên kia, long xà con kiến, kỳ trùng dị thú, chỉ cần là mở trí khôn sinh linh tưởng phải trở nên mạnh hơn. Đều chỉ có thể vào chân ý chi hải, tiến vào bờ bên kia. La Trinh nguyên bản cũng biết, cuối cùng trước đây hắn đã nghe nói qua đại thực yêu hoa chi vương kia, liền vượt qua bờ bên kia tiến nhập 10 ngũ trọng thiên. Bất quá trước đây La Trinh gặp phải đều là nhân tộc, lần thứ nhất chứng kiến dị tộc, hay vẫn là nhỏ như vậy côn trùng tại chân ý chi hải trong du đãng, La Trinh tự nhiên rất cảm thấy kỳ quái, hắn mở miệng hỏi, nhưng vì sao trước đây không thấy những dị tộc khác? Từng chủng tộc tiến vào hải vực đều sẽ có chỗ bất đồng, chẳng qua là trùng hợp thôi, Lăng Xương chẳng qua là đoán một thứ đại khái. Thanh Phù Nhất Tộc này, tu luyện tựa hồ là đạo pháp tự nhiên chân ý, La Trinh ngóng nhìn phía dưới, cảm nhận được những cái kia bí đỏ giống như trên chân ý tiểu thuyền truyền tới khí tức. Lăng Xương gật gật đầu, ừ, đại bộ phận dị tộc đều là đạo pháp tự nhiên chân ý, chúng tựa hồ phù hợp tự nhiên loại này đạo chi chân ý. Nhắc tới phù hợp đề tài này, La Trinh lại nghĩ tới tự mình tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý chuyện tình. Liền hỏi, mỗi người đều có chính mình phù hợp đạo chi chân ý sao? Đương nhiên, tại chúng ta nơi đây, mỗi người đều muốn khảo thí cùng đạo chi chân ý độ phù hợp, như độ phù hợp càng cao, lĩnh ngộ đạo chi chân ý tốc độ chính là càng nhanh, tựa như ta cùng với kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp đạt tới 9 thành. Lần thứ nhất lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý, có thể tụng niệm 8-700 chữ đâu? Lăng Xương kiêu ngạo nói, lần thứ nhất có thể tụng niệm 8-700 chữ. La Trinh hơi sững sờ. Lăng Xương cho rằng La Trinh đối với cái thành tích này cảm thấy khiếp sợ, cười đắc ý nói, lợi hại không? Đích xác lợi hại, La Trinh gật gật đầu, chợt hỏi nếu là độ phù hợp đạt tới 10 phần chứ? Lăng Xương mỉm cười, cái kia chính là nhất niệm mộ đạo. Có thể làm được người lác đác không có mấy đâu rồi, có thể nhất niệm mộ đạo chi nhân tương lai đều có thể lấy rất lớn thành tựu. Nguyên lai liền đạo chi chân ý độ phù hợp đều có thể chắc đi ra, trong lòng La Trinh nhẹ nhàng thở dài một cái, vậy hắn cùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp ứng với vì 10 phần. Trong thần vực hắn lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên chân ý cũng là ngàn vạn khó khăn, chắc hẳn bản thân hắn cùng đạo pháp tự nhiên chân ý độ phù hợp không cao, bất quá khi đó cũng chỉ có cái môn này đạo chi chân ý có thể cung cấp lĩnh ngộ. Người cũng coi như lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ nắm giữ mặt khác một số đạo chi chân ý. Ta còn chuẩn bị cho ngươi một cái cửa đạo pháp tự nhiên chân ý thần thông đâu rồi, hiện tại xem ra, có phải hay không nếu giúp ngươi làm cho một quyển kiếm vận vĩnh hằng chân ý thần thông. Lăng Sương mỉm cười, lại dẫn đề tài câu chuyện trở về, nàng vẫn đối với La Trinh tu luyện hai môn chuyện của đạo chi chân ý cảm thấy hứng thú. Kiếm vận vĩnh hằng chân ý thần thông, La Trinh tiến thái nhất thiên cung sau tưởng muốn đạt được, không khó lắm. Đang lúc La Trinh ý định từ chối nhã nhận thời khắc, phía bên phải cách đó không xa lại xuất hiện hai cái chân ý tiểu thuyền. Này hai cái chân ý tiểu thuyền hình thể liền bàng đại hơn nhiều, mỗi một đầu đều dài hơn 20 trượng, mà ngật đứng ở trên chân ý tiểu thuyền thì là một cái thân thể khổng lồ. Thông qua thân thể kia cắt hình, có thể nhìn ra, này chỉ sợ là hai vị hình thể khổng lồ dị thú. Này hai con dị thú ngồi ở rộng rãi trên chân ý tiểu thuyền, không nói tiếng nào, tản mát ra một cỗ khí tức âm xâm. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này thời điểm đã liền Lăng Xương cũng ý thức được không được bình thường. Nhân tộc đối với chân ý chi hải rất hiểu rõ cũng không toàn diện, chỉ biết là từ tiến vào chân ý chi hải đến bước lên bờ bên kia muốn lướt qua cửu đoạn tuyến, có thể chân ý chi hải rộng bao nhiêu, lại nhiều bao nhiêu, trong đó ẩn giấu dạng bí mật gì hoàn toàn không biết. Không qua nhân tộc nhập chân ý chi hải đường biển, đại khái đều là giống nhau, rất ít hỗn tạp những chủng tộc khác chân ý tiểu thuyền. Hôm nay liên tiếp đụng phải hai cái dị tộc, Lăng Xương cũng thập phần khó hiểu. Bên kia còn có, La Trinh chỉ sau lưng. Phía sau bọn họ cũng nổi lơ lửng năm chiếc trước sau như một chân ý tiểu thuyền này cùng nhân tộc không xê xích bao nhiêu, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến trên thuyền nhỏ bò lổm ngổm là một loại hình sói sinh linh. Những dị tộc này giữa hai bên tựa hồ cũng tồn tại lòng đề phòng, hai bên đều kéo ra khoảng cách, một bộ nước giếng không phạm nước sông bộ dạng. Chúng ta trước dừng lại, ý thức được vấn đề sau Lăng Xương chủ động nói ra. La Trinh tâm niệm hơi động một chút, bắt đầu khống chế chân ý tiểu thuyền tốc độ. Nhưng lúc này hắn lông mày hơi hơi xếch lên, nói ra, nước chảy phương hướng thay đổi. Tại chân ý chi hải trong tất cả thuyền nhỏ đều là ngược dòng mà đi, hơn nữa mỗi qua một đoạn tuyến, nước biển ngược dòng tốc độ biến nhanh, đi về phía trước độ khó thì sẽ gia tăng, từ một đoạn tuyến đến nhị đoạn tuyến chớ không phải là như thế. Nhưng bây giờ nước biển lại ngang lưu động, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Nghe được lời của La Trinh, Lăng Xương lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngẫm nghĩ thoáng một phát, tựa hồ nghĩ tới điều gì sắc mặt thình lình đại biến. Người nói là phương hướng nước chảy cải biến. Người tự mình nhìn, La Trinh bĩu môi nói ra. Lăng Xương tại trên chân ý tiểu thuyền xem nhìn một cái, phát ra một tia thanh âm rung động nói, cái này nguy rồi. Có ý tứ gì? La Trinh không hiểu Lăng Xương đang sợ cái gì. Ngay tại lúc này, phía trước bỗng nhiên chạy ra khỏi trên trăm đầu chân ý tiểu thuyền, ít chân ý tiểu thuyền này dùng tốc độ cực nhanh lui về, mặt trên còn có người hô lớn, mau lui lại. Phía trước là đại thuyền qua, nhìn xem ít chân ý tiểu thuyền này thụt lùi mà đến. La Trinh ngược lại là mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu chi sắc, chân ý chi hải trong cũng có đại tuyền qua. Đúng, những thứ này đại tuyền qua cải biến nước biển hướng chảy, cho nên mới phải đem những dị tộc kia mang đến nơi này của chúng ta, thanh âm của Lăng Xương có chút một ngạt. Coi như là đại tuyền qua, cũng không có gì đáng sợ chứ. Cùng lắm thì trước rời khỏi chân ý chi hải, chờ cho đại tuyền qua hoàn toàn biến mất về sau, chúng ta đi vào nữa là được, La Trinh nhún nhún vai nói ra. Không có người nghĩ đơn giản như vậy. Chân ý chi hải trong đại tuyền qua một khi xuất hiện, tự cũng không biến mất, Lăng Xương hồi đáp. Vậy chúng ta có thể đi vòng qua, La Trinh nói ra. Lăng Xương lại lắc đầu, vô dụng, này đại tuyền qua không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, hãm vào bên trong đó, thì không thể từ đó thoát ly. Ta biết có một tên thiên phú không kém gì đệ tử của ta lâm vào đại tuyền qua ở bên trong, hắn cả đời cũng không thể tiến chân ý chi hải, chỉ muốn đi vào cũng sẽ bị đại tuyền qua thôn phệ, cho nên cuộc đời này vượt qua bờ bên kia vô vọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2599, không cách nào chạy trốn khốn cảnh. Vừa nói như thế, La Trinh lúc này ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Nhưng hắn não hải trong cũng hiện ra nghi vấn, này đại tuyền qua nếu như sẽ không biến mất, cái kia chân ý chi hải trong chẳng phải là hiện đầy rất nhiều đại tuyền qua. Lăng Xương gật đầu nói, đúng, bọn hắn công tác thống kê qua, đại ước chừng hơn 1.200 cái đại tuyền qua. Chân ý chi hải đại tuyền qua là gần nhất 2 vạn năm bắt đầu xuất hiện. Những thứ này đại tuyền qua có một loại đặc thù ma lực, chỉ cần bị cuốn vào trong đó liền không cách nào ly khai. Ngay từ đầu những cái kia đại tuyền qua chỉ xuất hiện tại lục đoạn tuyến đến cửu đoạn tuyến khu vực, khi đó bị cuốn vào đại tuyền qua trong sinh linh rất nhiều. Rất nhiều có được cực cao thiên phú sinh linh bị khốn trụ về sau, cố gắng cả đời cũng không thể vượt qua đại tuyền qua, hủy thật tốt tiền đồ. Đoạn thời gian kia nhập chân ý chi hải sinh linh đều là nơm nớp lo sợ, từng giây từng phút quan sát đến nước chảy hướng đi, e sợ cho bị cuốn vào đại tuyền qua trong. Về sau có người nghĩ ra đặc thù phương pháp xử lý, lợi dụng chế tạo hồn đan phương pháp xử lý đem một loại đặc thù nào đó thuốc nhuộm dẫn vào chân ý chi hải, đem khuynh đảo ở trong đại lốc xoáy. Đại tuyền qua một khi sinh ra, kia thủy vực cùng ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách đấy, những người khác tại độ chân ý chi hải lúc xa xa có thể chứng kiến thành từng mảnh màu xanh nhạt, hoặc là màu vàng nhạt đinh ốc thủy vực, xa xa có thể lựa chọn tránh đi. Những thứ này đại tuyền qua dần dần hướng chân ý chi hải bên ngoài lan tràn, những năm gần đây này ngũ đoạn tuyến, tứ đoạn tuyến trong cũng lũ lũ xuất hiện đại tuyền qua, nhưng một đến ba đoạn tuyến không từng xuất hiện đại tuyền qua. Không nghĩ tới đại tuyền qua sẽ xuất hiện ở nhị đoạn tuyến bên trong, vừa lúc bị chúng ta đụng phải, Lăng Xương có chút buồn rầu nói. La Trinh nhìn xem những cái kia bay nhanh xông lại chân ý tiểu thuyền nói ra, vậy bọn họ như vậy lui về phía sau, chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Ừ, chỉ cần bị cuốn vào đại tuyền qua bên trong, nói rõ chúng ta đã cùng chân ý chi hải ngăn cách, giấy giụa thế nào đi nữa đều không xông ra được, Lăng Xương thở dài nói. Dầm ào ào. Trong lúc nói chuyện, những chân ý tiểu thuyền kia từ hai bên của La Trinh cùng Lăng Xương xẹt qua, hướng của bọn hắn phía sau chạy nước rút mà đi. Có lẽ luôn luôn biện pháp phá giải, chúng ta cũng đi xem một chút đi, La Trinh nhìn tâm tình của Lăng Xương sa sút, chính là an ủi. Lăng Xương nhếch miệng, nàng là một mực chờ lấy La Trinh, mới có thể lâm vào đại tuyển qua bên trong, nếu không dùng năng lực của nàng, hiện tại chỉ sợ đã qua ngũ đoạn tuyến. Có thể nàng cũng biết, mình là cam tâm tình nguyện chờ La Trinh đấy, bây giờ trừ tự nhận không may, cũng không có cái gì tốt oán trách. La Trinh đổi chân ý tiểu thuyền đầu thuyền về sau, nàng tâm niệm nhất động, thuyền nhỏ cũng theo đuôi sau lưng La Trinh trượt đi. Hiện tại phản ứng lại không chỉ là nhân tộc, những dị tộc kia đám tựa hồ cũng hiểu được, nhao nhao thay đổi chân ý tiểu thuyền phía sau tiếp trước đi trở về. Không bao lâu, La Trinh liền thấy nhân tộc một hàng kia chân ý tiểu thuyền đứng tại trên mặt biển một chỗ. Tại bọn họ tiểu trước thuyền phương uyển nếu có một cái bức tường vô hình, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể xông qua tấm vách tường này. Như thế nào xui xẻo như vậy, mới vừa vặn lĩnh ngộ chân ý, liền lâm vào đại tuyển qua. Ta không tin, những cái kia đồn đại không phải thật, nhất định có biện pháp ly khai đại tuyển qua. Những này nhân tộc phát ra không cam lòng tiếng gào thét, nguyên một đám giống như trời sập xuống vậy. Tưởng muốn chinh phục bờ bên kia chi hải người, chứ không phải là hy vọng mình có thể bước lên bờ bên kia, lâm vào đại tuyển qua chính là hủy chính mình thật tốt tiền đồ, làm sao cam tâm. Ngao, ô ô ô, những dị tộc kia đám bọn chúng chân ý tiểu thuyền đồng dạng cũng không cách nào ly khai đại tuyển qua, nguyên một đám ngưỡng thiên phát ra các loại các dạng tiếng gào thét, hay là tại dùng bổn tộc ngôn ngữ nói ra mình không cam lòng. La Trinh dẫm phải chân ý tiểu thuyền tới gần đại tuyển qua biên giới, hắn có thể rõ ràng trông thấy hai cỗ phương hướng bất đồng nước chảy lẫn nhau giao hội, làm thuyền của La Trinh đầu phóng tới chỗ giao nhau lúc, cũng cảm giác một cỗ lực lượng vô hình đem thuyền của hắn đầu đám tại một bên. Đây là nước chảy lực lượng, rất không có khả năng. Một đoạn tuyến phụ cận nước chảy so với nơi đây chảy xiết nhiều lắm, hắn như trước có thể tiến lên, nơi này nước chảy thập phần bằng phẳng, không có khả năng ngăn cản La Trinh càng quá khứ. Sau đó La Trinh lại đem chân ý tiểu thuyền ngồi chỗ cuối, thậm chí ý đồ chạy đến tiến lên, một dùng liền nhau mấy loại biện pháp, thậm chí toàn lực khu động chân ý tiểu thuyền mạnh mẽ xông tới. Nhưng đều không ngoại lệ, hắn như trước bị vây ở đại tuyền qua ở trong. Sẽ vô dụng thôi. Lăng Xương ưu tư sa sút nói, từng có người dùng linh hồn xiềng xích thả vào đại tuyền qua ở bên trong, cũng không cách nào đem bên trong chân ý tiểu thuyền kéo ra ngoài, có thể ra ngoài phương pháp xử lý bọn hắn đều đã dùng hết, thậm chí ý đồ đem người kéo ra ngoài, buông tha cho chân ý tiểu thuyền. Nhưng đều thất bại, Lăng Xương nói người nọ là đường ca của nàng, hắn là ở 5 năm trước bị nhốt vào lục đoạn tuyến một trong cơn lốc xoáy lớn trong. Mới vừa bị nhốt vào lúc trước, đường ca của nàng cũng nghĩ hết các loại biện pháp. Nàng trong gia tộc trưởng bối trong mẫu thế giới cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, như cũng không cách nào đem đường ca của nàng giải cứu. Mấy năm này, nàng cứ nhìn đường ca của chính mình từ ngày xưa quang hình ảnh ướt át người thiên tài, đọa lạc thành một cái mỗi ngày tá tử tiêu sầu phế vật. Trước đó không lâu nàng còn đang nghĩ biện pháp an ủi người anh họ kia, không nghĩ tới bây giờ lại đến phiên mình rồi. Ngay tại La Trinh thử nghiệm ở giữa, lang hình sinh vật kia lái chân ý tiểu thuyền dựa đi tới, chợt dùng nửa sống nửa chín ngôn ngữ nói ra, người, nhân loại. Các ngươi có thể có biện pháp rời đi nơi này, cút sang một bên, trong lòng Lăng Xương nguyên bản cực không được, nghe được lời của lang hình sinh vật này lập tức bạo phát. Nhân tộc nữ Oa Oa, người cũng đã biết ta là thân phận gì. Lang hình sinh vật kia cũng không biết Lang Xương ở đâu đến như vậy đại nóng này. Ngay vào lúc này, Lang Xương ngực cái kia vu hồn vòng cổ bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, từ mi tâm của nàng chui tiểu kiếm này hướng phía dương hồn của lang hình sinh vật này bắn tới. Ba, theo một đạo tiếng bạo liệt truyền đến, dương hồn của lang hình sinh vật này đã bị cái kia linh hồn tiểu kiếm xỏ xuyên qua. Lang hình sinh vật kia giống như bị thi triển định thân thuật một dạng vẫn không nhúc nhích đứng ở trên thuyền nhỏ, mà chân ý tiểu thuyền tức thì bắt đầu sụp đổ, chậm rãi chìm vào chân ý chi hải trong. Bất quá một cái nháy mắt thời gian, lang hình sinh vật này đã bị Lang Xương đánh chết. Thật mạnh, thấy một màn như vậy, ánh mắt của La Trinh cũng là hơi lóe lên. Hắn biết Tiểu Xương, lai lịch chỉ sợ bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới trong cơn tức giận, dương hồn của nàng lại có được thực lực bực này. Những thứ khác lang hình sinh vật chứng kiến đồng liêu của chính mình bị giết, một cái phát xuất tức giận tiếng kêu rên, nhưng chúng nó cuối cùng là trí tuệ sinh linh, biết rõ này cô gái nhân tộc không dễ chọc, nào dám dựa đi tới. Sau khi phát tiết Lang Xương mới ung dung thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể lựa chọn chuyển thế trọng sinh rồi. Nếu là La Trinh ngươi có thể tới mẫu thế giới, ta cũng có thể giúp ngươi đưa ra ký ức chi hỏa, giúp ngươi trùng sinh. Duy nhất có thể phá giải đại tuyền qua phương pháp xử lý chính là chuyển thế trọng sinh, bởi vì đại tuyền qua khốn trụ được chỉ là linh hồn. Chuyển thế trọng sinh tương đương đem ký ức chi hỏa đặt vào một đạo mới tinh linh hồn, mới tinh khu xác trong đi lại từ đầu. La Trinh đương nhiên cũng biết con đường này, nhưng hắn cười cười nói, Tiểu Xương ngươi không cần quá gấp, mọi thứ đều có ngoại lệ, tổng có thể nghĩ ra biện pháp phá giải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2600, quả quyết. Nếu như thay đổi những cô gái khác, nghe La Trinh nói như vậy, đại khái sẽ tồn tại một chút ảo tưởng. Nhưng Lang Xương sinh ra tại cái đó siêu cấp gia tộc ở bên trong, đối với chân ý chi hải cùng bờ bên kia rất hiểu rõ vượt xa người bình thường. Nàng biết La Trinh nói như vậy, bất quá là tự an ủi mình một chút mà thôi. Chuyện kia của hắn đích xác có ngoại lệ, nhưng chuyện này, ta chưa thấy qua ngoại lệ, Lang Xương nỗi lòng xa xút nói. Người cũng biết này đại tuyển qua trung ương có cái gì? La Trinh hỏi, Lang Xương tuy rằng cảm thấy cố gắng của La Trinh là phí công, nhưng vẫn là giải đáp nói, này đại tuyển qua trung ương nước chảy càng thêm chảy xiết, nghe nói này chính giữa vòng xoáy có thể thôn vệ hết thảy, nếu như chân ý tiểu thuyền của chúng ta một mực ở lại chỗ này, cuối cùng đều bị cuốn vào. La Trinh suy nghĩ trong chốc lát, chợt nói ra, vấn đề khẳng định xuất từ ở vòng xoáy trung ương, ta nghĩ đi thăm dò một chút. Thăm dò đại tuyển qua trung ương. Lang Xương hơi sững sờ, La Trinh mỉm cười nói, đừng quên, ta không chỉ có là linh hồn tiến nhập chân ý chi hải. Nghe được La Trinh nhắc tới cái này, Lang Xương trong đôi mắt quang mang hơi lóe lên. Dùng dương hồn đặt chân ý chi hải nhân vật, hoàn toàn chính xác không có một cái nào có thể thành công thoát ly đại tuyền qua, không có một cái nào ngoại lệ. Có thể La Trinh gia hỏa này bản thân chính là một cái ngoại lệ, cuối cùng bà ngoại cũng đã nói, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có La Trinh một người dùng thân thể giao thiệp với chân ý chi hải. Có lẽ hắn thật có thể phá vỡ này thiên cổ nan đề chứ. Chuyển thế trọng sinh có lẽ có thể đủ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này khốn cảnh, có thể nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý bỏ qua mình hết thảy tiến hành chuyển thế. Quyết định của La Trinh lập tức vì nàng một chút hy vọng, nhưng trên mặt nàng cũng hiển lộ ra vẻ lo lắng, có thể không có người còn sống từ đại tuyển qua trong đi tới qua. Nương ca của nàng bị cuốn đã đến đại tuyển qua trung tâm khu vực về sau, liền từ chân ý chi hải trong lui ra. Chỉ cần hắn lại trở lại đại tuyền qua ở bên trong, thì sẽ bị cuốn vào đáy biển ở chỗ sâu trong, dương hồn bị nước biển thôn phệ, rơi một cái thân vẫn đạo tiêu kết cục. Ta có thể không ý kỵ chân ý chi hải nước biển, La Trinh mỉm cười nói. Mới vừa nghe Lang Xương nói nghiêm trọng như vậy, La Trinh cũng là lại càng hoảng sợ. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, này đại tuyền qua chính thức làm cho người ta sợ hãi bất quá là đem dương hồn kéo vào nước biển. Thân thể hắn đều có thể tại chân ý chi hải trong du động rồi. Này đại tuyền qua lại có gì có thể sợ? Như vậy phải không? Trong lòng Lang Xương cũng hiện lên một chút hy vọng. Nếu như La Trinh thật có thể dựa vào thân thể phá giải đại tuyền qua, không chỉ có đường ca của chính mình được cứu rồi, vấn đề này đối với cả mẫu thế giới chỉ sợ đều có ý nghĩa phi phàm. Rất nhiều người bị nhốt về sau, đều không có lựa chọn chuyển thế trọng sinh, bọn hắn cũng đang chờ đợi biện pháp phá giải. Tốt xấu những người này thân là đại viên mãn chân thần, thọ nguyên vô tận, bảo lưu lấy một chút hy vọng. Cuối cùng có một ngày có khả năng mở đại tuyền qua. Ngươi đợi ta, La Trinh nói ra, sau đó La Trinh bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, thì đã thi triển phá huyễn chú, toàn bộ người từ chân ý chi hải trong lui ra. La Trinh thức tỉnh thời khắc, liền phát hiện những cái kia học cung các đệ tử cũng đã đi ra xem kiếm đất sân thượng. Chỉ có La Trinh, Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành ba người ngồi ở trên sân thượng, hai người bọn họ mới vừa tiến vào chân ý chi hải chỉ sợ còn có thể thăm dò một phen. La Trinh từ trên sân thượng nhảy xuống, phía dưới đám người Thu Thắng Thủy cùng Thu Hàn Yên chứng kiến La Trinh lui ra ngoài, trên mặt đều trải lộ ra kỳ quái chi sắc. Dùng La Trinh cường độ dương hồn của ngươi, đủ để trùng kích nhị đoạn tuyến cùng tam đoạn tuyến. Vì sao nhanh như vậy lui ra ngoài? Thu Hàn Yên hỏi. La Trinh mỉm cười nói ra, đụng phải một ít phiền toái sự tình. Thu Thắng Thủy lập tức ân cần hỏi han, có người tìm làm phiền ngươi. Tại Thu Thắng Thủy trong ấn tượng, tam đoạn tuyến lúc trước chân ý chi hải trung đô không có gì thiên tai, chỉ có thể là những phái hệ khác đệ tử tìm phiền toái. Không phải, chỉ là của ta mơ hồ có điều ngộ ra, tưởng muốn cái khác bế quan, La Trinh nói ra. Hắn đương nhiên không sẽ nói cho bọn hắn biết, chính mình lâm vào đại tuyển qua. Lăng Xương kia đem đại tuyển qua tô lên khủng bố như vậy, nếu như mình nói cho bọn hắn biết chân tướng, chỉ sợ có thể đưa bọn chúng cho sẽ lo lắng. Bế quan, kỳ thật đối với đại viên mãn chân thần mà nói, bế quan ngoại trừ dùng để lĩnh ngộ đạo chi chân ý, cũng chỉ có thể là trùng kích chân ý chi hải, Thu Thắng Thủy tự nhiên càng là kỳ quái, nhưng vẫn là nói cũng tốt, người có thể trong ngưng kiếm học cung chọn lựa một căn mật thất bế quan, ta dẫn người đi. La Trinh vội vã dùng thân thể quay về chân ý chi hải, cũng không có nhiều dài dòng, hướng đại kiếm ti cùng Thu Hàn Yên cáo biệt về sau, liền vội vã về tới ngưng kiếm học cung. Tiến vào học cung hậu viện mật thất tu luyện về sau, La Trinh bố trí một đạo kết giới. Cũng không biết kết giới này có thể ngăn cản cái kia ít các cường giả bị ngạn cảnh nhìn trộm. Trong đạo kiếm cung, La Trinh nguyên bản không định dùng thân thể tiến chân ý chi hải, hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Sau đó La Trinh ngồi xếp bằng, hai tay nhẹ nhàng mở ra, một đám ngọn lửa màu đỏ thắm đã ở tay mình đầu ngón tay lặng yên nở rộ. Trong thâm uyên ma vực vị hồng nhãn nữ đồng kia, La Trinh cũng không mang đi ra, năng lực của hồng nhãn nữ đồng kia chỉ có thể ở thần vực cảnh nội sử dụng. Lúc trước La Trinh là lợi dụng hồng nhãn nữ đồng hóa ra sen hồng hỏa diễm cháy thân thể, rời đi thần vực lúc trước, La Trinh cũng làm một phen chuẩn bị, thí nghiệm mấy lần sau mới phát hiện, khiến cho thân thể tiến vào thần vực không nhất định cần hỏa diễm mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng cần hỏa thiêu có thể lửa đốt sáng thấu toàn thân là đủ. Phùng, La Trinh dựng dụng ra sồ hỏa thần đạo, lửa nóng hừng hực nhanh chóng lan tràn tại thân thể hắn, theo thân thể hắn mặt ngoài kim quang bay lên, chung quanh cảnh tượng cũng đã xảy ra cải biến. Dâm ao ao, rất nhanh, nhục thể của hắn đã ngã xuống tại chân ý chi hải. Thân thể vị trí còn dừng lại ở một đoạn tuyến bên trong, mà đại tuyển qua tức thì ở vào một đoạn tuyến cùng nhị đoạn tuyến ở giữa. Ngay tại hắn vừa mới xuất hiện thời khắc, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chân ý chi hải trong có người. La Trinh căn bản không để ý tới những người này, huy động hai tay, cả người liền tăng tốc độ hướng phía trước chạy mà đi. Tại lúc ban đầu bước vào chân ý chi hải thời điểm, La Trinh hay dùng thân thể trùng kích qua một đoạn tuyến, hiện tại một đoạn này tuyến đối với nhục thể của hắn mà nói, căn bản không hình thành nên lực cản, trong chốc lát cũng đã vượt qua. Qua một đoạn tuyến về sau, La Trinh lại lần nữa đi về phía trước ra một ít lộ trình, liền thấy xa xa trên trăm chân ý tiểu thuyền xếp một loạt. Theo La Trinh nhanh chóng tới gần, trên những chân ý tiểu thuyền kia lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Trên ít chân ý tiểu thuyền này đám người đa số cũng thập phần tuyệt vọng, chợt thấy La Trinh ở trong nước biển ngao du, tự nhiên cũng rất cảm thấy kỳ quái. Lăng Xương ngồi ngay ngắn ở trên chân ý tiểu thuyền, dừng ở nhanh chóng tiến gần La Trinh, cho đến La Trinh bơi đến nơi ranh giới về sau, nàng bỗng nhiên giang hai tay chỉ làm một thủ thế, ngừng. Làm sao vậy? La Trinh nhìn xem cách mình vài thước chi diêu Lăng Xương hỏi. Có lẽ ngươi sau khi đi vào, liền rốt cuộc không ra được chứ? Lăng Xương nghiêm mặt nói ra. La Trinh mỉm cười, ta đây cũng nhận biết. Nói xong La Trinh như một cái linh hoạt cá bơi, mở ra mặt biển về sau, kính từ khi đại tuyển qua biên giới chui vào. Nhìn xem La Trinh cái kia quả quyết thân ảnh, trong lòng cũng của Lăng Xương là hơi động một chút. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2601, đáy biển ngọn nến. Ở trong mắt Lăng Xương, nàng đã nói cho La Trinh biết đại tuyển qua ngọn nguồn. Cho đến tận này, không ai có thể phá vỡ đại tuyển qua, nhưng La Trinh như trước phấn đấu quên mình tiến đến, trong lòng nàng tự nhiên là cảm động. La Trinh cũng không phải là hạng người lỗ mãng, ngay vừa mới rồi tiến lên trong quá trình, La Trinh cũng hỏi thăm cửu ngũ nhị thất. Cửu ngũ nhị thất cách nhìn tương đồng với La Trinh, hắn đã dùng thân thể vào biển, nước biển này cũng không có gì có thể sợ, huống chi hiện tại dương hồn của hắn đã vòng vào đại tuyển qua ở bên trong. Ngoại trừ một chiêu này hầu như không có lựa chọn khác. Hơn nữa cửu ngũ nhị thất có phỏng đoán của chính mình, nó nói cho La Trinh biết đại tuyển qua tuyệt đối không có khả năng là trống rỗng xuất hiện đấy, mà là có người cố ý bố trí ra. Nghe được cửu ngũ nhị thất nói như vậy, La Trinh càng hiếu kỳ hơn, ai lớn như vậy năng lực có thể khống chế chân ý chi hải. bọn hắn bố trí ra đại tuyển qua mục đích là gì? Chẳng lẽ là đoạn tuyệt nhập bờ bên kia con đường này? Cửu ngũ nhị thất hiển nhiên biết rõ trong đó một ít chân tướng, nhưng nó cũng không nói cho La Trinh biết. La Trinh tiến nhập đại tuyển qua phạm vi về sau, vòng quanh Lăng Xương du tẩu một vòng, liền là nói ta đi trước thăm dò đại tuyển qua trung tâm. Lăng Xương ngồi ở trên chân ý tiểu thuyền, nỗi lòng cũng hết sức phức tạp, một phương diện nàng cũng hy vọng La Trinh có thể giải khai đại tuyển qua, một mặt khác lại có chút lo lắng cho La Trinh an nguy, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói ra, ngươi. Cẩn thận, yên tâm, nếu có cái gì tình huống khẩn cấp, ngươi trước tiên có thể ly khai chân ý chi hải, La Trinh nói ra. Lăng Xương nhẹ gật đầu, đại tuyển qua tại sau khi xuất hiện không phải là bất động bất động. Thường cách một đoạn thời gian, đại tuyển qua nội bộ sóng cả càng ngày sẽ càng mãnh liệt. Đến lúc đó tất cả thân ở đại tuyển qua bên trong chân ý tiểu thuyền đều không thể chống đỡ nghịch, sẽ dùng tốc độ cực nhanh bị kéo vào đại tuyển qua trung ương. Lúc này thời điểm ngoại trừ thi triển phá huyễn chú ly khai chân ý chi hải, hầu như chớ không có cách nào khác. La Trinh thân hình mặc dù nhảy lên, rạch ra một cái mớn nước, nhanh chóng rời xa Lăng Xương mà đi. Lăng Xương nhìn xem La Trinh ở trong nước nơi xa thân ảnh, hơi có chút sững sờ. Nàng biết phá vỡ đại tuyển qua hy vọng hết sức xa vời, nhưng chẳng biết tại sao. La Trinh lại cho nàng một loại mãnh liệt hy vọng, tựa hồ hắn xuất mã nhất định có thể thành công vậy. Loại cảm giác kỳ quái này cùng trong lòng nàng lý tính dây dưa cùng nhau, để cho nàng rất cảm thấy mâu thuẫn. Dầm ào ào, cách đó không xa hai chiếc chân ý tiểu thuyền lại nhích lại gần, đó là hai tên nhân tộc chân ý tiểu thuyền. Tại Lăng Xương phát huy tàn sát dương hồn của lang hình sinh vật kia về sau, mặt khác toàn bộ sinh linh đều bị chấn nhiếp rồi, trong đó cũng kể cả tại chỗ nhân tộc. Tu thành dương hồn người hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một ít linh hồn công kích thủ đoạn, nhưng không có khả năng bộc phát ra như Lăng Xương như vậy thực lực. Hai người này dựa đi tới thời dã là cẩn thận, nghĩ đến mình là đồng tộc, nữ nhân này hẳn sẽ không bạo khởi giết người. Bọn hắn hướng phía Lăng Xương chắp tay một cái, chợt nói ra, tại hạ là Thường Hay núi đệ tử, không biết vị tiểu thư này xuất từ nơi nào. Lăng Xương nhàn nhạt liếc nhìn hai người này, chuyện gì? Vừa rồi vị kia ở trong nước tới lui tuần tra chi nhân, thế nhưng là bằng hữu của tiểu thư ngài. Người nọ lại hỏi, phải thì như thế nào, Lăng Xương nói ra, người kia suy nghĩ tưởng liền nói, ta có thể chưa từng nghe có người có thể tại chân ý chi hải trong du đáng, hắn thế nhưng là đi tìm phá giải đại tuyển qua phương pháp. Có lẽ vậy, Lăng Xương tức giận phu diễn vài câu, những người này bị vây ở chỗ này, tự nhiên cũng quan tâm La Trinh có thể thành công. Liền ngoại giới mà nói, đại tuyển qua phải không có thể phá, bị cuốn vào trong đó chỉ có thể tự nhận không may, nhưng La Trinh như là đã phá vỡ một cái thưởng thức. Có lẽ có thể phá cái thứ hai thường thức chứ. Hai người này hỏi mấy câu, nghe lời nói của Lăng Xương càng ngày càng bất thiện, lại sợ nàng tức giận phía dưới cũng tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng lời nói này, là cái kia trên trăm danh nhân tộc đệ tử đã mang đến hy vọng. Đại tuyển qua nước chảy hiện lên hình xoắn ốc, tự nhiên có một cỗ hướng tâm lực. Tại nước chảy chỉ dẫn phía dưới, La Trinh đi về phía trước vô cùng thuận lợi. Mà theo hắn không ngừng mà xâm nhập, nước chảy lực lượng càng lúc càng lớn. Hắn tốc độ đi về phía trước cũng càng lúc càng nhanh. Dầm ào ào, dầm ào ào. Bơi ước chừng thời gian một nén nhang về sau, nước chảy trở nên bắt đầu cuồng bạo, cao mấy trượng bọt nước không ngừng ba động, xoay tròn. Đối với chỉ có một chiếc chân ý tiểu thuyền dương hồn mà nói, lớn như vậy sóng cơ hồ là chí mạng, chỉ cần có nước biển bắn tung tóe tại trên dương hồn, liền có thể làm cho dương hồn lập tức mất đi hết. Khó trách Lăng Xương biết nói lâm vào đại tuyển qua liền vô lộ khả tẩu rồi. Ai dương hồn dám ở nơi này trong sóng biển đi về phía trước? Ngoại trừ rời khỏi chân ý chi hải, hoàn toàn chính xác không có lựa chọn nào khác. La Trinh thầm nghĩ, nhục thể của hắn tại như vậy trong hoàn cảnh, quả thực như cá gặp nước. Không cần một tia lực lượng, toàn bộ người bị nước biển phụ giúp về phía trước. Bất quá thời gian mấy hơi thở, La Trinh rốt cuộc thấy được đại tuyển qua trung ương, chân ý nước biển ở chỗ này tốc độ cao xoay quanh, tạo thành một cái thật lớn không động. La Trinh căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Trực tiếp bị cuốn vào không động bên trong. Ung ục ục, một hồi trời đất quay cuồng, La Trinh chỉ cảm thấy nước chảy lực lượng như từng cái vô hình tay, đem chính mình hướng xuống kéo mà đi. Toàn bộ người không ngừng mà trầm xuống, xuống lần nữa chìm. Một hồi lâu, trầm xuống tình thế rốt cuộc đã ngừng lại. La Trinh ổn định thân hình, trợn mắt đánh giá xung quanh, ánh mắt lập tức bị cách đó không xa một cái cảnh tượng hấp dẫn. Tại phía trước hắn cách đó không xa, nước chảy giống như một đạo vòi rồng đang nhanh chóng lẩn quẩn. Này long quyển phong hình dạng như một tòa trồng cây chuối kim tự tháp, phía trên rộng lớn vô cùng, phần dưới tức thì hết sức nhỏ như dây thừng. Là cái này, đại tuyển qua, La Trinh rất nhanh kịp phản ứng. Hắn mới vừa liền là bị trong nước này vòi rồng cho hấp xuống, nếu như là kia dương hồn của hắn bị hấp sau khi xuống tới, liền trực tiếp bị nước biển cho tiêu mất. nhưng nhục thể của hắn bị hấp sau khi xuống tới, đã bị này vòi rồng cho quăng ra. Ánh mắt của La Trinh theo vòi rồng nhìn xuống dưới, đỏ thấm màu đỏ trong nước biển, ánh mắt không cách nào nhìn xa hơn, hắn chỉ có thể lờ mờ phân biệt đáy biển ở chỗ sâu trong tựa hồ có một tí nhàn nhạt tia chớp. Phía dưới có cái gì, trong lòng La Trinh hơi động một chút. Hắn cúi người một cái mãnh liệt chát, tiếp tục hướng phía nước biển ở chỗ sâu trong kín đáo đi tới. Chân ý chi hải ở chỗ sâu trong rỗng tuếch, La Trinh cũng không thấy được những sinh linh khác, tự nhiên cũng không có uy hiếp gì. Chẳng qua là trong nước này vòi rồng chiều dài vượt quá tưởng tượng của hắn, này một đường đi xuống mấy trăm trượng về sau, như trước không thấy được vòi rồng phần cuối, mà trước mặt hắn cách đó không xa cái kia vòi rồng nước đã nhỏ như ngón tay bình thường kích thước. Như thế nhỏ một dòng nước, lan tràn đến phía trên có thể tạo thành như vậy vòng xoáy khổng lồ, có thể tưởng tượng ngưng núp ở vòi rồng trong lực lượng. Lại lần nữa lặn xuống một khoảng cách về sau, phía dưới cùng cái kia nhàn nhạt tia chớp càng ngày càng sáng, làm La Trinh cùng này màu trắng tia chớp không ngừng gần hơn, thấy rõ vòi rồng nước dưới đáy đồ vật về sau, đồng tử lập tức có chút co rụt lại. Sáp, ngọn nến, dưới đáy biển ở chỗ sâu trong, một cái lớn chừng bàn tay ngọn nến phiêu ở trong đó, này ngọn nến trên là đốt trạng thái, mà La Trinh thấy màu bạc tia chớp chính là chỗ này cây nến thiêu đốt ánh nến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2602, lục sắc biên bức. Ở trong nước biển ngưng ra hỏa diễm, La Trinh cũng có thể làm được. Nhưng chân ý chi hải nước biển căn bản cũng không phải là bình thường ý nghĩa nước biển, này một cây nến thiêu đốt ra tới hay vẫn là hào quang màu trắng bạc, cái này cũng có chút quỷ dị. Toàn bộ vòi rồng nước tới hạn, ngay tại ngân sắc hỏa diễm này phía trên, ý vị này đại tuyền qua là dựa vào này ngọn nến chế tạo ra. Quan trọng nhất là, này ngọn nến tuyệt không phải tự nhiên chi vật. Này ít cây nến đột nhiên xuất hiện ở nơi này, được thắp sáng sau sinh ra một cơn lốc xoáy lớn, cái này đại tuyền qua nhất định là người làm, La Trinh nhìn chằm chằm vào này ngọn nến nói ra. Hắc hắc, chúng ngược lại là chịu tốn tiền vốn, như thế đồ tốt, cửu ngũ nhị thất bỗng nhiên nói ra. Tâm niệm của La Trinh hơi động một chút, hỏi chúng là chỉ ai. Một đám hư vọng ra hỏa, hiện tại không thích hợp để cho ngươi biết, cửu ngũ nhị thất trả lời như vậy nói. La Trinh thân hình về phía trước xê dịch vài thước, lặng yên tới gần nơi này ngọn nến, trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ cẩn thận. Bất kể là ai đem ngọn nến đặt ở nơi đây, chỉ sợ đều sẽ có chỗ phòng hộ, từ cửu ngũ nhị thất khẩu khí phán đoán, đối phương tuyệt đối không thể nào là cái gì tiểu nhân vật. Như hắn tưởng phải phá hư này ngọn nến, tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Yên tâm đi, chúng khẳng định không thể tưởng được có người có thể dùng thân thể nhập chân ý chi hải, cửu ngũ nhị thất ngược lại là giúp đỡ La Trinh suy đoán nói. Nói cũng đúng. Biết rõ dương hồn rơi vào chân ý chi hải rơi vào tình huống ắt phải chết, đổi lại là La Trinh, cũng sẽ không quá băn khoăn cây nến an toàn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, La Trinh lúc này mới thò tay hướng phía này ngọn nến nắm tới. Nhưng lại tại La Trinh đụng chạm đến cây nến trong nháy mắt, một cỗ kháng cự lực lượng đẩy tay hắn ra rồi. Vây quanh này cây nến, hiện ra một đạo đạo ánh sáng màu u lục, này u ánh sáng màu xanh vây quanh ngọn nến quanh quẩn, phân chia thành bốn viên cầu mặt ngoài không ngừng mà nhô lên, lõm dưới lại biến thành bốn cái một người dài hơn con rơi. Những thứ này con rơi tản ra cường đại linh hồn chi lực, cùng với một loại đặc thù nào đó đạo chi chân ý. Làm xuất hiện dị thường lập tức, La Trinh mà bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, những thứ này con rơi, cũng là dương hồn. Không, chúng mạnh mẽ hơn dương hồn rất nhiều. Khi hắn sinh ra điều phán đoán này hết sức, trong lòng cũng có chút hoang mang. Nơi này chính là chân ý chi hải ở chỗ sâu trong. Bất kỳ cái gì dương hồn rơi vào chân ý chi hải đều sẽ bị lập tức mất đi hết, vì sao những thứ này con rơi không sợ? Hiện tại hiển nhiên không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, những cái kia con rơi triển khai khoan hậu hai cánh, ở trong nước biển vung vẩy cánh liền thẳng đến La Trinh nhào đầu về phía trước. Vù vù, lục sắc biên bước bay vút tốc độ vượt xa La Trinh, căn bản là không có cách tránh né. Trong nháy mắt, thì có một lục sắc biên bước vào tới La Trinh trước mặt, cái kia lớn chừng quả đấm con rơi trên mặt lộ ra hai khối bén nhọn răng nanh. Hướng phía La Trinh vào đầu cắn xuống tới. La Trinh đem đầu có chút lệch lạc, này con rơi liền cắn một cái tại trên bả vai hắn. Két, cái kia răng nanh cũng không có trong tưởng tượng của La Trinh lợi hại như vậy, một hớp này lại không cách nào cắn thủng da của hắn. Ồ, La Trinh cũng là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trở tay xoắn một cái, trực tiếp đem này con rơi to lớn chụp trong tay. Linh hồn trưởng thành đến nhất định được tình trạng sau, có thể khai sơn liệt thạch, nhất là đã đến dương hồn trạng thái về sau. Linh hồn xúc cảm cùng bình thường vật thể không sai biệt lắm, những thứ này con rơi mặc dù là vượt qua dương hồn tồn tại, nhưng chúng nó cường độ cuối cùng không có khả năng bằng được chân chính thân thể, nhất là La Trinh như vậy trải qua thiên truy bách luyện sau đích thân thể. Theo hai tay của hắn đột nhiên dùng sức phía dưới, này con rơi khổng lồ trực tiếp bị hắn xé thành hai đoạn. Bất quá bị xé ra con rơi nhanh chóng hóa thành hai luồng quả cầu ánh sáng màu xanh lục, những thứ này quang cầu lướt đi La Trinh, không ngờ chậm rãi hòa thành một thể, lại lần nữa biến thành cái kia màu xanh lá đại biên bức. La Trinh giờ phút này cũng không rảnh chiếu cố đến này các loại tình huống, mặt khác ba con rơi thay nhau xông tới. Ít lục sắc biên bức này hiển nhiên không có gì trí tuệ, biết rõ công kích của chính mình không có hiệu quả phía dưới, chúng như trước không có chút nào lùi lại e sợ chi ý, che giả măng mọc xông lên, tưởng muốn dùng cái kia răng nanh đem La Trinh xé nát. Kết quả chính là bị La Trinh dễ dàng xé thành hai nửa, hóa thành cái kia màu xanh viên cầu. Những thứ này con rơi căn bản giết không chết, tuy rằng La Trinh không e ngại con rơi cắn xé, nhưng những thứ con rơi đã vì bất tử chi thân, cũng để cho La Trinh nhức đầu lên. Làm sao có thể giết không chết? Ngươi nhìn kỹ một chút những thứ này con rơi đầu, cửu ngũ nhị thất nhắc nhở. La Trinh ngưng mắt dò xét phía dưới, phát hiện trong đó ba con rơi rõ ràng biến nhỏ một vòng. Một màn này lập tức để cho La Trinh hiểu được, những thứ này con rơi tái sinh cũng không phải là không có giá cao, mỗi một lần tái sinh hẳn đều kịch liệt tiêu hao linh hồn chi lực của chúng. Như vậy đơn giản, La Trinh thẳng xông đi lên, mặc cho những thứ này con rơi thay nhau tiến công, mỗi lần có con rơi dựa đi tới, hắn liền tay không đem xé thành hai nửa. Gần nửa giờ về sau, những thứ này con rơi từ lúc bắt đầu một cái cao hơn người, đã biến thành nắm đấm một kích cỡ. Có lẽ là linh hồn chi lực không đủ, chúng ngưng tụ thành hình tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng hóa ra lục sắc quang mang cũng không còn cách nào ngưng tụ thành hình, hoàn toàn tiêu tán ở trong nước biển. Ngươi không phải nói này ngọn nến không có phòng vệ sao? La Trinh hỏi, cửu ngũ nhị thất cười nhạt nói, chúng nếu quả như thật đề phòng ngươi, ngươi bây giờ chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Ít dương hồn này hẳn là phòng ngừa chân ý chi hải trong những cái kia không có mắt sinh linh mà thôi. La Trinh khẽ gật đầu, những thứ này con rơi cường đại trở lại, cuối cùng chỉ là linh hồn, nếu như dương hồn của La Trinh đụng phải ít lục sắc biên bức này, chỉ sợ không có bất kỳ phần thắng, con rơi linh hồn đã có thể so sánh cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả linh hồn. Nhưng linh hồn cường đại trở lại cũng không khả năng là La Trinh thân thể đối thủ. Nói rõ bố trí cây nến người, hoàn toàn chính xác không phải là nhằm vào La Trinh. Giải quyết xong những thứ này con rơi về sau, La Trinh lại lần nữa tới gần nơi này ngọn nến, khi hắn đem ngọn nến nắm trong tay về sau, ngọn nến đỉnh hỏa diễm cũng theo đó phấp phới đứng lên, mà trên ngọn lửa phương cái kia lớn bằng ngón cái vòi rồng nước cũng theo đó di động. Đồng thời cả cơn lốc xoáy lớn phương vị cũng bắt đầu di động. Lăng Xương cùng với những người khác đều dựa vào đại tuyền qua biên giới, này đại tuyền qua hơi động một chút phía dưới, Lăng Xương sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, ồ, đại tuyền qua giống như triển khai. Những người khác tùy theo cũng chú ý tới, đại tuyền qua rõ ràng xê dịch vài thước khoảng cách, không có khả năng, đại tuyền qua một khi hình thành, liền vĩnh cửu cố định. Chưa nghe nói qua đại tuyền qua biết di động, thấy một màn như vậy, đã liền mấy chiếc kia dị tộc trên chân ý tiểu thuyền, cũng phát ra một đạo đạo cổ quái tiếng kêu, chúng cũng đang thảo luận cái hiện tượng này. Chẳng lẽ là La Trinh? Lăng Xương nháy con mắt thầm nghĩ, cái này bất quá cũng là suy đoán mà thôi, trong lòng bọn hắn tuy có chờ mong. Nhưng cũng biết giải quyết này đại tuyền qua không có khả năng đơn giản như vậy. Ở dưới nước La Trinh cầm lấy này ngọn nến tới lui tuần tra phía dưới, cái kia thẳng vòi rồng nước cũng thẳng theo hắn di động. Hắn thoáng ngẫm nghĩ sau một chút, thẳng duỗi ra ngón tay về tại trên ngân sắc hỏa diễm kia, ngọn lửa này đã bị La Trinh trực tiếp bóp tắt. Mà ở hắn véo dập tắt lửa diễm đồng thời, vòi rồng nước cũng vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2603, giải cứu. Lớn chừng ngón tay cái vòi rồng nước sau khi biến mất, đại tuyền qua cũng theo đó chết. Nguyên bản điên cuồng dũng động chính giữa vòng xoáy, cũng thời gian dần qua chìm xuống. Đám người Lăng Xương liền thấy nước chảy đường ranh giới cũng nhanh chóng bằng phẳng, cùng ngoại giới nước chảy hòa thành một thể, cuối cùng biến mất. Tiêu, biến mất, đại tuyền qua thật sự biến mất, ta thử xem, lúc này có người khiến chân ý tiểu thuyền về phía trước rong ruổi mà đi. Liền ở trước mắt bao người, người này lại không trở ngại chút nào liền xông ra ngoài. Ha ha ha, tại một hồi thoải mái trong lúc cười to, những người này cũng khiến chân ý tiểu thuyền của chính mình đi theo lên. Tại trong mắt những người này, lâm vào đại tuyền qua giống như mắc phải bệnh nan y, hết thảy tiền đồ hủy hết. Không nghĩ tới quanh co khúc khuỷu, lúc này mới không có bao nhiêu thời gian, đại tuyền qua liền tự nhiên biến mất, loại chuyện này nói ra người khác chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng. Kể cả mấy chiếc kia dị tộc trên chân ý tiểu thuyền, cũng phát ra các loại cổ quái tiếng kêu. Những thứ này tiếng kêu nhân tộc có lẽ nghe không hiểu. Nhưng có thể từ đó cảm nhận được hưng phấn cùng mừng rỡ. Ngược lại là Lăng Xương bình tĩnh dị thường, nàng ngồi ở chân ý tiểu thuyền xuyên thấu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Mới vừa Lăng Xương nhớ lại đi nên như thế nào giao đãi với Bình Di, hiện tại này nguy cơ đã nhẹ nhõm giải trừ. Khó quái mỗ mỗ sẽ đối với thân thể vào biển chuyện này coi trọng như vậy dị loại như tiến vào bờ bên kia, sẽ triệt để đánh vỡ rất nhiều cân bằng chứ. Ngay tại Lăng Sương suy nghĩ thời khắc, phần phật một đạo tiếng nước chảy, La Trinh toàn bộ người đã từ đáy nước chui ra. Nàng treo tại mạn thuyền nhìn về phía La Trinh, rõ ràng biết không khả năng nhìn rõ ràng La Trinh mơ mơ màng màng dung mạo, nhưng nàng như trước chuyên tâm dừng ở. Giống như rất nhẹ nhàng, Lăng Sương hỏi, đích xác so với trong tưởng tượng nhẹ nhõm. La Trinh mỉm cười, xôn xao một tiếng, đem tay phải từ trong nước rút ra. Trên tay phải hắn nhanh siết chặt cái kia ngọn nến. Đó là cái gì? Lăng Sương nhìn chằm chằm vào ngọn nến hỏi. La Trinh đem ngọn nến trên chân ý nước biển run sạch sẽ về sau, hướng phía chân ý tiểu thuyền của Lăng Sương ném tới đây. Đùng một tiếng, này cây nến đã rơi vào thuyền nhỏ của nàng bên trên. La Trinh liền nói nhỏ, đại thuyền qua là vì này ngọn nến dựng lên. Ánh mắt của Lăng Sương hơi lóe lên, đem ngọn nến nhặt lên xem tường tận. Ai có thể nghĩ tới, nhốt nhiều người như vậy đại tuyền qua vẻn vẹn là vì trong tay nàng này cây nến. Ngay tại nàng tường tận xem xét thời khắc, những chân ý tiểu thuyền kia lại đi mà quay lại, tiểu những người trên thuyền thấy được La Trinh về sau, đại khái cũng có thể đoán ra đại tuyền qua biến mất là bởi vì hắn. Bọn hắn như vậy vây lại, cũng là một hồi thiên ân vạn tạ. Ngoại trừ nói lời cảm tạ ra, trong lòng những người này còn có mặt khác tầng một mục đích. Quang là có thể cởi bỏ đại tuyền qua, còn có tại chân ý chi hải trong ngao du. Trong này bất kỳ hạng nào cũng đủ để bọn hắn tiêu phí đại lực khí kết giao. Ân nhân, ta là La Phù Sơn đệ tử, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ân nhân, ta chính là Ngọc Quan núi thủ tịch, ta là, nhìn xem những người này nhiệt tình như vậy lôi kéo, lông mày của Lăng Sương nhẹ nhàng dựng lên, chúng ta bất quá là vì tự cứu mà thôi, thuận đường cứu các ngươi rồi mà thôi, những thứ khác liên quan liền miễn đi. Những người này nhìn Lăng Sương muốn La Trinh một mình chiếm cứ, trong lòng tự nhiên bất mãn, ỷ vào nhiều người. Trong đó liền có người nói, vị cô nương này, này chân ý chi hải là một cái dài đằng đẵng đường dài, thêm một người bạn nhiều một cái cơ hội, ân nhân cứu chúng ta ra chân ý chi hải, lớn như vậy ân tình chúng ta nhất định phải báo. Nói đúng, chúng ta cũng không phải là vong ân phụ nghĩa thế hệ. Vị bằng hữu kia, không biết ngươi đang ở đâu một châu, ta La Phù Sơn có thể đem ngài tiếp vào trong núi, cam đoan ngươi. Lăng Sương chấn định hai ba hơi thở thời gian, ngược nàng vu hồn vòng cổ bỗng nhiên tản mát ra khí thế mênh mông. Trên đỉnh đầu tiểu kiếm cũng xoay quanh đi ra, đồng thời chợt nghe nàng lớn tiếng rầy nói, đều đi cho ta mở. Một đạo kia tiểu kiếm giống như tia chớp, tại trên đỉnh đầu của nàng bay tới con thoi đi, như ẩn như hiện, chỉ cần nàng tâm niệm nhất động, có thể chu sát mấy người, thậm chí hơn 10 người. Những người này cũng sợ chết, thật vất vả thoát ly đại tuyền qua, nếu chết ở.